Chương 540, Thánh Vương Phủ Thánh Hộ Tống. Mặc dù là u hồn, u quỷ hai người, lúc này cũng là ngẩn ra. Lần trước vẫn chưa nhìn thấy lão vệ thi triển thực lực chân chính, không có phát giác ra người này khí tức, nhưng là không nghĩ tới, lại là nhất vị hóa thần cảnh. Mà giờ khắc này, Cực Thiên Sơn càng là sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Hóa thần cảnh, nho nhỏ Thanh Vân Tông bên trong, lại là tọa trấn nhất vị hóa thần cảnh nhân vật vô địch. Điều này sao có thể? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ cửu U chi địa bên trong, chỉ có tứ đại tông môn mới sở hữu hóa thần cảnh nhân vật vô địch, Thanh Vân Tông bên trong, tại sao có thể có? Lão vệ, không cần khách khí, trực tiếp giết là được. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, miệt thị ta Thanh Vân Tông, không để cho chút dạy dỗ, còn giống như nói sao. Tần Trần ngữ khí bình thản, nhưng là ngôn ngữ cũng là hiện ra hết kiêu ngạo. Mà giờ khắc này, Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử cũng là hưng phấn không thôi. Bọn họ Thanh Vân Tông bên trong, lại là sở hữu nhất vị hóa thần cảnh. Đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu, coi như là những thứ kia đứng đầu hai thế tông môn, bọn họ Thanh Vân Tông cũng không nhất định sợ hãi, không cần sợ. Ai có thể nghĩ tới, đi theo ở Tần Trần bên cạnh thân, Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy lão vệ, lại là một gã chân chân thiết thiết hóa thần cảnh vô địch cao thủ. Chứng kiến U Động Thiên muốn cầu tình, Tần Trần hờ hững nói, ngươi nếu như dám nói chuyện, ta để cho ngươi ra lão tổ, tự tay diệt ngươi. Lời này vừa nói ra, U Động Thiên thân thể cứng ngắc. Lão tổ tông đối đãi Tần Trần cung kính, hắn là nhìn trong mắt. Tần Trần lần này, là thật sự tức giận, đối với người khác nhãn trong, chết một người học trò, không coi là đại sự gì. Nhưng là ở Tần Trần nhãn chung, đây chính là khiêu khích. Cực Thiên Sơn lần này, là đá trúng thiết bản, hơn nữa còn là hắn đều không dám đá đi xuống một khối thiết bản. Tần Tông Chủ tha mạng, đột nhiên, Cực Thiên Sơn vào thời khắc này đột nhiên quỳ xuống. Tần Tông Chủ, tại hạ biết sai, tại hạ nguyện ý giao ra hung thủ giết người, bồi thường Thanh Vân Tông tổn thất, cũng xin Tần Tông Chủ tha ta một mạng. Cực Thiên Sơn lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Chuyện này, thái độ thay đổi quá nhanh chứ. Mới vừa rồi còn là một bộ thể không khuất phục tư thế cùng dáng dấp, hiện tại ngay lập tức sẽ hèn hạ khuất phục. Ồ, Tần Trần giả vờ kinh ngạc nói, vừa rồi không phải là sức mạnh đầy đủ sao? Cực Thiên Sơn lúc này trong lòng khổ sáp, hoảng sợ. Hóa thần cảnh, cho dù là hóa thần cảnh nhất trọng cảnh giới, cái kia ở cửu U chi địa lên, đều là đại nhân vật, dậm chân một cái run ba cái tồn tại. Hắn ngay cả là thông thiên cảnh giới năm bước đỉnh nhọn, nhưng là ở hóa thần cảnh trước mặt, chính là hài tử một dạng nhỏ yếu. Hắn vốn tưởng rằng, Thanh Vân Tông chính là dựa vào U Động Thiên, mới dám cản rỡ như vậy, nhưng là nơi nào nghĩ đến, cái này Thanh Vân Tông bên trong, tỏa trấn nhất vị hóa thần cảnh cự vô bá. Tần Trần lúc này sát khí thu liếm, bình tĩnh nói, tha không buông tha ngươi mạng chó, còn phải xem ta Thanh Vân Tông đệ tử tâm tình. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia bị bắt hơn 10 vị đệ tử, nói các ngươi nói, tha không buông tha hắn. Cái kia hơn 10 vị đệ tử, lúc này từng đôi mắt nhìn chằm chằm Cực Thiên Sơn, hận không thể lột ra hắn. Thấy như vậy một màn, Cực Thiên Sơn tức thì một thân lãnh mồ hôi, vội vàng nói, ta nguyện lần nữa bồi thường 1 triệu linh thạch cho hơn 10 vị đệ tử, an ủi bọn họ thương tích. Cực Thiên Sơn lời này vừa nói ra, hơn 10 vị đệ tử đều là động dung. Nhưng là cũng không người mở miệng. 2 triệu, chứng kiến Cực Thiên Sơn cư nhiên bắt đầu tăng giá, hơn 10 vị đệ tử lúc này càng là thần sắc khẽ động. 3 triệu, Cực Thiên Sơn triệt để hoảng sợ. Đây là bỏ tiền mua mạng của chính hắn a. 10 triệu, Cực Thiên Sơn cuối cùng cắn răng quyết định quyết thầm nghĩ, 1.000 vạn linh thạch, bồi thường cho chư vị. 10 triệu, đây đã là chiếm giữ Thiên Sơn môn cực đại tồn kho linh thạch. Một gã đệ tử lúc này muốn nói lại thôi. Tần Trần lần nữa nói, hắn sự sống còn, trưởng khống ở trong tay các ngươi, muốn nói cái gì đã nói cái gì, không cần sợ. Hắn nếu như ngày sau dám trả thù, ta diệt hắn Thiên Sơn môn. Không dám không dám, tuyệt đối không dám. Cực Thiên Sơn vội vàng nói. Đệ tử kia gật đầu, rốt cục lấy dũng khí, nói, 1.000 vạn linh thạch, trợ cấp Đô Tiễn sư huynh người nhà một bộ phận, thừa ra một bộ phận giao phó cho tông môn an bài, còn có một chút. Ngài nói, Cực Thiên Sơn tức thì hô giọng điệu, là người nào giết Đô Tiễn sư huynh, người nào thường mạng. Đúng, không sai, những đệ tử còn lại cũng là gật đầu nói phải, trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn. Được, Cực Thiên Sơn vừa sải bước ra, bàn tay vung lên. Bang bang hai bóng người bị trực tiếp lấy ra, Cực Thiên Sơn bàn tay vỗ mà xuống, hai đạo thân ảnh kia, lúc này sọ não nát hết, khí tức hoàn toàn không có. Chính là chỗ này hai người giết, tại hạ giết hai người này, quyền đương cho chư vị cho hả giận. Hừ, chúng ta mới không phải cho hả giận, như tông chủ từng nói, chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử, sẽ không ỷ thế hiếp người, nhưng hắn người nếu như khi dễ chúng ta cũng không sợ. Đệ tử kia lấy dũng khí nói, Tần Trần nghe đến lời này, gật đầu, chẳng qua nói cho cùng, cái này hơn 10 vị đệ tử, đáy lòng vẫn là sợ chút. Nếu không thì muốn cái gì linh thạch bồi thường, giết Cực Thiên Sơn là được. Bất quá hắn cũng minh bạch, Thanh Vân Tông suy nhược lâu ngày, phải cải biến các đệ tử tâm tính, không phải nhất thiên hai thiên là có thể làm được. Lần này, cũng coi là cho bọn họ phồng chút dũng khí. Cực Thiên Sơn, Tần Tông chủ nguyện ý tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không mau cảm tạ Tần Tông chủ. Đa tạ Tần Tông chủ, đa tạ Tần Tông chủ. Cực Thiên Sơn lúc này phương mới tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi nhiễm quần áo, cả người sớm đã là hư thoát. Đã sự tình giải quyết, còn không ly khai, vây quanh ở ta Thanh Vân Tông cửa làm sao? Bái sư học nghệ a, là phải phải, Cực Thiên Sơn lập tức dẫn người liền muốn ly khai nơi đây. Sự tình giải quyết sao? Ta xem chưa chắc chứ. Mà đang ở lúc này, một đạo lạnh giọng đột nhiên vang lên, cái kia thiên không chi lên, cuồn cuộn mà đến thanh âm rơi hạ trong lúc đó, mười mấy bóng người đã là đến. Cái kia mười mấy bóng người bên trong, một người cầm đầu, toàn thân áo trắng, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn kỹ lại, 30-40 tuổi dáng dấp, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng. Mà nhất thu hút sự chú ý của người khác, không ai bằng nam tử bả vai chi lên, thanh tú có khác một cái nước chảy mây trôi bắc chữ. Mà tại đây sau lưng mười mấy người, không có gì ngoài lác đác hai, ba người bên ngoài, cái khác người đầu vai, cũng là thanh tú có khác một cái bắc chữ. Thánh Vương Phủ, U Động Thiên chứng kiến cái kia bắc chữ, tức thì ngẩn ra. Thánh Vương Phủ người, rốt cuộc tới. U Tông Chủ, mạnh khỏe. Cái kia vì thủ nam tử chắp tay một cái, nhìn U Động Thiên, thi lễ. Thánh Vương Phủ bốn đại thánh hộ, Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam, Thần Bắc. Nói vậy ngươi nên cái kia bốn đại thánh hộ một trong Thần Bắc thánh hộ tống chứ. Bốn đại thánh hộ, lời này vừa nói ra, tại chỗ ngũ đại trưởng lão cùng với Thiên Sơn môn đám người đều là biến sắc. Thánh Vương Phủ, chiếm cứ cửu U chi địa Tây Bắc địa vực, chính là nhất phương bá chủ tồn tại, địa vị ở nơi này cửu U chi địa bên trong, cùng kiếm các, U Minh Tông cùng Đại Nhật Thần giáo tương đương. Mà Thánh Vương Phủ phủ chủ, bản thân càng là nhất vị hóa thần cảnh vô địch cao thủ. Thế nhưng Thánh Vương Phủ danh tiếng không có gì ngoài cái này vị phủ chủ bên ngoài, vang dội nhất không ai bằng bốn đại thánh hộ. Thánh Vương Phủ bốn đại thánh hộ Đông Nam Tây Bắc bốn người, cơ hồ là Thánh Vương Phủ mặt bài, bình thường mà nói, trừ phi tông môn phát sinh giác đại sự tình, cái kia vị thần bí phủ chủ mới có thể hiện thân. Nếu không, chính là bốn đại thánh hộ một trong đứng ra giải quyết. Thần Bắc thánh hộ, chính là hiện nay Thánh Vương Phủ bốn đại thánh hộ danh tiếng hiển hách nhất một cái, hôm nay, lại là tự thân ra ngựa. Đây chính là nhất vị hóa thần cảnh vô địch, Thần Bắc phong độ nhẹ nhàng, cả người cho người cảm giác cũng là ôn hòa như xuân như gió, không có một chút chèn ép mùi vị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí nếu như đứng ở đường cái trên gặp nhau, ai cũng sẽ không tin tưởng, cái này hội là một vị hóa thần cảnh cường đại. Thần Bắc nhìn về phía U Động Thiên, lễ phép chào hỏi về sau, từ từ, ánh mắt cuối cùng chuyển tới Tần Trần thân lên. Nói vậy cái này vị chính là Thanh Vân Tông tân đảm nhiệm tông chủ Tần Trần chứ? Thần Bắc cười nhạt một tiếng nói, Tần Tông chủ, người cùng Thiên Sơn môn chuyện tình, là giải quyết, chẳng qua cùng ta Thánh Vương Phủ phiền phức, cũng là không có giải quyết. Ồ, Tần Trần nhìn về phía cái kia Thần Bắc, chậm lo lắng nói, phiền toái gì, nói một chút coi. Thần Bắc hơi hơi phất tay, cái kia thân sau một gã đầu đội mũ trắng, mặc bạch sắc tang phục thanh niên đi ra, một tay chỉ hướng Tần Trần, quát lên, là ngươi, sát hại cha ta Hàn Thiên Tuyết. Cha ta Hàn Thiên Tuyết, chính là Hàn Nghiễm Cung cung chủ, hai thê tông môn tông chủ, đứng hàng Thánh Vương Phủ hạ tương ứng, người giết ta phụ thân, chính là khiêu khích Thánh Vương Phủ uy nghiêm. Là sao? Tần Trần lúc này cười nhạt nói, người ta giết, người có thể như thế nào? Lời này vừa nói ra, cái kia thanh niên thần sắc cả kinh, tức thì hai mắt ác độc nhìn Tần Trần. Tần Trần tiện đà nói, ta người này, không yêu thích lấn phụ người khác, cái kia Hàn cái gì Thiên Tuyết là chứ? Thân là Hàn Nghiễm Cung cung chủ. Hào hào quản lý chính mình Hàn Nghiễm Cung chính là dẫn người ý đồ hủy diệt Bắc Minh Thượng Quốc. Cái kia Bắc Minh Thượng Quốc ở các vị nhãn chung khả năng toán không được trên cái gì, nhưng cũng là ta Tần Trần từng bước giúp đỡ đứng lên, ngoại trừ ta có thể diệt, người bên ngoài ai dám va vào ngón tay, ta chém liền hắn mặt hàng cao cấp đầu. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta giết hắn tổ tông 18 đời mồ mả tổ tiên đều bốc khói đen. Tần Trần nói mấy câu nói ra, ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng là lời này cũng là những câu không cho, có thể nói cản rỡ tột cùng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, giết tổ tông 18 đời đi lên. Đơn giản là ngay trước Thần Bắc trước mặt, ở tỉnh ngủ Thần Bắc. Là sao? Thần Bắc lúc này khuôn mặt sắc cũng khó nhìn, hắn lần này nhưng là đại biểu Thánh Vương Phủ mà tới. Mà Thánh Vương Phủ thân là toàn bộ Cửu U Đại Lục bên trên đứng đầu nhất tông môn một trong, đối mặt một cái chính là ba thê tông môn, gì vì thế với cho mặt mũi như vậy. Xem ra Tần Tông Chủ là thừa nhận, chậm đã, mà đang ở lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua vang lên. Hoàng Phủ Hùng lúc này đi ra, già nua dung nhan lên, xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói cái kia Hàn Nhiễm Cung Cung Chủ, cần phải diệt Bắc Minh Thượng Quốc, đối với Tần Công Tử xuất thủ, lão hủ nhìn không đặng, liền giết người này. Cái này sự tình, nhưng thật ra cùng Tần Công Tử không quan hệ, nếu như Thánh Vương Phủ muốn tìm phiền phức, vậy tìm đến lão hủ đi. Nhìn Hoàng Phủ Hùng xuất hiện muốn tiếp tục chống đỡ, Tần Trần vẫn là biểu tình không thay đổi, không có nhiều lời. Đã lão già này muốn ra tay, vậy hãy để cho hắn xuất thủ tốt, cũng tiết kiệm chính mình phiền phức. Ngươi, Thần Bắc lúc này cũng là ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng. Không sai, là ta, việc này cùng Tần Công Tử cũng không quan hệ, người là ta giết. Hoàng Phủ Hùng khẽ cười nói, Thần Bắc lúc này cũng là trong lòng hô giọng điệu. Hôm nay, U Động Thiên ở đây, điều này làm cho hắn không nghĩ tới. Thánh Vương Phủ thân là bốn đại đỉnh nhọn thế lực, tự nhiên là tin tức nắm giữ càng nhiều. Lần trước, chính là U Động Thiên ở Thanh Vân Tông bên trong, trợ giúp Thanh Vân Tông giải quyết diệt Tông Thiên Đại phiền toái. Mà có người nói, đương thời kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai tự thân đứng ra, cũng chưa làm khó dễ Thanh Vân Tông. Hắn tuy nói Thánh Vương Phủ bốn đại thánh hộ một trong, nhưng là bản thân chính là hóa thần cảnh nhất truyền, cùng U Động Thiên vẫn là kém không thiếu. Thiên Nguyên cảnh phân tiểu tam nguyên, đại tam nguyên cảnh giới, lại được xưng là sáu nguyên kỳ. Mà Thiên Nguyên cảnh về sau, chính là thông thiên cảnh năm bước, một bước nhất trọng thiên, nhảy tới, chính là đầu sỏ, nhất phương cự bá, không bước qua được, chính là một con đường chết. Mà thông thiên cảnh về sau, tắc thì là hóa thần cảnh, hóa thần cửu chuyển nhất thể, cho dù là nhất chuyển hóa thần cảnh, phất tay, hàng trăm hàng ngàn thông thiên cảnh, cũng không là đối thủ. Mà từ cổ chí kim, toàn bộ Cửu U Đại Lục bên trên, hóa thần cảnh không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất tồn tại. Tứ đại tông môn tông chủ, khoảng chừng đều là ở hóa thần cảnh bốn chuyển, năm chuyển tầng thứ, thậm chí càng cao. Hắn không muốn cùng Thanh Vân Tông vạch mặt, như vậy sợ rằng sẽ khiến cho U Minh Tông nhúng tay. Còn nếu là trước mắt lão giả gây nên, hắn chính là có thể rất tốt báo cáo kết quả công tác. Thần Bắc nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng, mắt sáng như đuốc, từ từ nói, đã người là ngươi giết, vậy ngươi tự vẫn tả tội đi. Thần Bắc ngữ khí khinh phiêu phiêu, lại mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là nhịn không được cười rộ lên. Ca, ngươi cười cái gì à? Kiếm Tiểu Minh không khỏi hỏi. Một bên, Trầm Văn Hiên cũng là đập đập Kiếm Tiểu Minh đầu, nói, ngươi đần à, Hoàng Phủ Hùng tiền bối là ai? Hoàng Phủ Thế Gia lão tộc trưởng, Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng là truyền thừa gia tộc, nội tình cường đại, tứ đại tông môn cũng không sánh bằng, Thần Bắc một cái Thánh Vương Phủ thánh hộ, cũng là làm cho Hoàng Phủ Hùng tự vẫn tạ tội. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì minh bạch, nhịn không được cười lên ha hả. Nụ cười này, lập tức là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tự vẫn tạ tội, Hoàng Phủ Hùng hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, Thần Bắc thánh hộ, lão hủ tuy là già nua, nhưng là còn không muốn chết. Còn cái kia Hàn Thiên Tuyết, khinh người quá đáng, ta nhìn không đặng khuyên can, hắn lại muốn động thủ giết ta, vì vậy ta liền giết hắn, ta cũng không được cho là mình làm gì sai. Là sao? Thần Bắc lúc này nhãn thần lạnh lẽo, từ từ nói, xem ra ngươi không muốn đền tội, ta đây cũng chỉ phải tự mình động thủ. Bá, Thần Bắc thân ảnh lóe lên, sau một khắc, đã là rơi hạ thân đến, cả người nhanh như tia chớp, một quyền, trực tiếp đập xuống. Oanh, trong sát na, một quyền kia trực tiếp đập về phía Hoàng Phủ Hùng. Có thể đang ở lúc này, cái kia Hoàng Phủ Hùng trước người, một màn ánh sáng xuất hiện, đem một quyền kia lực, đều ngăn cản xuống. Mà cùng này đồng thời, Thần Bắc thân ảnh, chật vật ngược lại vọt, cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm rơi xuống đất, thân ảnh lảo đảo. Người nào? Thần Bắc nhìn về phía trước, nhãn thần ngẩn ra, U Động Thiên vẫn chưa xuất thủ, ở đây không thể có so với hắn thực lực càng thêm cường đại hóa thần cảnh tồn tại, là ai? Màn sáng kia tản ra, một đạo thân ảnh, đại khái 30-40 tuổi dáng dấp, một thân thanh y, trường tóc buộc lên, tay áo phiêu phiêu đứng vững. Thân ảnh kia xoay người lại, hướng về phía thân sau Hoàng Phủ Hùng hai đầu gối quỳ xuống đất, xá một cái thật sâu. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, Hoàng Phủ Hùng nhi tử. Một màn này, mặc dù là U Động Thiên cũng là tâm đầu nhất khiêu. Hắn tự nhiên biết Hoàng Phủ Hùng chính là Hoàng Phủ gia tộc lão tộc trưởng, một thân thực lực thao thiên, hắn cũng không nói ra, U Minh Tông cùng Thánh Vương Phủ quan hệ, đàm luận không được trên thật tốt, hắn vui với chứng kiến Thần Bắc xuất thủ. Nhưng là không nghĩ tới, Hoàng Phủ Hùng căn bản lười động thủ, ngược lại thì đột nhiên nhảy ra một cái nhi tử, dễ dàng đánh tan thần bắc. Trung niên nam tử này, tu vi vẻn vẹn là khí tức thoạt nhìn, cùng hắn tương đương, chỉ ít cũng là hóa thần cảnh 4 chuyển, 5 chuyển tầng thứ. Hoàng phủ gia tộc, không hổ là hoàng phủ thế gia a. Phụ thân, thời khắc này thần bắc cũng là thần tình ngẩn ra, lão đầu tử này, lại có nhất vị hóa thần cảnh nhi tử. Thần bắc trong lòng dần dần cảm thấy không lành. Tam thúc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng phủ Yên Nhiên lúc này chứng kiến nam tử kia, đi tới trước, có vẻ rất tinh tường. Yên Nhiên, người tiểu nha đầu này, cha ngươi nói, để cho ta mang ngươi trở về, miễn cho ngươi ở đây bên ngoài liều lĩnh. Ta mới không thì sao? Hoàng phủ Yên Nhiên bảo trụ Hoàng phủ Hùng cánh tay, hoạt bát nói, ta muốn cùng ra ra, chờ lấy sau cùng ra ra cùng nhau trở về. Ngươi a ngươi, trung niên nhìn Hoàng phủ Yên Nhiên, nhãn trung tràn đầy cương triều. Xin hỏi các hạ là người nào? Thần bắc lúc này nhìn trước người, cẩn thận nói. Hóa thần cảnh cường giả, ngoại trừ tứ đại tông môn bên ngoài, cái khác hai thê tông môn, không thể tồn tại. Người này nếu không phải đại nhật thần giáo, U Minh Tông, kiếm các cao thủ, vậy chỉ có thể. Tại hạ Hoàng phủ Thanh Ngọc. Hoàng phủ Thanh Ngọc mỉm cười, nói thần bắc thánh hộ, thân là thánh vương phủ bốn đại thánh hộ một trong, uy danh tại ngoại, tại hạ cũng có nghe thấy, chỉ bất quá, như này tùy tiện đối với gia phụ xuất thủ. Không khỏi đem ta hoàng phủ gia tộc, chưa đặt tại trong mắt. Lời này vừa nói ra, thần bắc trong lòng thịch một tiếng. Hoàng phủ Thanh Ngọc, hoàng phủ thế gia tam gia hoàng phủ Thanh Ngọc, thần bắc lúc này triệt để minh bạch, lần này, là đá trúng thiết bản. Lúc đầu nghĩ, tần trần có U Minh Tông chỗ dựa, khó đối phó, cái kia lão giả đã thừa nhận là mình làm, giết là được vãn hồi thánh vương phủ uy danh. Nhưng là ai có thể nghĩ, cái này lão giả, cư nhiên như này lai lịch bất phàm, chính là hoàng phủ gia tộc lão tộc trưởng. Có thể được Hoàng phủ Thanh Ngọc gọi phụ thân, cái kia tự nhiên là Hoàng phủ Hùng lão tộc trưởng. Nhân vật bậc này, mặc dù là tông chủ đến, cũng phải khách khách khí khí kêu trên một câu Hoàng phủ tiền bối. Nhưng là, hắn tại sao sẽ ở Thanh Vân Tông đâu? Tức thì liền cha ta giết người Thánh Vương phủ thuộc hạ một cái hai thê tông môn tông chủ, đây cũng là giết, người Thánh Vương phủ nếu là không phục, có thể tìm ta đại ca Hoàng phủ Ngạo Thiên nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thần Bắc hộ pháp lúc này khuôn mặt trên không còn có bất luận cái gì đạm nhiên màu sắc, chỉ run nhẹ nhẹ, vội vàng nói, tại hạ trí nhớ tôi, chưa từng thấy qua Hoàng phủ lão gia tử, mong rằng tam gia thứ tội. Trí nhớ tôi, Hoàng phủ Thanh Ngọc từ từ nói, ta nhìn ngươi không phải trí nhớ tôi, mà là Thánh Vương phủ tự đại tập quán. Thần Bắc lúc này hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, tại hạ có mắt không trâu, mong rằng Hoàng phủ tam gia thứ tội. Chuộc tội có thể, ngươi nếu là có thể tiếp hạ ta một trường. Ta Hoàng phủ gia tộc không ở truy cứu việc này, nếu không thì, ta Hoàng phủ Thanh Ngọc nhất định phải đến Thánh Vương phủ bên trong, truy vấn Thái tử kiếm, hắn đến cùng muốn làm cái gì. Lời này vừa nói ra, thần bắc khuôn mặt sắc triệt để khổ. Xem ta một trường, Hoàng phủ Thanh Ngọc lúc này vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, một trường ra, trong sát na, đứng ở Thanh Vân Tông bên ngoài rất nhiều đệ tử đều là cảm giác được, toàn thân trên dưới, một luồng hơi lạnh theo bàn chân lên tới đầu đỉnh. Má của ta ơi! Kiếm Tiểu Minh lúc này không nhịn được nói, đây chính là hóa thần cảnh sao? Khí thế kia ta đều gánh không được, thông thiên năm bước, hóa thần cửu chuyển, đây đều là bước vào ba vị đỉnh cường đại hoàn cảnh, luôn luôn một ngày, người cũng có thể. Bước vào ba vị, Kiếm Tiểu Minh lại nghe không hiểu tần trần đang nói cái gì. Phanh, một trưởng kia, trực tiếp rơi xuống, thần bắc cả người ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống, hai chân cắm vào mặt đất, đủ đủ lui sau hơn trăm bước mới vừa dừng thân lại. Khóe miệng một luồng tơ máu lưu xuống, thần bắc lúc này chắp tay, đa tạ hoàng phủ tam gia thủ hạ lưu tình, tại hạ cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống, thần bắc thánh hộ dẫn người tức thì ly khai nơi đây, tiêu thất được vô ảnh vô tung. U Động Thiên lúc này chắp tay một cái, cười nói, tần tông chủ, tại hạ cũng sẽ không quấy rầy, lần sau lại tới thăm. Ừ, U Động Thiên nhìn về phía một bên sớm đã là mặt như màu đất Cực Thiên Sơn, một cước đá ra, quát lên, còn không mau cút đi, ở lại chỗ này làm cái gì? Cực Thiên Sơn cả người, sớm đã là dọa sợ, hắn bất quá là thông thiên cảnh năm bước cảnh giới, đối với hóa thần cảnh đại năng mà nói, chính là một hài tử tựa như. Hôm nay, cái này Thanh Vân Tông môn trước, lại là trình diễn hóa thần cảnh tề tụ rầm rộ. Hắn hầu như đều muốn lừa, một cái Thanh Vân Tông, lại có thể dẫn tới hóa thần cảnh từng cái hiện thân. Tần Trần lúc này nhìn mọi người, nói, hảo hảo, không có chuyện gì, đều tán đi, từng cái không cần tu luyện à. Hiện tại bản tông chủ che chở các ngươi. Tương lai còn chờ các ngươi che chở bản tông chủ đây. Đúng, đúng, một đám đệ tử, lúc này đều là thoải mái không ngớt. Thư sướng, thật sự là thư sướng a. Hoàng phủ Hùng mấy người, lúc này cũng là theo tần trần, tiến nhập Thanh Vân Tông bên trong, Mà cùng này đồng thời, bên kia, Thần Bắc mang theo mười mấy người ly khai Thanh Vân Sơn Mạch, một đường bay nhanh hướng Tây, hướng Thánh Vương Phủ phản hồi. Phốc, đột nhiên, Thần Bắc khuôn mặt sắc nhất bạch, một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa, nhổ ra. Cái kia từng ngốn tiên huyết, lúc này liều mạng phun ra, Thần Bắc cả khuôn mặt thoạt nhìn trắng bệch đáng sợ. Thánh hộ đại nhân, một gã hộ vệ lúc này nổ quát lên, cái kia hoàng phủ ra người, khinh người quá đáng. Được, đừng nói, Thần Bắc lúc này lấy hơi, từ từ nói, hoàng phủ Thanh Ngọc đã là lưu thủ, nếu không thì ta hiện tại căn bản đứng lên cũng không nổi. Việc này cái kia Hàn Nhiễm cung, đến cùng làm cái gì? Vì sao sẽ đối với một cái thượng quốc xuất thủ, ngược lại làm thành cái bộ dáng này? Còn nữa, cái kia Bắc Minh thượng quốc, Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì, điều tra tinh tường. U Minh Tông cùng cái kia Tần Trần vướng víu không được rõ ràng liền thôi, hiện tại cư nhiên liền hoàng phủ thế gia đều cùng Thanh Vân Tông quan hệ thâm hậu. Thần Bắc lúc này mơ hồ bắt được, cái này hết thảy liên quan, đều là bởi vì cái kia chẳng qua 18, 19 tuổi Thanh Vân Tông tông chủ Tần Trần. Mà cùng thời khắc đó, bên kia, U Động Thiên nhìn mặt như màu đất Cực Thiên Sơn, rên một tiếng nói, lần này nếu không phải là đầu óc ngươi lung lay chút, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Thuộc hạ biết sai, biết sai. Cực Thiên Sơn lúc này đều không hoãn quá thần lai, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, Thanh Vân Tông không phải là một cái bị thua tông môn sao? Làm sao đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy, Thanh Vân Tông nơi, bất kỳ cái gì tông môn không được vượt đủ, trái lệnh người chém. U Động Thiên nhìn Tả Hữu Hộ Pháp nói, ngày sau nếu như có nữa người đuôi mù đi trêu chọc Thanh Vân Tông, trêu chọc Tần Trần, đừng trách ta không có nhắc nhở, chết, nhưng không trách được người khác, càng chớ hy vọng ta sẽ xuất đầu. Đúng, đúng, U Hồn. U Quỷ hai người, lúc này cũng là cung kính gật đầu. Đúng, Sương Nhi hiện tại tu hành như thế nào? Sương Nhi tiểu thư thiên phú có chút mạnh mẽ, hơn nữa ngoại trừ một ít công kích linh quyết, nàng tu hành công pháp, là mình lúc trước học tập, thế nhưng cái kia công pháp cùng nàng thể chất có chút phù hợp. Hiện tại đã là bắt đầu trùng kích thiên nguyên cảnh, nhanh như vậy, nghe đến lời này, mặc dù là U Động Thiên đều là tâm thần cả kinh. Được, đã như đây, vậy để cho Sương Nhi tiến vào U Hoa Trì bên trong tu luyện đi. Nghe đến lời này, U Hồn, U Quỷ hai người, đều là hơi biến sắc mặt. U Hoa Trì, đó là U Minh Tông nhất chỗ thần bí, các đời U Minh Tông đệ tử, chỉ có hạch tâm mới có thể có được tư cách tiến vào tu hành. Làm cho Vân Sương Nhi tiến nhập U Hoa Trì bên trong tu luyện. U Hồn lúc này chắp tay nói, tông chủ, có thể hay không sớm đi. Vân Sương Nhi đúng là thiên tư rất cao, hơn nữa tu hành linh quyết cũng là không tầm thường, nhưng là sớm như vậy liền tiến vào U Hoa Trì bên trong. Với những đệ tử khác tựa hồ có mất công bằng hợp lý. U Hồn tiếp tục nói, hơn nữa Vân Sương Nhi cùng Tần Trần quan hệ thâm hậu, vạn nhất Tần Trần có khác mưu đồ. Có khác mưu đồ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U Động Thiên hừ hừ, không có nhiều lời. Tần Trần nếu là thật có khác mưu đồ, vẻn vẹn là nắm giữ ba đời lão tổ U phần thiên điểm này, liền đầy đủ, hoàn toàn không cần làm điều thừa, đem Vân Sương Nhi đưa vào U Minh Tông bên trong, tính trèo cái gì. Chỉ bất quá U Hồn cùng U Quỷ cũng không biết điểm này, cũng là có thể lý giải. Không sao cả, Vân Sương Nhi dù nói thế nào, cũng là ta U Động Thiên quan môn đệ tử, tiến nhập U Hoa Trì bên trong tu luyện, hợp tình hợp lý, người nào nếu không phải không phục, vậy siêu việt Vân Sương Nhi cho ta xem, ta cũng có thể làm cho hắn tiến nhập U Hoa Trì. Đúng, U Hồn U Quỷ minh bạch, U Động Thiên thân là U Minh Tông tông chủ, hướng tới là nói 102. Đã hắn nói như vậy, cái kia chấp hành liền tốt. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện bên trong. Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn to như vậy Thanh Vân Tông, rất có một bồng bột sinh cơ cảm giác, cũng là có chút tán thán. Xem ra, cái này vị Thanh Vân Tông tân tông chủ, ngược lại có chút thủ đoạn. Vẻn vẹn là bên người đi theo nhất vị hóa thần cảnh, liền đủ để nhìn ra. Tần tông chủ, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn Tần Trần, chắp tay nói, gia phụ thân hoạn trọng tật, hy vọng Tần tông chủ có thể mau sớm thay gia phụ chữa bệnh trị. Ồ, thật không dám giấu giếm, đoạn thời gian gần nhất cái kia phong thiên ngũ mạch, rất có cổ quái, chúng ta tuy là đem hết toàn lực tra xét, có thể vẫn chưa phát hiện đầu mối, sợ rằng chỉ có gia phụ có thể dò một. Hai, nghe đến lời này, Tần Trần chân mày nhíu lên, nên tới, dù sao cũng nên tới. Cái này sự tình ta minh bạch, chẳng qua hoàng phủ lão gia tử thương thế, không phải nói chị là có thể trị liệu, lần này ta đi trước thiên thận cung, trở về sau, lại trợ giúp phụ thân ngươi chữa thương. Đã như đây, đa tạ Tần công tử. Hoàng Phủ Thanh Ngọc không có một tia khinh thường Tần Trần dáng dấp, có thể làm cho nhất vị hóa thần cảnh cúi đầu nghe theo, làm cho U Minh Tông tông chủ trở nên lấy lòng, làm cho cha mình nguyện ý tin tưởng thanh niên, chỉ có thể nói là thâm bất khả trắc. Tần Trần từ từ nói, người mới vừa nói phong thiên ngũ mạch xuất hiện dị động, tức thì liền phụ thân ngươi bây giờ đi về, cũng không có ích gì. Ta ngược lại là có thể cho ngươi muốn cái biện pháp. Ồ, ngũ mạch phổ vẫn còn ở đúng không? Ừ, Tần Trần tiện đà nói, đã ngũ mạch phổ vẫn còn, vậy ngươi trở về sau, đem ngũ mạch phổ ngâm ở trong nước, đại khái 3 ngày 3 đêm thời gian, sau đó sẽ đặt vào phong thiên ngũ mạch bên trên, mới có thể hù dọa những tên kia một đoạn thời gian. Ừ, đây là cái gì cổ quái biện pháp? Hoàng Phủ Thanh Ngọc trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hoàng Phủ Hùng gật đầu nói, dựa theo Tần công tử theo như lời đi làm đi. Đúng, Hoàng Phủ Thanh Ngọc cáo từ, trong đại điện dần dần an tĩnh lại. Không nhiều lắm lúc, một đạo thân ảnh vội vã mà đến, chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này hưng phấn nói, tông chủ, Thiên Thận Cung, mở. Ồ, Tần Trần nghe đến lời này, cũng là có chút cổ vũ, từ từ nói, rốt cục mở. Tần Trần nhìn đại trưởng lão, nói các ngươi 5 vị trưởng lão, thêm trên Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh 4 người, cùng với Tân Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hải 3 gã đệ tử, theo ta tiến nhập Thiên Thận Cung, hiện tại, xuất phát. À, nghe đến lời này, đại trưởng lão cũng là sửng sốt. À cái gì à, nhanh đi chuẩn bị. Đúng, đúng phải phải. Tần Trần đứng dậy, khẽ cười nói, Hoàng Phủ lão gia tử, ngươi cùng Hoàng Phủ Yên Nhiên, cùng ta cùng nhau tiến vào chứ. Như này rất tốt, Tần Trần lúc này nhịn không được cầm song quyền, kích động không thôi, nói, rốt cuộc muốn mở, rốt cuộc phải mở, kinh mạc, người ta rốt cuộc có thể gặp lại lần nữa. Trong đại điện, mọi người nhìn Tần Trần, đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ chưa từng thấy qua Tần Trần khẩn trương như vậy dáng dấp. Mà một bên, lão vệ lúc này cũng là khó có được lộ ra tiếu dung. Tần kinh mạc, tiểu tử kia, có thể thật, khởi tử hoàn sinh chứ. Đại khái nửa ngày, Tần Trần chính là dẫn dắt mọi người xuất phát, còn Thanh Vân Tông, Tần Trần tự nhiên là dặn cái kia U Phần Thiên chăm sóc, miễn cho một ít không sợ chết dính vào. Mà theo Tần Trần đám người xuất phát, toàn bộ Cửu U đại lục bên trên, cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Không chỉ là Cửu U chi địa bên trong, tự liền Cửu U đại lục bên trên những thứ kia che giấu tồn tại, cũng là từng cái nhịn không được bắt đầu táo động. Tứ đại tông môn, liền đới lấy Thánh Đan Các, cùng với những thứ kia đứng đầu hai thê tông môn, cất giấu gia tộc, thế gia, thậm chí là gần vạn năm tới không có bất cứ động tĩnh gì cổ quốc, vào giờ khắc này đều là trồi lên mặt nước tới. Đại Vũ ốc đảo, Vũ gia bên trong phủ đệ, Vũ Thiên Hành nhìn mình nhi tử, cùng với Vũ gia một đám thanh niên, gật đầu nói Thiên Thận Cung chính là Thiên Thận lão nhân lưu lại. Mà Thiên Thận lão nhân, năm đó chính là cùng lão tổ Vũ Đế một dạng tồn tại, vô cùng cường đại, càng là toàn bộ Cửu U đại lục nhân vật truyền kỳ, chẳng qua Thiên Thận lão nhân chọn đời không thu học trò, không được khai tông lập phái, không được thành gia lập nghiệp, cho nên chọn đời lưu lại, đều ở Thiên Thận Cung bên trong. Nay thì Thiên Thận Cung khai mở, người chờ đại biểu là Vũ gia, cắt không thể ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không thể mềm yếu vô năng. Hải Nhi minh bạch, Vũ Vân Phàm gật gật đầu nói cha, ngươi nói cái kia Tần Trần, hắn sẽ đi hay không? Hắn nhất định sẽ đi. Vũ Thiên Hành lần nữa nói, có một câu nói, các ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ cắt nữa nhớ, Thiên Thận Cung bên trong, có một nơi, tên gọi là Mạc Cốc, chỗ đó, các ngươi nhất định không nên đi. Nhớ kỹ, là nhất định không nên đi. Mạc Cốc, đó là địa phương nào? Vũ Vân Phàm không nhịn được nói. Hắc hắc, đó là một cái liền cha ngươi cũng không dám đi địa phương, các ngươi nếu là đi, chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn là 100% tuyệt không có thể còn sống. Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, Vũ người mù lúc này đi tới, cười hắc hắc nói, Tiểu Vân Phàm a, nhớ kỹ cha ngươi lời nói, Mạc Cốc không thể vào, vừa vào Mạc Cốc, dù cho ngươi là thông thiên cự bá, hóa thần đại năng, kết quả kia đều là chỉ có một. Chết, cùng lúc, đại lục phương Tây, vô tận dãy núi trong lúc đó. Đang đến gần Tây Thủy nơi, một vùng núi non, tầng tầng lớp lớp, cây cối xanh tươi tốt, ngọn núi bút thẳng cao ngất. Mà ở đám kia sơn trong lúc đó, năm tòa ngọn núi, như cùng người năm cái chỉ một dạng, ngạo nghễ đứng vững. Cho dù là cái kia thấp nhất ngọn núi, đều là hạc giữa bầy gà một dạng, so với xung quanh bị ngọn núi cao hơn không chỉ gấp đôi. Phong Thiên Ngũ Mạch, Hoàng Phủ thế gia thời đại con cháu trấn thủ nơi, mà giờ này khắc này, ở cái kia năm tòa ngọn núi xuống, một đội thân ảnh, lẳng lặng đứng vững. Ngũ Mạch Phổ mang tới, cái kia vì thủ một gã vóc người to lớn, một thân vàng sấm quần áo nam tử hờ hững nói. Đúng, tại đây thân về sau, Hoàng Phủ Thanh Ngọc hai tay dâng một tấm đồ quyển, vào thời khắc này đi tới. Cái kia đồ quyển, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt một dạng, lắng đọng, phiền phức, tối tăm đồ án, in vào đồ quyển lên. Cái này đồ quyển, không biết loại tài liệu nào cô đọng, nhưng là ở Hoàng Phủ gia tộc đời đời từng đời truyền lại, cũng không có chút nào hư hao. Lúc này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đang cầm đồ quyển, thần sắc cung kính. Cái kia Tần Trần thật là nói như vậy. Thật đấy, Hoàng Phủ Thanh Ngọc chân thành nói, đại ca, mặc kệ hắn nói rất đúng không đúng, cái này cũng ngâm nước ba thiên thủy, hơn nữa ngươi xem, phong thiên ngũ mạch thứ năm mạch, đã là bắt đầu xuất hiện vết rách. Như không thử một lần, những tên kia, chỉ sợ không cần thiết thời gian mấy năm, sẽ gặp chui từ dưới đất lên trọng sinh. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên gật đầu, bàn tay vung lên, cái kia ngũ mạch phổ, vào thời khắc này chạy như bay lên, hướng trung ương một ngọn núi bên trên phiêu đãng đi. Ông, đột nhiên, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, kèm theo ngũ mạch phổ chạy như bay lên, cuối cùng, vững vàng rơi vào sơn gian đỉnh. Trong sát na, toàn bộ phong thiên ngũ mạch vào thời khắc này, điên cuồng run rẩy. Chuyện gì xảy ra, thấy như vậy một màn, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng Hoàng Phủ Thanh Ngọc hai người, đều là hơi biến sắc mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm tòa dãy núi vào thời khắc này, phảng phất là muốn chui từ dưới đất lên mà ra một dạng, cái kia sơn thể bên trong, từng cổ một không kém gì phía trước trùng kích, bộc phát ra. Lẽ nào sai, Hoàng Phủ Thanh Ngọc lúc này khuôn mặt sắc thảm bạch, như Tần Trần nói là sai, vậy hắn nhóm Hoàng Phủ Thế Gia, sẽ là toàn bộ cửu U đại lục địch nhân. Phóng xuất ra địa hạ ma tộc, đây là cùng hung cực ác đồ mới biết làm chuyện tình. Tần Trần đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn phóng xuất ra ma tộc sao? Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Cái kia phong thiên ngũ mạch, lúc này thanh âm run rẩy, càng phát to, tràn ngập ở toàn bộ sơn cốc trong lúc đó, khiến người tâm thần chập chờn. Khí tức cường đại, một sóng ba động ra, khiến người ta cảm thấy hết sức hoảng sợ, ma khí, vào thời khắc này rõ ràng đều là lăn lộn. Nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản địa hạ ma tộc xuất thế. Đúng. Từng đạo tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên, Hoàng Phủ Thế Gia bên trong, một gã danh khí tức cường đại vũ giả, dồn dập đi ra. Đại ca, không đúng. Đang ở lúc này, Hoàng Phủ Thanh Ngọc cũng là chỉ hướng ngọn núi, ngạc nhiên nói, ngươi xem đỉnh núi kia lên, tựa hồ. Có một đạo thân ảnh, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nói thế rơi xuống, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía đỉnh núi. Lúc này chỉ thấy, đỉnh núi bên trên, tựa hồ thật xuất hiện một đạo thân ảnh. Chỉ bất quá thân ảnh kia thập phần ảm đạm. Cũng không chân thiết, nhưng lại có thể chứng kiến, cái kia một đạo thân ảnh, khoanh chân chính ngồi, như cùng là dưới ánh mặt trời u linh, bình tĩnh ôn hòa. Cái kia một đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, năm tòa đỉnh núi táo bạo, vào thời khắc này triệt để an tĩnh lại. Không chỉ có như đây, cái kia ngũ mạch bên trên, xuất hiện vết rách, vào thời khắc này triệt để bình tĩnh trở lại, biến mất. Dừng lại, Hoàng Phủ Thanh Ngọc ngạc nhiên nói, Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này cũng là hơi hơi kinh ngạc. Tam đệ, biện pháp này là Tần Trần nói cho ngươi, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không nhịn được nói. Đúng vậy à, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn mình đại ca, cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, đại ca, xem ra cái này biện pháp, là có thể được. Làm sao có thể, Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này ngạc nhiên, thế nào, đại ca? Hoàng Phủ Ngạo Thiên bắt lại Hoàng Phủ Thanh Ngọc, rất có kinh hoàng nói, tam đệ, cái này sự tình, chỉ có trải qua đảm nhiệm tộc trưởng mới có thể biết, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi nhất định giữ nghiêm bí mật. Chứng kiến đại ca chẳng bao giờ thật tình như thế qua, mặc dù là Hoàng Phủ Thanh Ngọc cũng là bị sợ giật mình. Đại ca, ngươi nói, kỳ thực ta Hoàng Phủ Thế Gia truyền thừa mấy vạn năm ngũ mạch phổ, cũng không phải là ta Hoàng Phủ Thế Gia vật. Cái gì, nghe đến lời này, Hoàng Phủ Thanh Ngọc như muốn té ngã, ngũ mạch phổ, chính là Hoàng Phủ Thế Gia coi như thánh vật chân bảo, cái này phổ bên trong, ẩn chứa từng đạo thần bí khó lường linh quyết, hơn nữa quan tưởng này đồ, có thể gia tăng thật lớn võ giả lực lĩnh ngộ, hay là lực lĩnh ngộ. Cũng chính là thiên phú. Đơn chỉ cần điểm này, cái này ngũ mạch phổ, đủ để gọi là thiên địa hiếm thấy. Nhưng là đại ca cư nhiên tự nói với mình, đó cũng không phải Hoàng Phủ gia tộc gì đó. Đây là cửu U đại đế vật, Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này nhịn không được hô giọng điệu nói, năm đó tổ tiên Hoàng Phủ nhất cầu, vì thủ hộ cửu U, cùng ma tộc giao chiến, cái kia một hồi phần ma chi chiến, có thể nói là thiên địa kinh hãi, toàn bộ cửu U đại lục đều là bỏ ra cái giá khổng lồ. Tổ tiên càng là nguyên nhân này vẫn lạc. Đồng thời, rơi xuống còn có vũ gia vũ đế tiền bối. Mà sau đó, cái kia cửu U đại đế xuất hiện, lấy sức một mình, phong ấn mỗi bên đại ma tộc, mới vừa khiến cho cửu U đại lục an ninh hơn 9 vạn năm. Cũng chính là như đây, cửu U đại đế, mới bị cửu U đại lục trên mọi người tôn sùng, thu được xưng hô này. Cái này ngũ mạch phổ, cũng là cửu U đại đế xem ta Hoàng Phủ Thế Gia tổn thất thảm trọng, biếu tặng cùng ta Hoàng Phủ Thế Gia, cũng chính là cái này ngũ mạch phổ. Ta Hoàng Phủ Thế Gia truyền thừa tài năng đủ thủy chung bất diệt. Nghe được những lời này, Hoàng Phủ Thanh Ngọc trong lòng chấn động lay động không ngớt. Cho nên đối với ngũ mạch phổ, chúng ta chỉ có thể coi là làm là kiến thức nửa vời. Chân chính giải khai này đồ người, chắc là cái kia cửu U đại đế. Lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Thanh Ngọc tức thì quát lên, đại ca ý của ngươi là, cái kia Tần Trần là Cửu U Đại Đế chuyển thế. Làm sao có thể, Hoàng Phủ Ngạo Thiên lẩm bẩm, Cửu U Đại Đế kỳ tài ngút trời, căn bản không thể chết đi, cái này Tần Trần. Chắc là cùng Cửu U Đại Đế rất có sâu xa, dù sao vô luận như thế nào, có thể tra ta tính mệnh, ở trong tay hắn thật có thể đảm bảo xuống. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Thanh Ngọc gật đầu, Vũ Nhi đâu, Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này mở miệng nói, lần này Thiên Thận Cung khai mở, Vũ Nhi tùy ngươi cùng nhau tiến nhập. Cái kia Thiên Thận Cung vòng trong, đối với vũ giả cảnh giới rất có hạn chế, thiên nguyên cảnh bên trên, là không pháp tiến vào bên trong, đến lúc đó lệnh Vũ Nhi tiến vào bên trong bộ phận, mật thiết quan tâm Tần Trần hướng đi, bảo hộ bên ngoài an nguy. Tuy nói hiện nay không thể xác định hắn là ai vậy, nhưng là người này bất phàm, coi như là vì phụ thân tính mệnh, ta Hoàng Phủ gia tộc cũng muốn hộ tống bên ngoài an nguy. Minh bạch, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nghe đến lời này, tức thì ly khai. Cái kia Phong Thiên Ngũ Mạch, ở cái bóng mờ kia ngồi xếp bằng xuống trong nháy mắt, chính là khôi phục an tĩnh, vết rách tiêu thất, toàn bộ Phong Thiên Ngũ Mạch, tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện qua dung chuyển một dạng. Mà giờ này khắc này, ở cái kia Phong Thiên Ngũ Mạch xuống, dưới nền đất sâu chỗ, vạn trượng sâu, một mảnh mênh mông thế giới ngầm, từng đạo chập chờn hỏa diễm ở bốn phía tản ra. Mà giờ khắc này, một mảnh hạ trống trải dãy núi trong lúc đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn thân ảnh, vào thời khắc này bình tĩnh đứng vững. Ma đế đại nhân, trùng kích phong ấn, thất bại. Một đạo thân ảnh lúc này vội vã chạy tới, chắp tay nói. Thất bại, làm sao có thể, cái kia trên thủ tọa, một đạo cao tới trăm trượng thân thể, lúc này chậm rãi đứng vững đứng lên. Cái kia một đạo thân ảnh, giống như hình người, mặt ngoài da thịt dạn, từng đạo vết rách lan tràn ra, đặc biệt khủng bố. Nhìn kỹ lại, cái này một đạo thân ảnh, toàn thân da thịt mang theo u lục sắc quang mang, hơn nữa đôi mắt kia, bị lục mang tràn ngập, bắn ra quang mang, càng là âm sâu đáng sợ. Ma đế đại nhân, chúng ta trùng kích phong ấn, lúc đầu không cần thiết một tháng thời gian, là được thành công, nhưng là cái kia phong ấn, cư nhiên đột nhiên sinh ra một cường đại ý niệm, không ngừng ra trì phong ấn. Cuối cùng, đem ta chờ phá ấn lực, kể hết hủy diệt. Nghe đến lời này, nam tử hai mắt hơi hơi khép kín, trong chớp nhoáng, đôi mắt kia, phảng phất là xuyên thấu vạn trượng cuối cùng, thẳng đến mặt đất. Đột nhiên, hắn chứng kiến ngọn núi kia bên trên, một đạo vóc người cao thon thân ảnh, bình yên tọa ngồi. Mà trong nháy mắt này, cái kia một đạo thân ảnh tựa hồ cũng chứng kiến hắn. Lục Tình Ma Đế, vài vạn năm thời gian trôi qua, không nghĩ tới, ngươi còn sống. Một giọng nói, đột nhiên bên tai bờ vang lên, ma tộc nam tử tức thì gian khuôn mặt sắc sát bạch. Làm sao có thể, làm sao có thể, Cửu U Đại Đế, Cửu U Đại Đế còn sống. Âm âm gian, Lục Tình Ma Đế sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Đại Đế, ngài đang nói cái gì? Rút lui, Lục Tình Ma Đế lúc này sắc mặt khó coi, quát lên, lui lại. Đi thông báo Cốt Ma Đế cùng Tử Dực Ma Đế hai người, mau mau đến đây, cộng thương đại sự. Lục Tình Ma Đế ngôn ngữ rơi xuống, toàn bộ thân ảnh đã là tiêu thất vô ảnh vô tung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cũng trong lúc đó, Cửu U Đại Lục, phía nam một vùng thung lũng trong lúc đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn thân ảnh, vào thời khắc này hội tụ. Cái kia đoàn người bên viền, mấy bóng người đứng vững. Chính là Tần Trần mấy người, mang theo lão vệ, ngũ đại trưởng lão cùng với Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm mấy người, Tần Trần cũng là đến Thiên Thận Cung nơi ở. Thiên Thận Cung tọa lạc tại Cửu U Đại Lục phía nam một mảnh bình nguyên bên trên, nói là bình nguyên, nhưng là nơi này hoa cỏ, đủ có chiều cao hơn một người, nhìn một cái, khắp nơi đều là sóng xanh dập dờn. Oa, tới nhiều người như vậy, nhìn bốn phía, Kiếm Tiểu Minh nhịn không được chép miệng một cái. Một ít thế lực, xuất động đủ hơn trăm người thậm chí là gần ngàn người, đơn giản là khủng bố. Trái lại bọn họ Thanh Vân Tông, ngũ đại trưởng lão, thêm trên mấy người bọn hắn đệ tử, chẳng qua 11-12 người a. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, sớm biết cũng nhiều kéo chọn người tới góp đủ số. Tần Trần đập đập Kiếm Tiểu Minh đầu, cười mắng, kéo nhiều chọn người, đó là chịu chết, không gọi góp đủ số. Bằng vào ta bây giờ năng lực, cũng chỉ có thể cam đoan mấy người các ngươi tiến nhập Thiên Thận Cung bên trong, sẽ không chết, nhiều hơn nữa, ta cũng không pháp cam đoan. Nghe được Tần Trần nghiêm túc như thế chính là lời nói, mọi người đều là cả kinh. Đây chính là khó có được nhìn thấy Tần Trần trịnh trọng như vậy, sát có chuyện lạ. Tức thì liền nguyên lai ở Đại Hoang Cổ bên trong, Tần Trần vẫn là đi bộ nhàn nhã một dạng, thong dong tự tại. Tựa hồ lần này Thiên Thận Cung, thật rất nguy hiểm. Tần Trần trong lòng cũng là minh bạch, nếu chỉ là chính bản thân hắn, Thiên Thận Cung hắn có thể tới lui tự nhiên, nhưng là mang theo mấy người, lại thêm trên thế lực khác một số người tiến nhập, cái này nguy hiểm, liền không tốt nói. Thiên Linh Lung nhìn bốn phía, từ từ nói, xem ra lần này, mỗi bên đại hai thê tông môn, cũng đều là tới. Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái, Phục Ma Tông, Kiếm Các cấp dưới hai Thê Tông Môn đều đến. Cái kia Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần Giáo, U Minh Tông cấp dưới rất nhiều hai Thê Tông Môn, cũng đều tới. Đại trưởng lão nghe đến lời này, không nhịn được nói cái này Thiên Thận Cung, chính là truyền văn Thiên Thận lão nhân lưu lại, những thứ này hai Thê Tông Môn, đương nhiên cũng là đáy lòng khát vọng, không thể không đến. Ừ, mấy vị trưởng lão nhìn mỗi bên Đại Tông Môn đến, cũng là lòng có cảm khái. Bọn họ Thanh Vân Tông hai năm qua phát triển là không tệ, nhưng là cuối cùng là nội tình quá yếu. Kể từ đó, căn bản không pháp ở nơi này chờ sông mật địa bên trong, chiếm giữ ưu thế gì. Chẳng qua cũng may, có vệ lão cái này vị hóa thần cảnh đại năng ở, tổng về chắc là sẽ không sợ bị người lấn phụ. Mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng ồn ào vang lên, đông bắc khu vực, một mảnh cũng là có vẻ phá lệ náo nhiệt lên. Là Thánh Vương Phủ Vương Thanh Trạch tới. Vương Thanh Trạch, Vương thể thể chất cái kia Vương Thanh Trạch. Ừ, có người nói người này là Thánh Vương Phủ bên trong khó gặp thiên tư nhân vật, tuổi còn trẻ, cũng đã là đến thiên vũ cảnh lục biến. Thiên vũ cảnh lục biến, lúc này đoàn người đủ để xôi trào. Thiên vũ cảnh lục biến, một ít bất nhập lưu gia tộc, đó là tộc trưởng thực lực, mặc dù là liên tục thê tông môn nội, đó cũng là hộ pháp, đường chủ một dạng chức vị. Thánh Vương Phủ nhất vị thiên phú có chút cao cường đệ tử, tuổi còn trẻ chính là đến thiên vũ cảnh lục biến, vậy tương lai, tất nhiên là có thể thành tựu vì thông thiên cảnh thậm chí là hóa thần cảnh cường đại. Vương Thanh Trạch một thân áo xám, khí tức không hiện, ngồi phi cầm linh thú mà đến, bên người ủng hộ lấy một nhóm lớn Thánh Vương Phủ cao thủ. Có mấy tôn khí tức cường đại lệnh người cảm giác rất là kiêng kỵ. Thông thiên cảnh, ở toàn bộ cửu U đại lục bên trên, hóa thần cảnh cường giả, dù sao chỉ là thiếu cân nhắc, rất khó nhìn thấy, mặc dù là tứ đại tông môn bên trong hóa thần cảnh, cũng đều là rất thiếu xuất hiện. Mà kể từ đó, cái kia thông thiên cảnh nhất xuất hiện, liền đủ để gây nên oanh động. Vương Thanh Trạch thân là Thánh Vương Phủ trẻ tuổi nhân vật đại biểu, thiên vũ cảnh lục biến, đủ để tự ngạo, ở nhiều như vậy Thánh Vương Phủ cường giả hộ tống xuống đến, càng là xuất tẫn danh tiếng. Tức thì, những thứ kia lệ thuộc Thánh Vương Phủ tông môn, đều là đi ra phía trước, nhiệt tình bắt chuyện. Chẳng qua mới là thiên vũ cảnh lục biến, so với linh lung còn kém một ít đây. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, thiên đạo lâu có mấy cái thiên linh lung, thiên linh lung thiên phú và lực lĩnh ngộ, coi như là ở tứ đại tông môn, đó cũng là bạt tiêm tồn tại, nhân ra tuổi còn trẻ đến thiên vũ cảnh lục biến, đúng là có vốn để kiêu ngạo, người hâm mộ và ghen ghét, không bằng hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp tiến lên. Tần Trần dạy dỗ kiếm thánh truyền thừa ra thân, hiện tại mới chỉ đến thiên vũ cảnh nhất biến, ta đều thay ngươi ném. Ngạch, ta đây là vì vững chắc cảnh giới, cố ý chậm một chút đề thăng, ta đây không phải cùng đại ca ngài học sao. Nghe đến lời này, Tần Trần đập đập Kiếm Tiểu Minh đầu, khiển trách, ngươi theo ta học cái gì, ta hoàn toàn không có tinh môn, hai không thể chất, ba không truyền thừa thu được, cảnh giới đề thăng tự nhiên là cần một bước một cái vết chân, qua sông nước chảy, không thể khinh thường. Ngươi có kiếm âm sơn truyền thừa, chỉ cần dựa theo truyền thừa đường đi là được, theo ta học, ngươi đời này đừng nghĩ siêu việt ngươi ra tổ tiên. Ồ, Kiếm Tiểu Minh lúc này run rẩy gật đầu, kỳ thực Tần Trần minh bạch, Kiếm Tiểu Minh thiên phú không kém. Lại thêm trên kiếm âm sơn chọn đời sở học truyền thừa, muốn đề thăng, dễ dàng. Cái này ra hỏa, chính là lười, trần trừ, không được đốc xúc, chính là lãng phí một khối ngọc thô chưa mài rũa. Trầm Văn Hiên đan thuật thiên phú tốt, mà thiên linh lung lực lĩnh ngộ mạnh, hai người này, đều là đối với võ đạo tràn đầy hướng tới, cho nên chỉ điểm, hai người dĩ nhiên chính là minh bạch. Kiếm các thiên kiếm tử kiếm nhất minh cũng tới, đoàn người vào thời khắc này ồn ào náo động đứng lên. Kiếm nhất minh có thể nói là kiếm các chiêu bài thiên tài, năm nay gần 20 tuổi, thiên vũ cảnh ngũ biến, trọng yếu hơn chính là, người này lĩnh ngộ kiếm ý, một tay kiếm thuật, siêu việt kiếm các quần hùng. Hơn nữa còn có người lúc không có ai nghị luận, người này tương lai, có khả năng đủ tiếp thay kiếm các chủ lâm thiên nhai vị trí, có thể nói là bị kiếm các cao tầng ký thác kỳ vọng. Đại Nhật Thần Giáo Trầm Khai Thái, cũng tự mình đến A. Còn có U Minh Tông Tông chủ con U Lạc Thiên, tức thì gian, cái này một mảnh bình nguyên bắt đầu náo nhiệt lên. Vô luận là Vương Thanh Trạch, vẫn là Kiếm Nhất Minh, cũng hoặc là Trầm Khai Thái, U Lạc Thiên. Bốn người này, từng cái xuất hiện, đều là có thể gây nên oanh động, chớ đừng nói bốn người cùng nhau xuất hiện. Trong lúc mơ hồ cho người cảm giác, phảng phất là tiếp qua trên trăm năm, cái này cửu U chi địa bá chủ, vào thời khắc này tụ tập một dạng. Từng cái hai thê tông môn tông chủ, đệ tử ưu tú nhóm, lúc này đều là hướng bốn người dựa quá khứ, cho thấy thân cận ý tứ. Cái này trong lúc nhất thời, mọi người còn lại đều là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Đây chính là tứ đại tông môn bên trong đều là thuộc về bà tiêm thiên tài A, tương lai chính là chỗ này cửu U chi địa bên trong thống trị người, hiện nay trước giờ giao hảo, tổng về là không sai. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại tông môn người, thành quyền thế rất mạnh hương bột bột một dạng, bị mọi người quay chung quanh, vô cùng náo nhiệt. Mà giờ khắc này, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm cùng với năm vị trưởng lão thấy như vậy một màn, đều là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, sớm muộn có một ngày, ta phải nhường bọn họ chứng kiến ta, cũng như vậy nhiệt tình mà bị hờ hững dính sát. Đại trưởng lão mấy người, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Vô tu một đạo, người nào không được truy cầu thực lực cường đại. Ai không muốn thành tựu vạn người bên trên, được vạn người ngưỡng mộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem cái kia U Lạc Thiên, Vương Thanh Trạch, Kiếm Nhất Minh, Trầm Khai Thái bốn người chu vi vây quanh mọi người, liền đủ để nhìn ra, cường đại tốt chỗ. Không có tiền đồ, Tần Trần chửi một câu, lười để ý mấy người cái kia một bộ cực kỳ hâm mộ không dứt dáng dấp. Cường đại vô tu, sở có thể có được nhìn lên, tự nhiên là đếm cũng đếm không được rõ ràng, nhưng nếu là không thể mang trên lưng chính mình trách nhiệm, vậy cho dù là lại cường đại, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chứng kiến Tần Trần không nói nhiều, mấy người cũng là thu liếm lại ánh mắt hâm mộ, đều tự tìm địa phương nghỉ chỉnh, chuẩn bị theo thì tiến nhập Thiên Thận Cung bên trong. Mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh, cũng là từ từ đi tới, khí tức nội liếm, hai mắt nhìn về phía Tần Trần. Tại Hạ U Lạc Thiên, gặp qua Tần Tông Chủ, người đến, chính là cái kia U Minh Tông U Lạc Thiên. Người tới làm sao? Tần Trần khiết U Lạc Thiên liếc mắt, không mặn không lạt nói. Tần Tông Chủ chớ hiểu lầm, gia phụ đã là dặn dò qua, lần này tiến nhập Thiên Thận Cung, ta U Minh Tông nhất định theo thì chờ đợi Tần Tông Chủ điều khiển. U Lạc Thiên cung kính nói, nếu là có người can đảm dám đối với Tần Tông Chủ bất kính, ta U Minh Tông tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thị mặc kệ, đương nhiên, ta muốn lấy Tần Tông Chủ năng lực là sẽ không gặp phải những phiền toái này đấy. Tần Trần ánh mắt đánh lượng một cái U Lạc Thiên, xanh khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn, nhất định không giống như là U Động Thiên nhi tử. Ngươi so với cha ngươi có thể nói nhiều, Tần Trần từ từ nói, các ngươi U Minh Tông nếu là thật nguyện ý nghe ta, vậy hiện tại tốt nhất khiêm tốn chút, tiến nhập Thiên Thận Cung về sau, thiên nguyên cảnh trên vũ giả, toàn bộ đều đối đãi ở ngoại vi, thiên vũ cảnh cùng thiên nguyên cảnh đệ tử, hộ pháp một loại, có thể tiến vào vòng trong, còn có một chút chính là, mặc cốc, chớ vào. Tần Trần vài ba câu, nói xong chính là phất tay một cái. U Lạc Thiên lúc này gật đầu, âm thầm nhớ hạ Tần Trần nói tất cả. Chuyến này trước khi đến, phụ thân đã là dặn, mọi việc chớ xung động, đối đãi Tần Trần, lấy tân khách chi lễ, không thể khinh thường, không thể khinh thị, lúc cần thiết, thậm chí khúm núm cũng không được, không có gì không thể. Phụ thân chính là U Minh Tông Tông Chủ, trưởng khống giả bốn đại đỉnh nhọn một trong thế lực, hắn nói, tự nhiên là muốn nghe. Tần công tử, tại hạ Trầm Khai Thái, mà không nhiều lắm lúc, cái kia Đại Nhật Thần Giáo Trầm Khai Thái, mang theo mấy người, cư nhiên cũng là đi tới. Ngươi nhận thức ta, nghe đến lời này, Trầm Khai Thái gật đầu, lại lắc đầu. Từ từ, Trầm Khai Thái cười nói, tại hạ là căn cứ bức họa này nhận ra Tần công tử. Trầm Khai Thái vừa nói, trong tay một bức họa quyển vào thời khắc này mở ra. Phốc, chứng kiến họa quyển, Kiếm Tiểu Minh nhịn không được phun nhất khẩu, cười lên ha hả. Ca, đây thật là linh hồn họa sĩ a, Trầm Khai Thái, ngươi lấy bức họa này nhận ra ca ca của ta, là đùa giỡn chứ? Kiếm Tiểu Minh nhịn không được cười lên ha hả. Cái kia họa quyển giấy lên, một cái tròn trịa đầu, trường tóc buộc lên, một đôi mắt phá lệ nhỏ, cái kia một luồng lông mi, càng là biểu lộ ra khá là thanh tú, lời này thật rất nhạy hồn, thật không dám giấu giếm, nói thế chính là tiểu sư muội làm. Tiểu sư muội, nghe đến lời này, ở đây Thanh Vân Tông đám người đều là sửng sốt. Tiểu sư muội là ai? Tần Trần không khỏi ngẩng đầu nhìn Trầm Khai Thái, nói tiểu phỉ đã hoàn hảo. Tiểu sư muội tất cả mạnh khỏe, nguyên bản lần này cũng phải cần đi theo, chỉ bất quá giáo bên trong lão tổ cản lại, dù sao tiểu sư muội tuổi tác còn nhỏ. Vậy là tốt rồi, Tần Trần không có nhiều lời. Lúc trước ở Đại Hoang Cổ bên trong, tứ đại tông môn lệnh bài, hắn đem Đại Nhật Thần Giáo lệnh bài cho Lăng Tiểu Phỉ, nhà đầu kia là Cửu U Chu Tước hậu duệ, nhất định sẽ là tương lai đỉnh nhọn cường giả tồn tại. Đại Nhật Thần Giáo Đại Nhật Thiên Quyết có chút thích hợp với nàng hiện giai đoạn tu hành. Mà Tần Trần sớm đi thời điểm cũng là minh bạch, lấy Lăng Tiểu Phỉ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người thiên phú, đặc biệt tính, tiến nhập ba đại tông môn, không bị coi trọng đó là không có khả năng. Có thể nói ba người tuyệt đối là ba đại tông môn vạn năm không gặp thiên tài thiên phú. Trầm Khai Thái lần nữa nói, trước khi đi tiểu sư muội đặc biệt dặn, nếu như gặp phải Tần Trần công tử, đem bức họa này phụng lên, Tần Trần công tử tiến nhập Thiên Thận Cung, nếu là có bất luận cái gì cần giúp đỡ, ta Trầm Khai Thái nhất định đem hết toàn lực. Ừ, Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời. Xem ra tiểu phỉ nha đầu kia, vẫn tính là có lương tâm. Cái này vị chính là gần nhất đại xuất danh tiếng Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Trần chứ. Mà đang ở lúc này, một giọng nói khinh khỉnh, từ từ vang lên. Cái kia Thánh Vương Phủ Vương Thanh Trạch lúc này từng bước mà đến, thân sau theo mọi người, cũng là từng cái đến. Vương Thanh Trạch hai tay phụ về sau, nhìn ngồi dưới đất Tần Trần, nhếch miệng cười nói, thiên phú không tệ a, thiên vũ cảnh nhất biến thực lực, thảo nào cuồng vọng như vậy. Số tiểu tử, người nói người nào, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vào thời khắc này vang lên, một hồi hương phong, đập vào mặt. Kiếm các mọi người, lúc này cư nhiên cũng là tụ tập qua đây. Cái kia vì thủ hai gã thanh niên nam nữ, nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử hay có thể giai nhân. Vương Thanh Trạch, các người Thánh Vương Phủ có thể hay không đừng trong ngày vinh mặt hất hàm sai khiến, thấy ai cũng giống như là chính mình Thiên Vương lão tử giống nhau. Cái kia mở miệng nữ tử, rõ ràng là Lâm Vi Vũ. Lâm tiểu thư, nhiều ngày không thấy a. Vương Thanh Trạch nhìn về phía Lâm Vi Vũ, nhãn trung không hề che giấu tham lam mùi vị, nhìn một cái không sót gì. Thu hồi ngươi cặp mắt kia, nếu không thì ta không ngại đào cặp mắt của ngươi. Hơi lộ ra thanh âm đạm mạc vang lên, đứng ở Lâm Vi Vũ bên người Kiếm Nhất Minh lúc này từ từ nói. Kiếm Nhất Minh, nghe nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, rất muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Vậy hôm nay vừa lúc, hai người lúc này, vừa thấy mặt, liền có một sát khí quay chung quanh. Muốn đánh lăn một bên đánh, một đạo không hợp thời thanh âm vào thời khắc này vang lên, Tần Trần nhìn hai người, không có chút rung động nào nói, mảnh địa phương này, ta Thanh Vân Tông mới vừa quét tước chuẩn bị cẩn thận xây dựng cơ sở tạm thời, các ngươi nếu như đánh hư, đền bắt đầu sao? Mà nghe đến lời này, Vương Thanh Trạch cùng Kiếm Nhất Minh lúc này đều là sửng sốt. Nghe nói Thanh Vân Tông tân đảm nhiệm tông chủ cuồng không có biên, ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như đây. Vương Thanh Trạch khuôn mặt sắc phát lạnh, hừ nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nho nhỏ Thanh Vân Tông, có năng lực gì? Cái kia Vương Thanh Trạch bỏ qua một bên Kiếm Nhất Minh mặc kệ, trực tiếp vừa sải bước ra, thẳng hướng Tần Trần. Linh Lung, giáo huấn một chút, Tần Trần bước chậm chú ý đạo, Thiên Linh Lung lúc này vừa sải bước ra, kiều thân thể nhỏ vào thời khắc này, cũng là ẩn chứa cường đại sinh cơ. Phanh, hai bóng người đột nhiên đụng nhau, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này vang lên. Bịch một tiếng vang lên, cái kia Vương Thanh Trạch khuôn mặt sắc nhất bạch, khóe miệng một ngụm máu tươi chảy ra, khuôn mặt sắc ngạc nhiên nhìn Thiên Linh Lung. Nhất nguyên thiên nguyên cảnh, lời này vừa nói ra, xung quanh bị xem náo nhiệt mọi người, cũng là khuôn mặt sắc xoát xoạt biến. Thiên nguyên cảnh cảnh giới, mặc dù là ở tứ đại tông môn bên trong, cũng thuộc về trung kiên lực lượng. Mà bằng chừng ấy tuổi, đến thiên nguyên cảnh, đủ để gọi là yêu nghiệt. Vương Thanh Trạch không khỏi nghĩ đến Thánh Vương Phủ cái kia một đạo xinh đẹp. Nàng kia năm nay tựa hồ cũng liền 20 tuổi, nhưng cũng đã là đến thiên nguyên cảnh, toàn bộ Thánh Vương Phủ đệ tử, cũng vì đó buồn bã mất sắc. Nhưng là hôm nay ở chỗ này, lại đụng tới một cái như vậy yêu nghiệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là thiên đạo lâu Thiên Linh Lung chứ, có người nói này nữ có đại đạo chi tâm. Đối với tất cả linh quyết công pháp lĩnh ngộ siêu cường, quả nhiên là có một viên linh lung tâm a. Chẳng qua bằng chừng ấy tuổi, đến thiên nguyên cảnh, đây cũng quá khủng bố chứ. Đoàn người vào thời khắc này nghị luận ầm ĩ, 20 tuổi niên kỷ, đến thiên vũ cảnh, đủ để gọi là thiên tài, nếu như như Vương Thanh Trạch như vậy, đến thiên vũ cảnh lục biến, thất biến tầng thứ, có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài. Nhưng là cái tuổi này, đến thiên nguyên cảnh, cái kia đơn giản là yêu nghiệt, được. Chỉ biết trốn nữ nhân sau lưng tông chủ, thật biết điều. Vương Thanh Trạch giễu cợt một tiếng, vẻ mặt không tiết tháo. Ngươi thật muốn để cho ta xuất thủ đánh với ngươi một trận. Tần Trần nhìn Vương Thanh Trạch, nhếch miệng cười nói, ta như xuất thủ, ngươi cũng không phải là thổ huyết đơn giản như vậy, đó chính là. Chết tại đây thiên thần cung cửa vào, ngươi, Vương Thanh Trạch vừa muốn xuất thủ, đột nhiên sau lưng một đạo hắc y thân ảnh kéo kéo hắn. Vương Thanh Trạch khuôn mặt sắc sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Trần. Hung ác nói, tiểu tử, thiên thận cung bên trong, người có thể cẩn thận một chút, đừng gặp phải ta. Rên một tiếng, Vương Thanh Trạch dẫn người ly khai, người thật đúng là không yên ổn. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Trần, ngồi xuống, mạn rượu dáng người kẹp theo hương khí tập nhân, khiến cho cái này một mảnh đều là có vẻ sinh cơ bừng bừng đứng lên. Ta lại không trêu chọc bọn họ. Tần Trần nhìn về phía Lâm Vi Vũ, nói thiên thận cung nguy hiểm dị thường, người tốt nhất vẫn là đừng đi. Người có thể đi, ta vì sao không thể đi? Dù sao ta khuyên ngươi, nhìn chung quanh một chút những thứ này người, đại khái có thể đi ra, mười không còn một đi. Tần Trần lạnh nhạt nói, chính ngươi cân nhắc. Lâm Vi Vũ nhếch miệng cười cười, nói coi như ngươi còn có chút lương tâm, ngươi yên tâm đi, ta không đi, bất quá, ta là vì cha ta mang câu tới. Nói cái gì, ngươi biết thiên thần cung bên trong, có một nơi tên gọi là Mặc Cốc sao? Ừ, biết, nghe được Tần Trần trả lời khẳng định, Lâm Vi Vũ tức thì ngẩn ra, trợn mắt to nhìn Tần Trần. kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên thật biết, cha ta thật đúng là đoán đúng. Ngươi đã biết, ta cũng liền không được quanh co lòng vòng. Lâm Vi Vũ cười cười nói, cha ta nói, Mặc Cốc bên trong tồn tại chuyển linh thạch, hắn muốn cho ngươi giúp hắn mang một ít trở về. Ồ, xem ra Lâm Thiên Nhai là chuẩn bị làm tiếp đột phá. Làm sao ngươi biết, chuyển linh thạch năng đủ nghịch chuyển linh khí vận chuyển chi đạo, phụ thân ngươi muốn nghịch chuyển tự thân linh khí, để cầu đột phá chứ. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Trần, lắc lắc đầu nói, ngươi theo ta phụ thân, đều là thuộc hồ ly, hắn là lão hồ ly, ngươi là tiểu hồ ly, dù sao ta chính là cái truyền lời. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nghe một chút đi tốt chỗ chứ. Tốt chỗ, Lâm Vi Vũ cười hắc hắc nói, tốt chỗ chính là, chuyển linh thạch trao đổi các ngươi Thanh Vân Tông tấn thăng làm hai thê tông môn tư cách. Thành giao, Tần Trần mỉm cười, gật đầu, Thanh Vân Tông hiện nay, cũng không cụ bị thành tựu hai thê tông môn tư cách, dù sao tông môn đệ tử chỉ có 2-3 ngàn người. Đây cũng là Tần Trần điều kiện hà khắc duyên cớ vì thế. Bất quá, hắn lần này mang theo 5 vị trưởng lão đi tới nơi này Thiên Thận Cung, chính là vì Thanh Vân Tông dự định. Dù sao, Thanh Vân Tông hiện tại, nếu như nói hóa thần cảnh, vậy có lão vệ nhất người, thiên nguyên cảnh cũng có một chút, nhưng là thông thiên cảnh đầu sỏ, lại một cái cũng không có. Thực lực như vậy đứt gãy địa tầng, làm cho Thanh Vân Tông hội rất xấu hổ. Ngày sau không thể theo liền một cái thông thiên cảnh vũ giả tới khiêu khích, sẽ lão vệ xuất thủ chứ. 5 vị trưởng lão, cũng nên đề thăng, lấy 5 vị trưởng lão thiên phú đỉnh đầu, cũng chính là thiên nguyên cảnh. Chỉ bất quá, Tần Trần cũng không phải là người bình thường. 5 vị trưởng lão này sinh cực hạn là thiên nguyên cảnh, nhưng hắn cũng là có thể trợ giúp bọn họ đề thăng tới thông thiên cảnh, đến hóa thần cảnh, đối với 5 người mà nói, cơ hồ là không thể. Thế nhưng đến thông thiên cảnh, đã đầy đủ, mà 5 vị trưởng lão một ngày đến thông thiên cảnh, cái kia Thanh Vân Tông quả thực là có tư cách tấn thăng làm hai thê tông môn. Cái này đẳng cấp tấn thăng, nếu muốn đạt được toàn bộ cửu U chi địa tán thành, đó là cần kiếm các phong thưởng đấy. Tần Trần cũng không muốn Thanh Vân Tông tự xưng hai thê tông môn, danh không tránh ngôn không thuận. Lần này đã Lâm Thiên Nhai cần chuyển linh thạch, giúp hắn mang theo là được. Thanh Vân Tông chuyến này qua về sau, đến hai thê tông môn, cần phải so với một đoạn thời gian dài phát triển, mà hắn cũng vừa vặn có thời gian chuẩn bị, nhìn những thứ kia địa hạ ma tộc, qua 10 vạn năm, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Mà giờ khắc này, bên kia, Vương Thanh Trạch cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Thiên đạo nhất thực sự là đầu trồng cây, cư nhiên đem chính mình yêu nghiệt như thế thiên phú nữ nhi đưa đến Thanh Vân Tông, còn nghĩ chính mình tiểu nữ nhi gả cho Thanh Vân Tông cấp cao nhất đệ tử, thực sự là nực cười. Vương Thanh Trạch rên một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thân một gã hắc y thanh niên, không nhịn được nói, hạ công tử, vì sao ngăn ta lại? Nghe đến lời này, cái kia hắc y thanh niên, chậm rãi tựa đầu trên mũ trích xuống, lộ ra một tấm sạch sẽ thuần túy mặt khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, mi thanh mục tú, là một cái cực dễ dàng khiến người tâm động nam tử. Vương Thanh Trạch, lần này chúng ta là vì Thiên Thận Cung mà đến, ngươi nếu như hư đại sự của ta, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nam tử thanh âm rất êm tai, dễ nghe động nhân, mặc dù là lần này uy hiếp ngữ, lại nói tiếp cũng là để cho người sinh không nổi một tia ác cảm. Nhưng là những lời này rơi xuống, Vương Thanh Trạch cũng là cơ thể hơi run rẩy. Trước mắt thanh niên, lai lịch bất phàm, mặc dù là phụ thân thân vì Thánh Vương phủ phủ chủ, cũng là đối với bên ngoài khách khí. Ta minh bạch, hạ công tử, ta chẳng qua là không thấy quá cái kia Tần Trần một bộ lão tử thiên đại địa lớn diễn xuất, không phải một cái Thanh Vân Tông tông chủ. Tên kia, tốt nhất không nên trêu chọc, hạ công tử từ từ nói, người này bên cạnh cái kia vị, chính là Hoàng phủ gia tộc lão tộc trưởng Hoàng phủ Hùng, nhất đại truyền thừa thế gia lão tộc trưởng, cùng hắn tiến tới với nhau, người cho rằng, hắn chỉ là một cái đơn giản tiểu tông chủ sao? Hoàng phủ thế gia, Vương Thanh Trạch lúc này khuôn mặt sắc hơi sững sờ. Hắn chính là tứ đại tông môn một trong Thánh Vương phủ thiếu phủ chủ một trong, tự nhiên là biết những cái được gọi là thế gia. Cái kia loại thế gia bên trong, có hóa thần cảnh cao thủ hàng đầu tỏa chấn, nội tình càng là cường đại đáng sợ. Nếu như nói Thánh Vương phủ, U Minh Tông mấy cái này đỉnh nhọn tông môn, là cửu U chi địa trên mặt nổi những người thống trị, vậy cái kia chút thế gia, gia tộc cổ xưa, chính là ngầm chân chính cự vô bá. Mặc dù là tứ đại tông môn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng là Hoàng phủ Hùng thân là Hoàng phủ thế gia lão tộc trưởng, tại sao lại cùng Tần Trần tiến tới với nhau? Nghe nói cái kia U Minh Tông tông chủ đối với tiểu tử này, cũng là rất có sâu xa, thật không biết, cái này Tần Trần, rốt cuộc là từ đâu tới vận cứt chó. Người này cũng không đơn giản, tốt nhất không nên trêu chọc đi. Hạ công tử từ từ nói, lần này ta chỉ vì Mặc Cốc mà tới. Mặc Cốc, nghe đến lời này, Vương Thanh Trạch không nhịn được nói, Hạ công tử, cái này Mặc Cốc ta nghe phụ thân cũng đề cập qua, đến cùng là địa phương nào? Hạ công tử nghe được Vương Thanh Trạch nghi vấn, từ từ nói, đó là một cái làm cho vô số người đều muốn tiến vào bên trong địa phương, truyền thuyết, ở nơi ấy, mai táng nhất vị nhân vật không tầm thường. Hơn nữa, đây không phải là then chốt, mấu chốt là, cái kia mặc cốc bên trong, sở hữu đếm không hết thiên tài địa bảo, thần binh lợi nhật, linh đan diệu thạch, mặc dù là hóa thần cảnh, cũng phải tâm động không ngớt. Nghe được Hạ công tử như này hâm mộ ngữ khí, Vương Thanh Trạch lẩm bẩm, nếu thật là lợi hại như vậy, Thiên Thận Cung không được sớm bị người đào. Ngươi không tin, Hạ công tử cũng không được tranh cãi, từ từ nói, ta chỉ nói một cái tên, ngươi sẽ gặp tin. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu U Đại Đế, lời này vừa nói ra, Vương Thanh Trạch tức thì ngẩn ra. Cửu U Đại Đế đồn đãi, ở nơi này Cửu U chi địa bên trong, thật sự là nhiều lắm. Hạ công tử lần nữa nói, cái kia mặc cốc, là Cửu U Đại Đế kiến tạo ở Thiên Thận Cung bên trong, hơn nữa bởi vì chuyện này, Cửu U Đại Đế thiếu Thiên Thận lão nhân một cái nhân tình. Mà Thiên Thận lão nhân cũng chính bởi vì nhân tình này, cuối cùng bỏ mình thời gian, thỉnh cầu Cửu U Đại Đế, đem bên ngoài cùng Thiên Thận Cung cùng nhau phong cấm. Nếu không, từ lúc mấy vạn năm trước, Thiên Thận Cung liền bị người đào móc nhất khoảng không. Nghe được những lời này, Vương Thanh Trạch chỉ cảm thấy càng thêm không thể tin tưởng. Chỉ là cái này Hạ công tử lai lịch bất phàm, hắn nói, đúng là có vài phần độ có thể tin. Cho nên lần này, tốt nhất không nên cho ta trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hạ công tử nhìn bốn phía, nói, lần này đến, ngoại trừ tứ đại tông môn cùng cấp dưới từng cái hai thế tông môn, ba thế tông môn bên ngoài, còn có một số thế gia cùng với cái kia. Tam hoàng thất vương hậu nhân, tam hoàng thất vương, Vương Thanh Trạch cũng là nhìn bốn phía, nhưng lại vẫn chưa phát hiện những người đó tung tích. Năm đó Cửu U Đại Đế Đồ Tôn Minh Nguyên Cương Vương tỏa hạ Tam Hoàng, Thất Vương, đều là đương thế nhân kiệt, con cháu hậu đại, ngoại trừ Sở Vương, Hạng Vương, Địch Vương ba người hậu nhân, ở lại Cửu U Đại Lục bên ngoài, thành lập ba đại cương quốc, cái khác tứ vương hậu nhân, đều là ở Cửu U chi địa bên trong ẩn nặc. Mà Tam Hoàng hậu nhân, thành lập thế lực, căn cơ càng là cường đại, không thua cho các người tứ đại tông môn, thậm chí không thua thế gia. Hạ công tử nhìn bốn phía, hờ hững nói, lần này, xem ra cũng là bị Thiên Thận Cung hấp dẫn, nhao nhao muốn thử tới. Lúc này, Vương Thanh Trạch cũng là thu hồi tự ngạo chi tâm. Ở mảnh này đại lục bên trên, có thể người nào sơn trong góc, liền tỏa trấn lấy nhất phương siêu cấp thế lực. Đó là không thể trêu chọc tồn tại. Tứ đại tông môn tuy lợi hại, nhưng là những thứ kia thế gia, tam hoàng hậu nhân cùng với cổ quốc, so với tứ đại tông môn tăng thêm sự kinh khủng. Truyền thừa của bọn họ thời gian, cũng không chắc so với tứ đại tông môn lợi hại, nhưng là bọn họ truyền thừa nhân vật cũng là vô cùng cường đại. Lại người mà nói, tứ đại tông môn dù sao thuộc về khai tông lập phái, giáo dục môn hạ đệ tử, rất nhiều đệ tử sớm thành tựu phi phàm thời gian, có thể thoát ly. Mà gia tộc, cổ quốc, đây chính là cả đời dấu vết. Hạ công tử lần nữa nói, được, đã nhiều ngày nghỉ ngơi cho khỏe đi, Thiên Thận Cung mở ra, chúng ta là được tiến nhập, vòng ngoài đồ đạc, sẽ theo liền nhìn tốt, chân chính thứ tốt, đều ở đây vòng trong, càng nói đúng ra, đều ở đây mặc cốc bên trong. Ta minh bạch, Vương Thanh Trạch lúc này bình yên tỏa hạ, trong lòng âm thầm chú ý bốn phía. Mà giờ khắc này, Tần Trần đám người, ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Đối mặt với bốn phía đếm không hết tông môn, thế lực, gia tộc chờ, ngũ đại trưởng lão lúc này đều là thật sâu cảm giác được, bọn họ nhỏ yếu. Năm vị trưởng lão phía trước ở Tần Trần giáo dục xuống, đều có sở đề thăng, nhưng là bọn họ cũng minh bạch, đó đã là chính mình hạn mức cao nhất. Lý Dương Chiêu Thân là đại trưởng lão, thực lực cao nhất. Hiện tại cũng bất quá là tứ nguyên thiên nguyên cảnh. Mà cảnh giới bực này thực lực, ở đoàn người bên trong, tóm một cái một bó lớn, thật sự là không coi vào đâu. Trong hai năm qua, Thanh Vân Tông đề thăng phá nhanh, nhưng là không so không biết, vừa so sánh với, cái kia đơn giản là cùng những tông môn khác không so được. Từng cái ủ rũ cúi đầu làm sao, nhìn mấy người đều là bị đả kích tự tin, Tần Trần nhịn không được mắng, lần này mang mấy người các ngươi đến, chính là vì để các ngươi đề thăng tới thông thiên cảnh, tỏa trấn Thanh Vân Tông. Cái bộ dáng này, một điểm ý chí chiến đấu cũng không có, như cái gì nói. Đề thăng tới thông thiên cảnh, thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, cái này ba đại cảnh giới, ở Cửu U chi địa, đã là toán đỉnh nhọn hàng ngũ, nhất thượng du tồn tại. Liền lấy thiên nguyên cảnh mà nói đi, đề thăng nhất nguyên, đều là khó với đăng thiên, càng chưa nói đề thăng tới thông thiên cảnh. Một mặt là tài nguyên tu luyện vấn đề, Thanh Vân Tông hiện tại không thiếu tài nguyên tu luyện. Thế nhưng về phương diện khác, cũng là thuộc về thiên phú vấn đề. Thí dụ như thiên linh lung, thiên phú tốt, lực lĩnh ngộ mạnh, một cái ưu điểm là tốc độ tu luyện nhanh, tấn thăng nhanh, mà đổi thành một cái ưu điểm chính là thành tựu hạn mức cao nhất cũng cao. Đại trưởng lão minh bạch, mình đời này khả năng chính là thiên nguyên cảnh kẹt chết, không thể đến thông thiên cảnh. mà thiên linh lung này nữ, tuyệt đối là có thể bước vào hóa thần cảnh. Đây chính là thiên phú, quyết định tốc độ tăng lên, càng quyết định một người để thăng hạn mức cao nhất. Lão hủ tự nhận là này sinh tiềm lực chấm dứt, đại trưởng lão chắp tay nói, tông chủ không bằng đem cái này loại cơ hội, giao cho môn hạ ưu tú đồng lứa đệ tử đi. Lý Dương Chiêu rất ý tứ minh bạch, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, cùng với Tân Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hải mấy người, đều là việc cấp bách cần tài bồi. Thanh Vân Tông tương lai, vẫn là xem bọn họ, hơn nữa Lý Nhất Phàm, Tân Húc, Phù Hoán cùng Tống Đại Hải bốn người, đều là Thanh Vân Tông đệ tử cũ, phía trước bị thiếu tài nguyên tu luyện, dây dưa không thiếu công phu. Bọn họ cơ duyên, tự nhiên là bọn họ, các người ngũ cái lão đổ vật cơ duyên, thuộc về chính các ngươi. Tần Trần từ từ nói, an bài cho các ngươi tốt, liền đừng chối từ, nếu không thì Thanh Vân Tông không có vài cái thông thiên cảnh đầu sỏ tỏa chấn, nơi nào giống như là một cái nghiêm chỉnh hai thê tông môn. Lại người, Khuếch Trương chiêu một ít đệ tử, mặc kệ cảnh giới tu vi thiên phú như thế nào, thống nhất chia làm đệ tử ngoại tông, tương lai từng cái khảo hạch, tâm tính còn có thể, liền mời làm nội tông đệ tử, lại dựa theo ta phía trước nói hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn tiến hành phân chia. Tông chủ thật sự có biện pháp trợ giúp ta chờ để thăng tới thông thiên cảnh. Ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải lúc này cũng là không nhịn được nói. Lời nói nhảm, Tần Trần mắng, ta lúc nào lừa dối qua các ngươi. Nghe đến lời này, năm vị trưởng lão mặt trên tức thì lộ ra vui sắc, đồng thời cũng là hết sức hiếu kỳ. Tần Trần đến cùng giải khai thiên thận cung bí mật gì, như này chắc có thể trợ giúp bọn họ đến thông thiên cảnh. Chỉ là Tần Trần đã nói có thể, cái kia nhất định là có thể. Dù sao, theo Tần Trần gánh đảm nhiệm tông chủ tới nay, còn chẳng bao giờ lừa dối qua bọn họ. Tông chủ, một đạo thân ảnh đi vào trong doanh trướng, chắp tay nói, ngoài cửa tới nhất vị thanh niên nhân, nói là cùng tông chủ chào hỏi. Ồ, Tần Trần phất tay một cái, ý bảo dẫn người tiến đến. Vũ Vân Phàm, chứng kiến Vũ Vân Phàm, Tần Trần cũng là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Xem ra lần này, Vũ gia cũng không nguyện ý buông tha cơ hội lần này. Vân Phàm gặp qua Tần tông chủ, Vũ Vân Phàm mang trên mặt mỉm cười, cung kính hiền lành. Cha ngươi để cho ngươi tới. Ừ, Tần Trần xem Vũ Vân Phàm liếc mắt, tiện đà nói, vậy ngươi cha hẳn là nói cho ngươi chứ. Chỉ cần thiên thận cung bên trong, không đi mặc cốc, tính mệnh không yêu. Gia phụ đã dặn, Vũ Thiên Hành càng cung kính. Thế nào, còn có lời nói. Chứng kiến Vũ Vân Phàm cũng không có ý định ý rời đi, Tần Trần hỏi lần nữa. Nghe đến lời này, Vũ Vân Phàm mới vừa không nhịn được nói, gia phụ nhưng thật ra không có gì nói, chỉ bất quá Vũ Tam gia làm cho vãn bối mang câu tới. Nói cái gì, Vũ Tam gia nguyên thoại nói là, mời Tần đại gia xem ở từng cái thế gia truyền thừa không dễ dàng, người thế hệ trước mặt mũi lên, nếu là có không hiểu chuyện tiểu tử, xông vào mặc cốc, Tần đại gia xem ở những thứ kia người thế hệ trước mặt mũi lên, thiếu giết một số người. Thiếu giết một số người, Tần Trần lúc này lắc đầu cười một tiếng, nói, được, Vũ Tam gia ý tứ ta minh bạch, người yên tâm, những người đó không trêu chọc ta, ta sẽ không giết bọn họ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia vãn bối cáo từ, Vũ Vân Phàm chắp tay ly khai, lúc này, mấy vị trưởng lão cùng mấy vị đệ tử cũng là trong lòng kinh ngạc vạn phần. Cái này Vũ gia, bọn họ vẫn chưa nghe nói qua, nhưng là nghe ý tứ này, là cái kia Vũ Vân Phàm nhất vị trưởng bối. Hy vọng Tần Trần không được muốn đại khai sát giới. Lời này làm cho bọn họ nghe có điểm mộng, không nói đến Tần Trần hội sẽ không như thế làm đi, chỉ cần mà nói, Tần Trần còn chưa nhất định có thể có khả năng kia a. Lão vệ là rất lợi hại, hóa thần cảnh vô địch, ở toàn bộ cửu U chi địa, hóa thần cảnh đều là lợi hại. Nhưng là lần này, tứ đại tông môn nhưng là xuất động đại nhân vật không thiếu, thí dụ như kia kiếm các cửu vương, có ba vị đều là xuất động. Tần Trần nếu như muốn cho lão vệ đại khai sát giới, cái kia sợ rằng dẫn tới toàn bộ cửu U chi địa rất nhiều thế lực đều cộng đồng phản kháng, đến lúc đó, sống hay chết, ai biết. Mấy vị trưởng lão lúc này đều là lo lắng nhìn về phía Tần Trần. Có lời cứ nói, khởi bẩm tông chủ, lần này tứ đại tông môn phái ra không ít cao thủ, thậm chí có hóa thần cảnh tỏa chấn, chúng ta. Có phải hay không nên khiêm tốn một chút, đại trưởng lão do dự nửa thiên, mới cân nhắc hảo từ hối. Khiêm tốn. Tần Trần lúc này cũng là phất tay một cái nói, cái này thiên thần cung làm cho bọn họ vào cũng không tệ, cái kia mặc cốc bọn họ đương nhiên không thể nhiễm, ta đây đã là rất đại độ được không? Lại nói, khiêm tốn, người ta cảm giác còn chưa đủ khiêm tốn sao? Trong doanh trướng, mấy người tức thì cảm thấy không nói. Con đường đi tới này, Tần Trần hành sự là rất đê điều, nhưng là nói tới nói lui, làm lên sự tình đến, cái nào cũng không giống là khiêm tốn. Được, mỗi một người đều đã khởi tinh thần tới. Tần Trần nhìn mấy người, nói, lần này sở dĩ mang theo các ngươi, chính là muốn cho các ngươi đề cao cảnh giới. Dù sao Thanh Vân Tông tương lai muốn trở thành đại tông môn, các ngươi chính là xương cánh tay chi bề tôi. Mà đến lúc đó, nếu như cảnh giới không đủ, các ngươi như thế nào kinh sợ người khác? Từng cái không có tiền đồ dáng vẻ, điểm ấy lòng tự tin cũng không có sao. Tần Trần nhìn mấy người, lắc đầu, cất bước ly khai doanh trướng. Lão vệ không có tiếng tăm gì, như bóng với hình, theo sau. Trong doanh trướng, tức thì an tĩnh lại, năm vị trưởng lão lúc này trong lòng khổ sáp. Bọn họ cũng không phải là không muốn thành tựu phi phàm, chỉ là bọn họ thật sự là không có gì tiềm lực. Lại người, Tần Trần tự tin, làm cho bọn họ thật sự là không có chắc. Lúc này, bên ngoài doanh trướng, Tần Trần rất có nhất chủng hận thiết bất thành cương phiền muộn. Việc này tình, cũng không thể trách bọn họ, dù sao Thanh Vân Tông suy nhược đã lâu, bọn họ không thể tin được, cũng thuộc về thường tình. Lão vệ lúc này khuyên giải nói, ta đương nhiên minh bạch, chẳng qua một cái hai không có điểm tự tin, chứng kiến nhiều như vậy tông môn, giống như là xương đả đích gia tử giống nhau, ta phải cho bọn họ một ít áp lực mới tốt. Tần Trần cười híp mắt nói, hiện tại làm cho chính bọn hắn nghĩ lại, đến lúc đó, cũng tiết kiệm bọn họ kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được. Công tử nói đúng, liền biết nịnh hót, nhất lão nhất thiếu, đi ra trướng bồng, nhìn bốn phía thảo nguyên, Tần Trần cũng là hô một hơi. Dò xét như thế nào? Tần Trần không có căn nguyên đạo, trước theo cổ quốc nói lên đi. Lão vệ chậm quá nói, lần này, đại hạ cổ quốc người, tới không thiếu, vị thủ dẫn đội là đại hạ cổ quốc nhất vị hoàng tử Hạ Thanh, người này có người nói tâm tư kín đáo, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, ở đại hạ cổ quốc bên trong, đều là một cái ngoan góc sắc, cũng là hạ nhất đảm nhiệm cổ quốc quốc vương mạnh mẽ tranh đoạt người. Thứ nhì chính là Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Lĩnh Nam Cổ Gia, Hoàng Gia, cái này bốn đại truyền thừa thế gia cũng đều phái người. Há, đúng Viêm Hoàng hậu nhân, lần này cũng tới. Lại sau đó liền Mộ Vương, Khánh Vương, Từ Vương, Lệ Vương người tứ vương hậu sinh, cũng tới không thiếu, nhưng sau chính là tứ đại tông môn cùng những thứ kia hai thê tông môn. Nghe đến lời này, Tần Trần híp híp mắt, cổ quốc ngàn vạn năm đều luyến tiếc xuất hiện một lần, không nghĩ tới lần này đến, những lão khốn kiếp kia, năm đó phần ma chi chiến cũng không trông thấy bọn họ nhiều tích cực, bây giờ thấy thứ tốt, từng cái vô cùng lo lắng. Những cái này thế ra, gia tộc cổ xưa, ra bốn cái, ta xem bất tận kỳ nhiên chứ. Lão phu điều tra được, chỉ có bốn cái. Tần Trần lần nữa nói, cái khác một ít lão hồ ly, có thể nghĩ càng nghĩ. Thôi thôi, quản hắn nhóm muốn làm sao, Thiên Thận cung năm đó ta thiết lập hạ phong cấm, đại khái là đến bây giờ, Thiên Thận lão nhân vài thứ kia, ta không lạ gì, chẳng qua mặc gốc, ta là mặc kệ, ai dám sằng bậy, ta đồ hắn cửu tộc. Nghe được Tần Trần nói thế, lão vệ cười cười, không có nhiều lời. Kinh mặc nếu như biết công tử như này lo lắng hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta nghĩ, hắn chắc cũng là rất lo lắng ta mới đúng. Tần Trần khuôn mặt trên khó có được lộ ra một tia nhớ lại màu sắc, nói, mặc dù là trải qua vài vạn năm, rất nhiều người có thể sẽ biến, thế nhưng hắn sẽ không thay đổi. Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt trên tràn đầy tiếu dung. Như này như vậy đợi, duy trì liên tục 10 ngày thời gian, mà ở thứ 10 thiên chi lúc, cái kia bình tĩnh thảo nguyên bên trên, rốt cục bắt đầu biến hóa. To như vậy thảo nguyên bên trên, vào thời khắc này, gió nổi mây vần, phảng phất là một đoàn lôi vân, vào thời khắc này rậm rạp. Mà thiên không bên trên, cái kia lôi vân tụ tập trong lúc đó, cách mọi người nơi trú đóng 10.000 thước bên ngoài, đại địa lăn lộn, khí tức nồng đậm lên. Ở cái kia ba động xuống, tất cả mọi người là cảm giác được, phảng phất có một đạo thiên hà, từ trên trời giáng xuống, quán thâu xuống. Mặt đất phá tan đến, một cánh cửa lớn, vào thời khắc này xuất hiện. Cái kia cự môn, có chừng gần ngàn mét cao, vài trăm thước thư giãn, chỉnh phiến cự môn, thủy tinh chế tạo, lưu chuyển sinh sôi không ngừng linh khí. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cự môn vào thời khắc này, coi như không người một dạng, từ từ mở ra. Thiên Thận cung, cứ như vậy mở ra, tất cả mọi người không nghĩ tới, hội là đơn giản như thế. Tần Trần mang theo mọi người, nhìn cái kia mở ra cự môn, mỉm cười, rốt cục khai mở, Thiên Thận lão đầu, cái này Thiên Thận cung, ta nhưng là nhất định phải vào nhìn một cái đó a. Chuẩn bị một chút, xuất phát đi, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, tông chủ chậm đã, đại trưởng lão lúc này cũng là ngăn xuống. Nói cái này nếu là Thiên Thận lão nhân lưu lại Thiên Thận cung, nhất định là cơ quan trọng trọng, chúng ta trở lại tiến vào đi. Nhìn đại trưởng lão Tần Trần cười nói, yên tâm đi, phương diện này sẽ không có nguy hiểm gì đấy. Chỉ ít hiện tại, là không có gì nguy hiểm, Tần Trần vừa nói, cất bước mà ra, hướng cự môn dựa. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người là ở vào quan vọng trạng thái, đột nhiên, chứng kiến một nhóm mười mấy người, cư nhiên dẫn đầu hướng cự môn mà vào, trong lúc nhất thời đều là chờ chế diễu. Chương 550, Thận Nguyên, thật đúng là thứ không biết chết sống. Có người diếu diếu nói, đây chính là Thiên Thận Cung, Thiên Thận lão nhân năm đó ở cửu U Đại Lục, nhưng là nhất đại truyền kỳ, cái này cửa cung như này mở ra, làm sao có thể không có nguy hiểm. Lỗ mãng như vậy đi vào, chính là muốn chết. Không sai, lập tức có người phụ họa nói, Thiên Thận lão nhân nhân vật truyền kỳ, lưu hạ di tích, tất nhiên là nguy cơ trọng trọng. Đúng, chúng ta lại chờ xem một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực khắp nơi nhìn Tần Trần đám người lỗ mãng như thế nhảy vào đến cái kia trong cửa lớn, đều là lẳng lặng chờ chế giễu. Đại trưởng lão mấy người, lúc này càng là đáy lòng 7/8 xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này đẳng cấp địa phương, nhưng là Thiên Thận Cung, Thiên Thận lão nhân lưu lại, tràn ngập truyền kỳ địa phương. Như vậy lỗ mãng xông vào, không phải muốn chết sao? Những thứ kia mỗi bên đại hai thê tông môn, đỉnh nhọn tông môn, vào thời khắc này cũng không có hành động, bọn họ như vậy lỗ mãng, là xảy ra đại sự a. Ông, lần lượt từng bóng người lúc này xuyên qua cái kia cự môn, thân ảnh biến mất. Nhưng là ngay sau đó, không có bất kỳ ba động truyền ra tới. Đại trưởng lão năm người, lúc này đều có chút không phản ứng kịp. Không có việc gì, năm vị trưởng lão ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thật không có việc gì. Làm gì ngẩn ra, Tần Trần nhìn mấy người, thản nhiên nói tiến nhập cái này cửa cung về sau, chúng ta tới trước Thận Nguyên bên trên, các ngươi ngũ cái, liền ở lại Thận Nguyên, nơi đó có các ngươi thiên đại cơ duyên. Thận Nguyên, thiên đại cơ duyên, năm người lúc này đều là thần tình ngẩn ra. Tần Trần nói thiên đại cơ duyên, nhất định là thiên đại cơ duyên. Năm người lúc này nóng lòng muốn thử, ca, Thận Nguyên là địa phương nào? Kiếm Tiểu Minh không biết nguyên do đạo, chính là một mảnh thảo nguyên. Tần Trần khẽ cười nói, chỉ bất quá, là một mảnh rất đặc biệt thảo nguyên. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần dẫn đường, mười mấy bóng người lúc này từng cái chạy băng băng mà ra. Mà cũng trong lúc đó, cái kia cự môn bên ngoài, chư phương thế lực chứng kiến Tần Trần đám người tiến vào trong cửa lớn, ngay sau đó, thân ảnh thần tốc tiêu thất, vô ảnh vô tung, đều là có chút mộng. Không có việc gì, đường đường Thiên Thận Cung, Thiên Thận lão nhân lưu lại nơi truyền thừa, cư nhiên đại môn tự động khai mở, không có bất kỳ nguy hiểm. Cái này sợ là một cái giả Thiên Thận Cung chứ? Bá, còn lo lắng làm sao? Mau xuất phát, đoàn người bên trong, một đạo tiếng quát vang lên, lần lượt từng bóng người tức thì lao ra. Không sai, bây giờ còn lo lắng, đó chính là ngu đần. Muộn, Thiên Thận Cung bên trong thứ tốt, nhưng là bị người khác cướp đoạt hết sạch. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người dường như châu chấu, chạy như bay lên, đi qua cái kia cự môn, tiến vào làm cho tất cả mọi người tha thiết ước mơ Thiên Thận Cung bên trong. Rất nhiều hai thê tông môn, tứ đại tông môn cùng với thánh đan các, thế ra, những thứ kia tam hoàng thất vương hậu nhân, cổ quốc người, lúc này, từng cái không kềm chế được. Cái này Thiên Thận Cung, ai cũng sẽ không buông tay. Hơn vạn đạo thân ảnh, nhảy vào đến Thiên Thận Cung bên trong khoảng thời gian ngắn, sợ có người tiến vào trong đó, đều là lập tức tản ra. Vậy tới tự đại hạ cổ quốc hạ công tử, nhìn về phía trước, hờ hững nói, cái khác đều không cần tìm kiếm, chúng ta trực tiếp tìm Mặc Cốc. Mặc Cốc cái kia một khu vực, bị thiết lập hạ cấm chế, thiên vũ cảnh phía dưới, thiên nguyên cảnh bên trên, là không pháp tiến vào bên trong đấy. Cho nên một ngày tìm được Mặc Cốc, chúng ta tiến nhập, các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Đúng, hạ công tử hạ lệnh, mọi người lập tức vâng theo. Thánh vương phủ vương Thanh Trạch, lúc này cũng là gật đầu. Dù sao phụ thân lần này đã dặn, Thánh vương phủ tất cả hành động, nghe theo hạ công tử mệnh lệnh, nếu như làm trái, cái kia sẽ là thánh vương phủ tai nạn. Mà cũng trong lúc đó, một đội mặc hỏa áo màu đỏ đội ngũ, lúc này cũng là tản ra thân ảnh. Viêm Bách Phú thiếu gia, chúng ta là lập tức tìm kiếm Mặc Cốc sao? Nhất vị lão giả lúc này chắp tay nói, ừ, Viêm Bách Phú, một thân hỏa hồng trường sam, vóc người cao ngất, thân thể kia bên trong, khi có khi không tản đi ra khí tức, không thể so với đại trưởng lão Lý Dương chiêu yếu. Người này thình lình cũng là nhất vị thiên nguyên cảnh cao thủ. Viêm Bách Phú nhìn bốn phía, nói căn bản Viêm Hoàng sở ghi chép, năm đó Cửu U Đại Đế ở nơi này Thiên Thận Cung bên trong kiến tạo Mặc Cốc, mà Thiên Thận Cung cũng là Cửu U Đại Đế ứng với Thiên Thận lão nhân thỉnh cầu phong cấm. Lần này mở ra, chúng ta thân là Viêm Hoàng hậu duệ, tự nhiên là có tư cách nhất đạt được Cửu U Đại Đế lưu lại đồ đạc. Viêm Hoàng chính là năm đó theo Minh Nguyên Cương Vương Tam Hoàng một trong. Bắc Minh Cương quốc xuống dốc, Tam Hoàng thất vương hậu nhân đều có kỳ ngộ. Cái kia Sở Vương, Hạng Vương cùng Địch Vương Tam Vương hậu nhân, tắc thì là thành Cửu U Đại Lục ngoại vi cương quốc chủ tể người. Mà Mộ Vương, Khánh Vương, Từ Vương cùng Lệ Vương bốn vị vương, tắc thì là ở lại Cửu U chi địa bên trong, hậu thế đệ tử cũng là ẩn nặc. Còn Tam Hoàng hậu nhân, tự nhiên càng là lợi hại. Thân là Tam Hoàng một trong Viêm Hoàng, năm đó cũng là nhất vị hóa thần cảnh vô địch, bỏ mình về sau, hậu bối đệ tử bằng vào tổ tiên lưu lại, ám tự phát triển, bây giờ ở nơi này cửu u chi địa bên trong, mặc dù là những thứ kia truyền thừa thế gia, cũng không dám trêu chọc. Năm đó tổ tiên chính là Minh Nguyên Cương Vương Tâm Phúc, bị phong tam hoàng một trong, cùng Thanh Vân Tôn giả cùng cửu u đại đế đều là gặp mặt qua. Nơi đây cửu u đại đế thiết lập, chúng ta chính là Viêm Hoàng hậu nhân, cửu u đại đế nhất định sẽ lửa ấm chúng ta. Viêm Bách Phố tỉnh táo nói, cái này Thiên Thận Cung bên trong, có Thận Nguyên, Thận Sơn, Thận Mộng Lâm, Thận Cung to như vậy, đều là thuộc về hiếm thấy trên đời, có nhiều chỗ đối với tu hành có thể nói là cực kỳ tốt đẹp chỗ, thậm chí còn khả năng có được Thiên Thận lão nhân một bộ phận truyền thừa, thực lực đại tăng. Thế nhưng, hấp dẫn người nhất, không thể nghi ngờ là Mặc Cốc. Đó là cửu u đại đế năm đó tự mình làm một cái người kiến tạo địa phương, toàn bộ Thiên Thận Cung hết thảy địa phương cộng lại giá trị, cũng không bằng cái kia Mặc Cốc. Viêm Bách Phú nhãn thần mang theo quang mang, nói, lần này, ai dám ngăn trở, giết không tha. Đúng, Viêm Hoàng nhất mạch, đoàn người chờ, nhanh chóng đi về phía trước, biến mất. Lần này Thiên Thận Cung khai mở, có thể nói là kinh động từng cái đại tông môn, truyền thừa thế gia, xưa nay đế quốc, cái này Thiên Thận Cung động tính, không thể bảo là không được cường đại, làm cho toàn bộ cửu u chi địa đều là sôi trào. Mà so với việc những thứ kia bị Thiên Thận Cung hấp dẫn mà cơ hồ là hai mắt đỏ ngầu thám hiểm đám người, Tần Trần đoàn người chờ, lúc này tắc thì là tương đối bình tĩnh. Giờ này khắc này, Tần Trần nghiễm nhiên là trở thành hướng đạo, mang theo mọi người, ở nơi này to như vậy Thiên Thận Cung bên trong du đãng. Ta còn tưởng rằng, cái này Thiên Thận Cung chính là một mảnh cung điện đây. Kiếm Tiểu Minh lúc này không nhịn được nói, đám người bọn họ chờ, lúc này đã là đuổi nửa thiên lộ, nhưng là lướt qua chi chỗ, vẫn là một mảnh mặt đất bao la. Thiên Thận Cung địa vực mở mang, hạch tâm tự nhiên là cung điện chỗ, chẳng qua vùng này cũng là dị thường minh mông, đại khái tương đương với một cái đế quốc danh giới chi đại. Nghe đến lời này, mặc dù là Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm mấy người, cũng là nhịn không được chép miệng một cái. Cái này Thiên Thận Cung thật đúng là minh mông, mà minh mông như vậy nơi, có thể đem bên ngoài phong cấm, khiến cho vài vạn năm thời gian, đều không người đạt được nhập môn, thật là bậc nào cường đại. Tần Trần lúc này một lời không được phát, nhưng trong lòng cũng là hết sức kích động. Hắn sở kích động, tự nhiên không phải Thiên Thận Cung, mà là cái kia Mặc Cốc. Cái kia Mặc Cốc bên trong, ngủ say có chừng 10 vạn năm một đạo thân ảnh, hiện nay, nên thức tỉnh a. Tần Kinh Mặc, tên kia, như nhìn thấy bây giờ mình là như thế một bộ dáng, chỉ sợ là hội kinh ngạc cười tâu tóe chứ. Tần Trần nghĩ đến này chỗ, nụ cười trên mặt dần dần nở rộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, lão vệ chứng kiến Tần Trần thiếu dung, cũng là đánh trong đáy lòng vì cái này vị chủ tử cảm thấy hài lòng. Đến phía trước, một mảnh minh mông thảo nguyên, vào thời khắc này xuất hiện. Chỉ nói là thảo nguyên, nhưng là cái kia thảo nguyên trên thảo, xác thực là hùng tráng một ít. Mỗi một cây cỏ, đều có cao hơn 3 mét, hơn nữa liên miên bất tuyệt. Mọi người thân ở nửa khoảng không bên trong, nhìn cái kia thảo nguyên, từng cái đều là kinh ngạc cười tâu tóe. Ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy giống như rừng rậm thảo nguyên. Kiếm Tiểu Minh nhịn không được mở miệng nói. Gió thổi qua, toàn bộ thảo nguyên vào thời khắc này phiêu đãng ra. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là trong lòng cảm giác xa hoa ở tâm. Phảng phất trước mặt, mở rộng không phải cái này một mảnh thảo nguyên, mà là bọn họ, biến được nhỏ bé đứng lên. Đừng sững sờ, Tần Trần nhìn về phía trước, cười nói chúng ta cũng nên tiến nhập, này địa danh gọi thận nguyên bên trong, có Thiên Thận lão nhân lưu lại một tòa đại trận, tên là Tụ Mãng Linh Trận. Cái kia Tụ Mãng Linh Trận, là một tòa thật đả thật bát cấp đại trận. Bát cấp đại trận, nghe đến lời này, năm vị trưởng lão, thậm chí là thiên đạo nhất, lúc này đều là cảm giác ngực có chút kiềm nén. Thiên đạo lâu thân là thật đả thật hai thê tông môn, ở toàn bộ cửu u chi địa bên trong, luận tông môn thực lực mà nói, gần với tứ đại tông môn mà thôi. Có thể tức thì tựa như đây, tông môn nội, cũng chỉ có một tòa hộ tông đại trận, chính là bát cấp linh trận. Mà cái kia một tòa hộ tông đại trận, vẫn là lão tổ tông lưu truyền tới nay, lâu năm mất tu, uy lực đã là không lớn bằng lúc trước. Nhưng là cái này Thiên Thận Cung bên trong, theo liền thì có một tòa bát cấp đại trận. Tần Trần cười híp mắt nói, Tụ Mãng Linh Trận chính là lấy hàng ngàn con bát giai linh thú ngão xỉ huyết mãng tinh huyết dung hợp cô đọng, rót vào bên trong trận pháp. Mà cái kia linh trận công hiệu chính là đề cao võ giả khí huyết, trợ giúp vũ giả cải tạo tự thân khí huyết. Ánh mắt hướng về năm vị trưởng lão, Tần Trần cười nói, các ngươi này sinh thành tựu cao nhất, bất quá là thiên nguyên cảnh, đây là thiên phú hạn chế, thế nhưng có một biện pháp có thể thay đổi gông cùng xiềng xiếc. Đó chính là đề cao các ngươi khí huyết, mở ra cái này hạn chế. Tụ Mãng Linh Trận, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất các ngươi. Nghe đến lời này, năm vị trưởng lão hô hấp đều là biến thành ồ ồ. Cái này nghe, giống như là nghịch thiên cải mệnh một dạng, thật sự là quá mức thần kỳ. Bất quá, cái này tụ mãng linh trận tuy là mạnh mẽ, nhưng là, người bình thường, là không thể chịu đựng đấy. Tần Trần nói chuyện trong lúc đó, mọi người thâm nhập đến cái kia thận nguyên bên trong. Cuối cùng, mười mấy bóng người xuất hiện ở thận nguyên trung ương. Mà nơi đây nhìn qua, cái kia to lớn thảo diệp, biến được thấp bé đứng lên. Lần lượt từng bóng người vào thời khắc này, rơi hạ thân đến, dẫm ở bãi cỏ lên. Nhìn kỹ lại, cái này một mảnh bãi cỏ, cũng không phải là bình thường quang cảnh, mà là mặt ngoài lồi lõm nhấp nhô, những thứ kia lõm xuống gồ ghề bên trong, có từng đạo đồ án. Tần Trần thấy như vậy một màn, gật gật đầu nói coi như hoàn hảo. Tông chủ, đây chính là ngươi nói tụ mãng linh trận. Đại trưởng lão lúc này mở miệng nói, cái này dĩ nhiên không phải. Tần Trần từ từ cười nói, chẳng qua tiếp đó, chính là. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, mặt đất kia gồ ghề giữa đồ án, vào thời khắc này, bị Tần Trần trong tay xuất hiện từng đạo linh ấn cho dẫn động. Hít kha zz hí zz, không nhiều lắm lúc, những thứ kia cái hố bên trong, nguyên bản vật chết đồ án, vào thời khắc này, lại là sống lại. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia sống lại, không phải vật khác, chính là bát giai linh thú, ngão xỉ huyết mãng. Bát giai linh thú, ra sao khái niệm? Đó là thông thiên cảnh vũ giả đều không pháp chém giết tồn tại. Linh thú chính là cùng nhân loại một dạng, lấy thiên địa linh khí tu hành. Chỉ bất quá, so với việc nhân loại, linh thú tu hành càng thêm trắc trở. Điều này cũng làm cho tạo thành cùng cảnh giới linh thú cùng nhân loại, linh thú là cường đại càng nhiều hơn. Lúc này, từng cái ngáo xỉ huyết mãng xuất hiện, mỗi một cái đều có dài trăm trượng, như vạc nước phẩm chất, hơn nữa cái kia ngóc lên mãng xả đầu đôi bên, hai hàng độc nha, đặc biệt khủng bố. Trong lúc nhất thời, mặc dù là thiên đạo nhất đều là cảm giác thân thể có chút run. Mặc dù hắn là thông thiên cảnh năm bước cường đại, nhưng là những thứ kia cự mãng nếu như trực tiếp nhào lên, dễ dàng là có thể đưa hắn cắn xé được nát bấy. Được, các ngươi năm người tiến đến. Tần Trần nhìn năm vị trưởng lão đạo, từ từ, ánh mắt liếc nhìn thiên đạo nhất, Tần Trần tiện đà nói, ngươi nếu như muốn đột phá thông thiên cảnh, đến hóa thần cảnh, cũng có thể tiến đến. Thiên đạo nhất nghe đến lời này, hô giọng điệu, vừa sải bước ra, tiến nhập cái kia cự mãng đàn trong lúc đó. Tần Trần từ từ nói, yên tâm, ta cũng sẽ không hại các ngươi. Chỉ bất quá cái này tụ mãng linh trận, chính là bát cấp đại trận, nếu là cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh, vậy cần thừa nhận thống khổ cực lớn. Thống khổ này, ta suy nghĩ xem, chắc là không thua gì tê liệt thân thể của các ngươi. Ở đây cũng liền các ngươi 6 người thích hợp này trận pháp, tốt chỗ chính là, một ngày gắng gượng qua đến, vậy các ngươi 5 người, đến thông thiên cảnh, dễ dàng, nhớ kỹ, là trong nháy mắt đến, mà không phải lại cần khổ tu. Còn thiên đạo nhất lâu chủ, ngươi nên trải qua này trận pháp thanh tẩy, là được đến hóa thần cảnh. Thiên đạo nhất là một cái thức thời người, đem thiên linh hình gả cho Lý Nhất Phàm, càng làm cho thiên linh lung bái nhập Thanh Vân Tông, cái này đủ để nhìn ra, hắn đối với mình xem trọng. Tần Trần yêu mến thông minh như vậy người, không được đùa giỡn thủ đoạn, thật đả thật biểu hiện ra tâm ý của mình. Cho nên, hắn nguyện ý cho thiên đạo nhất một cơ hội. Hóa thần cảnh, không phải nói bước vào, là có thể bước vào. Một cái sơ sẩy, chính là đạo tiêu tan bỏ mình, phía trước khả năng trên trăm năm tu hành, đều hóa thành một hồi khoảng không. Thiên đạo nhất cũng là minh bạch, đây là cỡ nào đáng quý một cơ hội. Hắn đã là vây ở hóa thần cảnh thời gian mấy chục năm, cứu cả đời, sợ rằng không có tiến nhập hóa thần cảnh cơ hội. Tần Trần lần này khó có được cho hắn cơ hội, vậy hắn sắp bắt được. Chuẩn bị xong sao? Tần Trần nhìn 6 người, khẽ cười nói, đã chuẩn bị xong. Chậm đã, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, cắt đứt Tần Trần cử động. Địa phương tốt như thế, chúng ta cũng muốn tham dự, chẳng bằng, mọi người cùng nhau chia đều như thế nào. Một đạo cười yếu ớt tiếng vào thời khắc này vang lên. Cái kia bụi cỏ bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh từng cái đi ra. Chứng kiến cái kia xuất hiện thân ảnh, thiên linh lung đám người lập tức cẩn thận, ngược lại thì lão vệ, vẫn là bộ dáng kia, bình chân như vậy, an ổn như sơn. Ngươi là người phương nào? Tần Trần nhìn người đến, đạm nhiên mở miệng, tại hạ Bách Thể Tông tông chủ, Trung Minh, một người cầm đầu, một thân tinh thần phục, đem thần thể đắp nặn cực kỳ khỏe mạnh. Mà cái kia từng cổ một cường đại khí tức nhiếp người, không khỏi hiện lên, người này là hóa thần cảnh vô địch. Bách Thể Tông, hai thê tông môn Bách Thể Tông, thiên đạo nhất lúc này cẩn thận, Bách Thể Tông cũng là hai thê tông môn, hơn nữa nội tình cùng thực lực, không thua kém một chút nào thiên đạo lâu. Bách Thể Tông có người nói lão tổ tên gọi là Bách Thể Lão Nhân, người này một đường tu hành đến hóa thần cảnh vô địch, nghiên cứu nhục thân tu hành, thân thể cường đại, chỉ bất quá cũng bởi vì hắn tu hành thể thuật vô cùng pha tạp, cho nên cuối cùng, chết oan chết uổng. Thế nhưng Bách Thể Lão Nhân truyền thừa, cũng là lưu lại, do đó xúc tiến Bách Thể Tông cường đại. Bách Thể Tông bên trong, có người nói có mấy trăm môn tinh xảo thể thuật, trong tông môn đệ tử, mỗi một người đều là chuyên tu thể thuật, thân thể phá lệ mạnh mẽ. Mà hiện nay Bách Thể Tông tông chủ Trung Minh, bản thân cơ duyên xảo hợp phía dưới, nghiên cứu lão tổ lưu lại một môn thể thuật, bằng này bước vào hóa thần cảnh nhất chuyển cảnh giới, ở rất nhiều hai thế tông môn tông chủ phía trước, có thể nói là cầm cờ đi trước. Ngươi nhưng thật ra xuất hiện rất kịp thời. Thiên đạo nhất nhìn Trung Minh, lạnh rên một tiếng. Hắc hắc, cái này thiên thần cung bên trong, quỷ dị khó lường, cơ duyên cân nhắc không được rõ ràng, ta tự nhiên là nên nắm chắc cơ duyên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung Minh nhìn về phía mười mấy người, nói các ngươi chuyến này chỉ có mấy vị thiên nguyên cảnh, nhưng này vài cái địa võ cảnh, thiên vũ cảnh mao đầu tiểu tử, là không pháp cùng ta chống lại. Ta Trung Minh cũng không phải người không nói phải trái, nơi đây là các ngươi trước phát hiện, cho nên ta sẽ không cần cầu các ngươi ly khai, chỉ cần các ngươi làm cho vài cái danh ngạch, cho ta Bách Thể Tông. Nghe đến lời này, thiên đạo nhất cũng là giễu cợt nói, ta nhìn ngươi không phải không yêu cầu chúng ta ly khai, mà là ngươi căn bản không biết như thế nào thao túng cái này tụ mãng linh trận, cần chúng ta. Bị thiên đạo nhất trước mặt mọi người nói trắng ra, Trung Minh chút nào không được cảm giác ném, từ từ cười nói, được, chư vị, đã như đây, ta chỉ cần bốn cái danh ngạch. Bốn cái, thiên đạo nhất tức giận hừ một tiếng, bọn họ nhất cộng sáu người tiến vào trận bên trong, Trung Minh vừa mở miệng sẽ bốn cái, thật sự là khinh người quá đáng. Thiên lâu chủ, ta chỉ cần bốn cái, đã là rất chu đáo, chẳng lẽ, người nghĩ toàn bộ danh ngạch đều cho ta không? Trung Minh rất vô sỉ cười nói, cút sang một bên, đột nhiên, Tần Trần vào thời khắc này mở miệng, cút sang một bên, nghe đến lời này, Trung Minh nụ cười trên mặt, vào thời khắc này dần dần biến mất. Tiểu quỷ đầu, cái này có thể không liên quan đến ngươi. Trung Minh liệt liệt chửi nói, coi như thiên đạo nhất, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn không dám, không có nghĩa là ta không dám. Tần Trần chậm quá nói, cái này tụ mãng linh trận là chúng ta phát hiện, mở ra, người muốn cái này thiên thần cung bảo địa, chính mình sẽ không đi tìm sao. Khoảng không có một thân hóa thần cảnh thực lực, lại không cái đó đảm lượng. Ngươi, Trung Minh hừ hừ, mà sau cười híp mắt nói, có sẵn tốt chỗ, làm sao còn muốn đi tìm những thứ khác mật địa. Cho các ngươi lăn không được cút, Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, còn không phải phải ở lại chỗ này thật sao. Tiểu tử, ngươi miệng quá độc, Trung Minh bên cạnh thân. Một gã lão giả âm lãnh nói, lão phu tới thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi, nên nói như thế nào tiếng người. Thay ta phụ mẫu, Tần Trần cười một tiếng nói, thế gian này, chỉ sợ còn không người có thể thay thế ta phụ mẫu giáo huấn ta. Bá, một đạo tiếng xé gió vang lên, cái kia lão giả theo Trung Minh bên cạnh thân vừa sải bước ra, trong nháy mắt chính là nhằm phía Tần Trần. Lão đồ đạc, thông thiên cảnh mà thôi, ở trước mặt ta, kiêu ngạo cái rắm. Tần Trần mắng một tiếng, đồng dạng vừa sải bước ra. Mà tại đây bàn chân bước ra trong nháy mắt, những thứ kia lẫn nhau quấn quanh não xỉ huyết máng, từng cái lại là diễn hóa xuất chân hình, trực tiếp đập ra. Cái kia lão giả hơi biến sắc mặt, lúc này vội vàng một trường vỗ ra, hùng hồn linh khí, bạo nổ phát cuồng nóng. Nhưng là sát na, một màn kinh người phát hiện, cái kia lão giả một trường vỗ ra thời gian, nguyên bản hẳn là trực tiếp vỗ tới những thứ kia não xỉ huyết máng thân lên, nhưng là vào thời khắc này, những thứ kia não xỉ huyết máng đột nhiên thân ảnh hư huyễn, đúng là trực tiếp tránh thoát đi. Mà ngay sau đó, cái kia từng cái miệng to như chậu máu, nhào lên. Chi chi thanh âm, một gã thông thiên cảnh đầu sỏ, trực tiếp ở trước mặt mọi người, bị những thứ kia cự mãng nuốt ăn, cắn xé được nát bấy. Tiên huyết giàn giụa trong lúc đó, mùi máu tươi bay tản ra tới. Tần Trần lúc này cũng là trên mặt lộ ra đồng xúc sinh mỉm cười vô hại, nói, đưa chút máu mới, cái này tụ mãng linh trận uy lực, hội càng mạnh. Trung Minh lúc này khuôn mặt sắc thảm bạch, hắn Bách Thể Tông nhất vị thông thiên cảnh ba bước cường giả. Lúc này cư nhiên bị trực tiếp nghiền ép giết chết, khái khái, Trung Minh quát khẽ nói, ta Bách Thể Tông lùi một bước, ba cái danh ngạch. Lông cũng không có, Kiếm Tiểu Minh lúc này lấy dũng khí, hét lớn một tiếng. Tần Trần mỉm cười, nói đúng, lông cũng không có. Trung Minh sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, số tiểu tử, bên trong trận pháp, người có thể đủ long trời lở đất, trận pháp bên ngoài đâu. Ngôn ngữ rơi xuống, Trung Minh ánh mắt thoáng nhìn về phía Kiếm Tiểu Minh mấy người. Cái này vài cái tiểu bối, có thể chỉ là thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh tầng thứ, bắt hắn lại nhóm, Tần Trần không được ngoan ngoãn giao ra danh ngạch. Lả tả, Trung Minh ngôn ngữ rơi xuống, lập tức, Bách Thể Tông mấy vị thông thiên cảnh cao thủ lập tức tuôn ra. Kiếm Tiểu Minh lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, sớm biết như đây, vừa rồi liền không mở miệng. Mẹ nha, chứng kiến cái kia vài tên thông thiên cảnh đầu sỏ xông lại, Kiếm Tiểu Minh một bước lui lại, chạy đến thiên linh lung thân sau. Ngoan ngoãn qua đây đi. Cái kia một người cầm đầu, lúc này cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sát cơ trào hiện, trực tiếp chụp vào Thiên Linh Lung. Như này cô gái xinh đẹp, bắt lại về sau, áp chế Tần Trần, nói không chừng có thể hảo hảo trước hưởng thụ một phen. Ông, mà đang ở lúc này, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ bể ra tới. Cái kia đàn ông dẫn đầu đột nhiên phát hiện, cánh tay của mình, lại là không chịu thân thể khống chế, phi về phía trước, rớt xuống đất. Tay, không được thấy, a, chỉ là trong lúc bất chợt, trước mặt một tấm màu đỏ tươi miệng máu vào thời khắc này, cũng là trực tiếp nhào lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử kia cả đầu, trực tiếp bị nuốt xuống phía dưới. Theo cái kia cự mãng miệng máu, mới vừa nhìn, bên trong trận pháp cự mãng, lúc này lan ra kéo dài mấy trăm trượng khoảng cách, phát sát mà tới. Từng cái thông thiên cảnh cao thủ, khuôn mặt sắc sát bạch, không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Nhưng là những thứ kia cự mãng, cũng đã là không chuẩn bị buông tha bọn họ. Xin lỗi, trận pháp bên ngoài, ta cũng có thể long trời lở đất, muốn làm gì thì làm. Tần Trần lúc này từ từ nói, ở nơi này Thiên Thần Cung bên trong, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, Trung Minh khuôn mặt sắc đã là triệt để cứng ngắc. Cái kia bát cấp đại trận, siêu ra dự đoán của hắn, uy năng cư nhiên mạnh mẽ như thế. Vừa rồi Tần Trần không phải nói, này trận pháp chủ yếu là trợ giúp rèn luyện nhục thân, đề cao khí huyết sao. Làm sao công kích cũng bá đạo như vậy, cái này thường xuyên qua lại, bên người hắn thông thiên cảnh, cơ hồ là triệt để không. Trung Minh lúc này trong lòng tức giận vạn phần, bất quá, chỉ cần đoạt được trận này, bồi dưỡng mấy vị thông thiên cảnh, dễ như trở bàn tay. Trung Minh một tiếng hừ nhẹ, khí tức toàn thân, triệt để thả ra. Hóa thần cảnh nhất chuyển, cửu u chi địa, địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, chính là một ít hai thê tông môn, ba thê tông môn trung kiên lực lượng. Mà thiên nguyên cảnh, tắc thì là một phe thế lực thống trị người. Thông thiên cảnh, đó chính là nhất phương bá chủ, mà hóa thần cảnh, tắc thì là cửu u chi địa lên. Cái kia đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người. Thiên nguyên cảnh vũ giả, chủ tu linh khí biến, đến thiên nguyên cảnh vũ giả, cường độ linh khí, so với thiên vũ cảnh cường đại không chỉ gấp mấy lần. Mà thông thiên cảnh 5 bước, một bước chế tạo một tầng mái nhà, vũ giả mái nhà chế tạo, sẽ khiến cho linh khí biến đến vô cùng hồn hậu ổn định. Cuối cùng hóa thần cảnh, cửu chuyển cảnh, nhất chuyển tố một thân, cửu chuyển, đắp nặn 9 lần chân thân, cấu tạo ra chân chính mạnh mẽ thân thể. Cái này tam trọng đại cảnh giới, có thể nói là long trời lở đất chuyển biến. Mà giờ khắc này, Trung Minh cả người khí tức khuếch tán, cái kia hóa thần cảnh nhất chuyển áp bách, chỉ là thân thể áp bách khí tức, đủ để cho Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm mấy người, cúi xuống thủ quỳ lại. Muốn làm gì thì làm, ở hóa thần cảnh trước mặt, người bất quá là đáng thương con kiến hôi. Trung Minh rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, cái kia loại khí thế, tụ liền năm vị trưởng lão cùng thiên đạo nhất đều là chi tâm hàn. Bất quá là hóa thần cảnh nhất chuyển mà thôi, ngươi lại còn coi chính mình vô địch thiên hạ. Tần Trần xen một tiếng, bàn tay lần nữa lấy ra. Vờn quanh tại bên cạnh người mãng xà, vào thời khắc này bị Tần Trần một tay bắt lại, đúng là ngạnh sinh sinh hỗn hợp với nhau. Cái kia hai cái mãng xà, tụ tập thành một cái, tức thì tráng kiện nhất bội. Tần Trần không ngừng chạy, bàn tay lần nữa lấy ra, từng cái ngão xỉ huyết mãng, bị gắt gao bắt lại, động một cái cũng không thể động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia từng cái cự mãng, lúc này quấn quanh ở cùng nhau, không ngừng tụ tập, tức thì gian, lại là ngưng tụ thành một đạo đầy đủ trăm mét to cự đại mãng xà. Thấy như vậy một màn, coi như là Trung Minh, cũng là khuôn mặt trên giọt mồ hôi rơi xuống. Đây là cái gì quỷ a? Ngão xỉ huyết mãng vốn là bát giai linh thú, thông thiên cảnh vũ giả có đôi khi cũng phải nhường. Nhưng là cái này Tần Trần thi triển cách gì, những thứ kia ngão xỉ huyết mãng, lại là một cái hỗn hợp đến cùng nhau. Đây quả thực là quỷ dị khó lường. Ở trước mặt ta kiêu ngạo, người từ đâu tới lòng tin? Tần Trần rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, hai tay đẩy ra. Hít kha zz hí zz, tức thì gian, cái kia to lớn ngão xỉ huyết mãng vào thời khắc này, vọt thẳng đánh ra. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Trung Minh sắc mặt khó coi, nhưng là không phản kháng, sẽ chết. Trung Minh lập tức bàn tay vung lên, trực tiếp tuôn ra. Linh khí chen chúc mà ra, ngưng tụ ra từng đạo to lớn trường ấn, đánh về phía cái kia mãng xà. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, dấu tay kia trực tiếp vỗ tới cự mãng thân thể bên trên. Nhưng là thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên, trường ấn giờ này khắc này, cũng là không có bất kỳ biến hóa. Trong sát na, Trung Minh khuôn mặt sắc triệt để thương bạch xuống. Căn bản vô dụng, Trung Minh cả người triệt để mộng, cái này ra hỏa, thật chẳng lẽ kinh khủng như vậy sao? Rất giật mình, thật bất ngờ sao? Tần Trần cười nhạt nói, vừa vặn, nhất vị hóa thần cảnh huyết nhục khí tức, có khả năng đủ trợ giúp bọn họ tấn thăng tăng thêm sự kinh khủng. Ngôn ngữ rơi xuống, cái kia cự mãng, miệng to như chậu máu vào thời khắc này, trực tiếp rơi xuống. Một hồi tanh phong huyết vũ khí tức, lan tràn ra, Trung Minh lúc này dùng rằng thân thể, nhìn về phía Tần Trần quát lên, ngươi không thể giết ta, ngươi như giết ta, Lệ Vương hậu nhân là. Chi chi thanh âm vang lên, Trung Minh thân thể, hoàn toàn bị thôn phệ, tiêu thất vô ảnh vô tung. Tần Trần vỗ vỗ tay, xoay người nhìn về phía Thiên Đạo Nhất, đại trưởng lão mấy người. Làm sao, giờ này khắc này, mấy người mục trừng khẩu ngốc, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Không có việc gì, Thiên Đạo Nhất kinh ngạc xuất thần. Tần Trần thủ đoạn, cho hắn nhóm mà nói, thật sự là khó có thể tiếp thu, quá mạnh mẽ. Cái này một tòa di lưu ở nơi đây không biết bao nhiêu năm cổ địa, Tần Trần lại còn nói thao túng liền thao túng, hơn nữa trưởng khống này trận pháp, trực tiếp chém giết nhất vị hóa thần cảnh tồn tại. Cái này ra hỏa, đến cùng có chuyện gì tình, là hắn không biết. Được, bắt đầu đi. Tần Trần nhìn sáu người, nói, lần này, trận pháp chắc là tăng mạnh mấy lần, thống khổ cũng liền càng mạnh, đối với các ngươi mà nói, hiệu quả cũng liền càng mạnh. Chẳng qua xấu nói trước, cái này đẳng cấp thống khổ, cũng là cực kỳ cường liệt, nếu như các ngươi không pháp kiên trì nổi, bây giờ còn là miễn. Năm vị trưởng lão lúc này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đều là gật đầu. Tu hành một đường, nào có dễ dàng thời điểm, quyết định tốt, vậy liền bắt đầu đi. Sáu bóng người lúc này từng cái ngồi xếp bằng xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, cự mãng vào thời khắc này tách ra, hóa thành từng cái thân ảnh, cuối cùng, cái kia từng cái cự mãng, quấn quanh ở Thiên Đạo Nhất. Lý Dương Chiêu mấy người thân thể bên trên, từng tia vết máu, không ngừng phát tán xuất hiện. Mà giờ khắc này, cái kia bãi cỏ lên, từng bụi cây cỏ, dần dần cất cao, đem sáu người thân thể vùi lấp. Được, đại khái phải cần một khoảng thời gian, chờ đợi bọn họ phá kén mà ra, sẽ gặp có long trời lở đất biến hóa. Tần Trần khẽ cười nói, lấy Thiên Đạo Nhất tu hành, chắc là có thể đến hóa thần cảnh. Lời này vừa nói ra, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh mấy người, đều là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Mặc dù là Trầm Văn Hiên cùng Thiên Linh Lung, cũng là có chút ước ao. Dù sao, cái này đẳng cấp nghịch thiên cải mệnh cơ hội, tuy là phiêu lưu rất lớn, nhưng là một ngày tiếp tục chống đỡ, đó chính là thoát thai hoán cốt thuế biến. Cơ hội như thế, nhưng là thập phần khó có được. Các ngươi cũng không cần ước ao, đối với năm vị trưởng lão mà nói, đây cũng là nảy sinh cơ hội cuối cùng, thế nhưng các ngươi không giống với, các ngươi dường như mặt trời mới mọc, ở nơi này Thiên Thận Cung bên trong, thích hợp chỗ của các ngươi, còn rất nhiều. Tần Trần nhìn về phía trước, từ từ nói, tiếp đó, phải đi một cái cực kỳ thích hợp chỗ của các ngươi. Nơi nào, Thận Sơn, Tần Trần nhìn về phía trước, thản nhiên nói, Thiên Thận Cung đã từng cũng là một tòa cực kỳ khiêm tốn mịt mờ thế lực, Thiên Thận lão nhân vì cung chủ, chỉ bất quá phần ma chi chiến thời gian, Thiên Thận Cung cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Mà Thiên Thận lão nhân cũng là chán ghét tất cả, cho nên mới phải trước khi chết, đem Thiên Thận Cung phong cấm. Mà nơi đây, năm đó dù sao cũng là thế lực lớn nhất. Nội bộ vẫn có rất nhiều cung tu hành cần thánh địa. Dường như đại hoang cổ một dạng, Trầm Văn Hiên lúc này hiếu kỳ nói. Không được, Tần Trần lắc đầu, cười cười nói, so với đại hoang cổ tốt trên không chỉ gấp 10 lần. Đại hoang cổ trước đây bất quá là lâm thời kiến tạo mà thôi, bên trong cũng không có địa phương kỳ lạ gì, nhưng là cái này Thiên Thận Cung bất đồng, là Thiên Thận lão nhân cả đời tâm huyết địa phương. Tần Trần hô giọng điệu, nói, được, mọi người chuẩn bị xuất phát đi. Đúng, Tần Trần lúc này. Lão vệ ở bên, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên bốn người đi theo. Lại thêm trên Tân Húc, Phù Hoán cùng Tống Đại Hải ba người, một nhóm chín người, lúc này ly khai Thận Nguyên, thân ảnh dần dần biến mất. Tuy nói không có năm vị trưởng lão cùng Thiên Đạo Nhất đi cùng, thế nhưng có lão vệ như thế nhất vị hóa thần cảnh nhân vật vô địch, Lý Nhất Phàm cùng Thiên Linh Lung mấy người, cũng căn bản không lo lắng. Mà kèm theo Tần Trần chín người xuất phát thời khắc, toàn bộ Thiên Thận Cung bên trong, từng cái địa vực trong lúc đó, mọi người đã là triệt để khuếch tán ra. Một số người cơ duyên xảo hợp, cũng nhận được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là đại đa số người, cũng là lầm vào tử địa, không pháp còn sống. Cái này Thiên Thận Cung, là một mảnh to lớn địa vực không gian, ẩn nấp lấy nhường điên cuồng tốt chỗ, nhưng là những thứ kia tốt chỗ làm bạn, cũng là có thể thôn vệ vô số người hư chỗ. Ca, cái kia Thận Sơn là địa phương nào? Kiếm Tiểu Minh nhịn không được dò hỏi. Thận Sơn, là một vùng núi, những thứ này dãy núi. Mỗi một tòa đều là tràn đầy thần bí khó lường lực lượng. Tần Trần cười nói, có chút ngọn núi đỉnh núi bên trên, có thể rèn luyện ngươi nhục thân, một ít đỉnh núi, ẩn chứa phong chi lực, có thể trợ giúp ngươi tu hành phong thuộc tính loại linh quyết, còn có một số tắc thì là truyền thừa. Dù sao nhiều người nghĩ không đến, muốn cái gì có cái đó. Há, đương nhiên, còn có một bộ phận là phong tỏa linh thú, tôi luyện ngươi thực lực của tự thân, bất quá vạn nhất không biết cái nào ngọn núi trên linh thú là đẳng cấp gì, đi nhầm vào bát giai linh thú ngọn núi, cái kia cũng chỉ có chết tươi. Khủng bố như vậy, Kiếm Tiểu Minh lúc này chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, dựa theo Tần Trần từng nói, cái kia từng ngọn ngọn núi, đỉnh núi thực tế trên chính là từng ngọn thí luyện tràng, chỉ là không biết, những thứ này thí luyện tràng, đến cùng nên như thế nào phân chia. Mà theo 9 người đi tới, cái kia Thận Sơn, rốt cục là xuất hiện ở trước mắt. Mà theo 9 người thân ảnh xuất hiện, cái kia Thận Sơn bốn phía, lần lượt từng bóng người lúc này cũng là ánh mắt chuyển đến, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Trần mấy người. Xem ra có người so với chúng ta nhanh hơn, Trầm Văn Hiên nhìn bốn phía đạo, cái này Thiên Thận Cung bên trong, vào cung môn khuếch tán ra, mọi người một ngày tản ra, khẳng định có không ít người hội trước giờ đến nơi đây, chẳng qua xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ không chỉ có là trước giờ đến nơi đây, còn phát hiện cái này Thận Sơn bí mật. Thiên Linh Lung nhìn bốn phía, từ từ nói, mọi người cẩn thận một chút đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Thận Sơn, mỗi một tòa đều là đại khái 100 mét cao, mà ở đỉnh núi, không phải nhọn ngọn núi, mà là một tòa tứ tứ phương phương ngôi cao. Chỉ là cái kia ngôi cao, không tiến nhập, là không pháp xem rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng là một ngày tiến nhập ngôi cao, mặc kệ bên trong là cái gì, cái kia đều nhất định muốn xông cửa. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn ngọn núi, lan tràn ra, còn có trên 100 đạo thân ảnh, đi thong thả ở nơi này sơn cốc trong lúc đó, nhìn từng ngọn ngọn núi, tựa hồ muốn tuyển trạch đến cùng đang lâm cái nào một ngọn núi. Giống, đang ở lúc này, Tần Trần mấy người phía trước một ngọn núi lên, nhất vị thiên vũ cảnh 20 mấy tuổi thanh niên, vừa sải bước ra, đang lâm ngọn núi. Nhưng là trong sát na, cái kia trong bình đài quang cảnh xuất hiện, một con bát giai lớn răng săn lang, mắng nhiếc nhìn về phía tên đệ tử kia. A, cơ hồ là không hề nghi ngờ, trong nháy mắt, tên đệ tử kia chính là bị nuốt ăn, không hề năng lực phản kháng. Một màn này, triệt để làm cho tất cả mọi người đều là mộng. Cái này lại còn có bát giai linh thú, trừ phi là thông thiên cảnh, nếu không thì ai có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Cái này từng ngọn đỉnh núi ngôi cao, bên ngoài đều có huyễn trận quay chung quanh, chúng ta căn bản không pháp tra xét nội bộ, chỉ có đăng trên về sau, mới có thể khiến được huyễn trận tiêu thất, mà một khi đăng lên, cái kia trừ phi là xông cửa thành công, nếu không thì căn bản không xuống được. Vừa rồi nhất vị thông thiên cảnh đầu sỏ, trực tiếp bị một con cửu giai linh thú xé nát. Cửu giai linh thú, nguy hiểm là không thiếu, nhưng là vừa rồi cũng có người theo trong bình đài, trực tiếp đạt được một viên ngũ hoa quả. Còn có người được đến một thanh thất phẩm linh khí đây, có người nói còn có người được đến bát phẩm linh khí. Không chỉ là những thứ này, còn có rất nhiều lĩnh ngộ truyền thừa, nghe nói là đã từng Thiên Thận Cung cường giả lưu lại. Giờ này khắc này, người càng ngày càng nhiều tụ tập đến cái này Thận Sơn dãy núi, lần lượt từng bóng người đứng vững ở Thận Sơn trước, đều là do dự không tiến lên. Tới chỗ này người, đại đa số đã là biết, cái này Thận Sơn đỉnh núi, huyễn trận vây quanh, có lẽ là bảo vật, có lẽ là tử lộ, chỉ bất quá, cho tới bây giờ, như trước không người biết được, đến cùng nên như thế nào phán định, tòa nào Sơn là bảo vật, tòa nào là nguy hiểm. Hết thảy đều biến được không thể nào đoán trước đứng lên. Ca, chúng ta bây giờ đi đâu trong? Kiếm Tiểu Minh nhìn Tần Trần, nóng lòng muốn thử đạo. Người bên ngoài không biết cái này Thận Sơn bên trong, đến cùng tòa nào là có bảo vật, tòa nào là tràn ngập nguy hiểm, nhưng là Tần Trần chắc chắn biết. Theo tiến vào Thiên Thận Cung bên trong bắt đầu, Tần Trần vẫn là như này đạm nhiên. Tựa hồ nơi này, dường như Tần Trần kiến tạo một dạng, hắn phảng phất là đối với chỗ này, quen thuộc cực độ. Mà thực tế lên, cái này Thiên Thận Cung tuy không phải là Tần Trần xây, nhưng lại là hắn phong cấm. Thiên Thận Cung bên trong, không gian mênh mông, nếu muốn phong cấm nơi đây, vậy nhất định phải đối với chỗ này phi thường giải khai. Sở dĩ năm đó, Thiên Thận lão nhân vì thỉnh cầu Tần Trần phong cấm Thiên Thận Cung, mang theo Tần Trần, có thể nói là đem tất cả báo cho Tần Trần, không rõ chi tiết. Mà bây giờ, nếu như nói đúng Thiên Thận Cung quen thuộc nhất, tự nhiên là Thiên Thận lão nhân, cái kia thứ nhì chính là Tần Trần. Thậm chí ở trình độ nhất định lên, Tần Trần so với Thiên Thận lão nhân càng thêm quen thuộc nơi đây. Dù sao, nhất sau khi được tay Thiên Thận Cung chính là hắn, mà không phải Thiên Thận lão nhân. Trước theo ba người các ngươi bắt đầu đi, Tần Trần nhìn Tân Húc, Phù Hoán cùng Tống Đại Hải ba người. Ba người cũng là ngoại trừ Lý Nhất Phàm bên ngoài, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong tư lịch nhất lão, thiên phú tốt nhất đệ tử. Mà hiện nay, ba người thực lực cảnh giới đều là ở địa võ cảnh ngũ trọng đến địa võ cảnh cửu trọng trong lúc đó, Tần Trần nhưng thật ra nghĩ đến nhất chỗ địa phương tốt, có thể trợ giúp ba người đề thăng. Mấy bóng người theo Tần Trần, từ từ đi tới, cuối cùng, tại chuyển qua một ngã rẽ về sau, Tần Trần nhìn trước người ba tòa ngọn núi, gật đầu. Ba người các ngươi, trực tiếp đi tới đi. Được, Tân Húc, Phù Hoán, Tống Đại Hải ba người lúc này không có bất kỳ do dự nào. Thực tế lên, bọn họ đối với Tần Trần tín nhiệm, siêu việt ngũ đại trưởng lão. Ban đầu Tần Trần mở miệng chỉ điểm Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử thời gian, ngũ đại trưởng lão cuối cùng là trưởng lão, không quá kéo hạ khuôn mặt tới. Thế nhưng ba người bọn họ cũng là rất muốn biết, Tần Trần đến cùng bao nhiêu cân lượng. Mà sau đó, không ngừng đi tìm Tần Trần giảng giải, bọn họ mới bị Tần Trần thật sâu kiến giải thuyết phục. Đó là nhất trùng không pháp ngôn nói mị lực chỗ. Mỗi một lần, Tần Trần giảng giải thời gian, bọn họ cảm giác, Tần Trần không còn là một cái 18, 19 tuổi thanh niên, mà là nhất vị đứng trước mặt bọn họ đại năng. Thậm chí, Thiên Linh Lung nổi tiếng lâu đời, đối với Linh Quyết kiến giải thấu triệt, ở trong mắt bọn hắn, cùng Tần Trần căn bản là không so được. Ba bóng người, sợi không chút do dự, trực tiếp đăng sơn. Ông, trong sát na, huyễn trận bị xúc động, mà ở cái kia ba tòa đỉnh núi lên, mỗi bên tự xuất hiện một tòa liên hoa một dạng thủy tinh đài. Cái đó là, truyền thừa linh thai, lập tức có người phía trước thấy qua, nhịn không được kích động nói. Thực sự là vận khí tốt a, trực tiếp đụng tới ba tòa truyền thừa linh thai. Đúng vậy a, cái này truyền thừa linh thai, nếu như nhất vị thông thiên cảnh, hoặc là hóa thần cảnh vô địch lưu xuống, có thể trực tiếp thu hoạch, đủ để trợ giúp cảnh giới để thăng cân nhắc trọng a. Ba người này, vận khí quá tốt, lúc này, lần lượt từng bóng người thấy như vậy một màn, đều là kích động không thôi. Tần Trần từ từ nói, ba người bọn họ tiếp thu truyền thừa, cần chờ đợi một thời gian ngắn, ta trước cho các người bốn cái tìm kỹ truyền thừa. Trầm Văn Hiên là hắn đầu nhi, Tần Trần tự nhiên là phải thật tốt suy nghĩ. Mà Kiếm Tiểu Minh, chính là chính mình vô ích tôn Kiếm Âm Sơn hậu nhân, tuy nói mỗi ngày hô hắn ca, loạn bối phận, nhưng là Tần Trần quả thực đánh trong đáy lòng, cũng là đem Kiếm Tiểu Minh trở thành đệ đệ đối đãi. Mà Lý Nhất Phàm là hắn lấy trọng bồi dưỡng hạ đảm nhiệm tông chủ, tự nhiên là không thể bạc đãi. Thiên Linh Lung một viên thông tuệ linh lung tâm, hơn nữa càng là hiện nay Thanh Vân Tông chiêu bài đệ tử, tự nhiên cũng muốn hảo hảo đào móc. Tần Trần mang theo bốn người, mấy vòng phía dưới, lần nữa đi tới một ngọn núi trước. Đây là Lý Nhất Phàm, người tới. Tần Trần nhìn Lý Nhất Phàm, từ từ nói, ngươi thiên phú không kém, hơn nữa còn là Thanh Vân Tông lão tổ Thanh Vân Tôn giả tỏa hạ Lý thị hậu nhân, ngọn sơn phong này tuyệt đối là không gì sánh được thích hợp ngươi. Đúng, Lý Nhất Phàm chắp tay đi lên đỉnh núi. Ông, đột nhiên, một đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này vang lên. Đỉnh núi kia huyễn trận mở ra, Lý Nhất Phàm thân ảnh tiến nhập đỉnh núi ngôi cao lên. Nhìn trước người dáng dấp, Lý Nhất Phàm cũng là khuôn mặt sắc đại hỉ. Bên trong ngọn núi kia, xúc lập một thanh trường thương. Trường thương toàn thân hiện lên ánh sáng màu bạc, hơn nữa quang văn lóe lên. Ở thanh trường thương kia một bên, một tòa đạo đài, cũng là bình yên xúc định. Lý Nhất Phàm không do dự, trực tiếp ngồi vào đạo đài bên trên. Trong chớp nhoáng, Lý Nhất Phàm khuôn mặt sắc từ kinh hỉ, hóa thành khiếp sợ, chấn động lay động, kinh ngạc đến ngây người. Nhìn sơn hạ Tần Trần, Lý Nhất Phàm vội vàng đứng lên, chắp tay một cái, thi đại lễ. Tần Trần phất tay một cái, ý bảo Lý Nhất Phàm ngồi xuống. Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng là càng thêm không minh bạch. Ca, lão Lý làm sao kích động như thế? Tần Trần nhìn Kiếm Tiểu Minh, từ từ nói, Lý thị nhất mạch, năm đó theo Thanh Vân Tôn giả, chính là Thanh Vân Tôn giả tỏa hạ đồng tử. Về sau liền ở lại Thanh Vân Tông bên trong, dần dần phát triển tráng lớn, trở thành trưởng lão nhất mạch. Cái kia cái ngân thương, chính là Lý thị tổ tiên sử dụng, mà cái kia đạo đài, chính là Lý thị tổ tiên lưu lại, ta nghĩ, hẳn không có so với cái này thích hợp hơn Lý Nhất Phàm. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì kích động. Ca, ca, ta đây ra tổ tiên, trả lại cho ta lưu hạ cái gì? Kiếm Tiểu Minh lúc này nhịn không được kích động nói. Nhìn Kiếm Tiểu Minh vẻ mặt khẩn cấp ánh mắt, Tần Trần lộ ra suy tư ánh mắt. Từ từ hướng Kiếm Tiểu Minh vẫy tay. Nhìn một cái có đùa giỡn, Kiếm Tiểu Minh tức thì tới gần Tần Trần. Ai ai ai, đau đau đau, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh lúc này đột nhiên kêu, Tần Trần trực tiếp níu lấy Kiếm Tiểu Minh lỗ tai, từ từ nói, đau. Ngươi còn biết đau, nguyên lai không phải nằm mơ a. Tổ tiên của ngươi Kiếm Âm Sơn, năm đó nhưng là vô địch kiếm thánh, chính là kiếm các, cũng không có người có thể cùng bên ngoài so sánh với. Tần Trần khiển trách, tiểu tử ngươi tay cầm âm kiền kiếm, cho ngươi tổ tiên chọn đời truyền thừa, chỉ cần hảo hảo tu luyện, tiến cảnh thần tốc không nói, tương lai tất không sẽ trở thành liền thấp hơn ngươi ra tổ tiên. Cái kia âm kiền kiếm, năm đó Cửu U đại đế lấy chính mình tự tay luyện chế chín chuôi linh kiếm, ở kiếm các bên trong đổi lấy, uy lực vô cùng. Bây giờ còn nghĩ những thứ khác, ca, ta sai ta sai. Tần Trần buông tay ra, nhìn Kiếm Tiểu Minh nói, đánh ngay lên, trở lại Thanh Vân Tông bên trong, thời gian một năm bên trong. Không để cho ta đến thiên nguyên cảnh, ta giạt ra của ngươi. À, cái gì à, Kiếm Tiểu Minh tức thì ủy khuất nói, ta biết sai, ca, ta thật sai. Nhìn hai người chơi đùa dáng dấp, một bên, Thiên Linh Lung nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Tần Trần lời vừa mới nói chín chuôi linh kiếm, trao đổi âm kiền kiếm. Cửu U đại đế xuất thủ, tự nhiên là sẽ không lấn phụ kiếm các, lấy này trao đổi, kia kiếm các là kiếm lớn. Chẳng lẽ cái kia chín chuôi linh kiếm, ngay tại lúc này kiếm các bên trong truyền thừa xuống cửu thiên linh kiếm. Thiên Linh Lung thân là thiên đạo lâu thiếu chủ, biết đến một số bí mật cũng là nhiều một ít. Nếu đúng như đây, như vậy âm kiền kiếm, đến cùng như thế nào loại lợi hại, cư nhiên đáng giá chín chuôi cửu phẩm linh kiếm. Thiên Linh Lung chỉ cảm thấy đi theo ở Tần Trần bên cạnh thân, dần dần cởi xuống, mới vừa phát hiện, cái này cửu U đại lục bên trên, bí mật thật là rất nhiều. Mà nhường càng thêm bất khả tư nghị là, Tần Trần đối với những bí mật này, cơ hồ là có thể nói liên tục. Đây mới là để cho người không thể nào hiểu được, đoạt xá, truyền thừa, cái này hai điểm, đều không phù hợp Tần Trần hiện nay dáng dấp. Nếu như Tần Trần bị cường giả đoạt xá, cái kia không thể cùng lúc trước một dạng, đối với bên người thân nhân, vẫn là thâm hậu như thế cảm tình, theo Tần Hâm Hâm bỏ mình cái này sự tình lên, đủ để nhìn ra Tần Trần đối với người nhà coi trọng. Còn nếu là Tần Trần đạt được cửu U đại đế, cũng hoặc là Thanh Vân tôn giả, hoặc là mấy vạn năm trước cái khác cự bá truyền thừa, có thể biết được lịch sử, cái này có thể lý giải. Thế nhưng Tần Trần không thể tâm tính chuyển biến, một người tâm tính, rất khó cải biến, Tần Trần thật là đạt được truyền thừa nói, tất không biết làm sự tình như này thản nhiên chỗ chi, như vậy hạ bút thành văn. Hơn nữa, cũng không thể có thể khiến cho lão vệ, tiểu sa hà cái này đẳng cấp cổ xưa tồn tại, đối với bên ngoài cúi đầu nghe theo. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Thiên Linh Lung thật sự là không biết, Tần Trần đến cùng từng trải cái gì. Có thể, chỉ có làm bạn Tần Trần đi tới cuối cùng, mới có thể biết được. Chỉ bất quá, nàng nhưng bây giờ là minh bạch, Tần Trần có thể không hy vọng người khác biết lai lịch của hắn, cho nên, nàng tốt nhất không nên lanh chanh đi phỏng đoán. Nàng phải làm, chính là đi theo Tần Trần, làm một cái nghe lời người. Như này liền đầy đủ nàng tương lai ngạo nghễ đứng ở cửu U đại lục đỉnh. Tiếp tục đi, Tần Trần lần nữa mang theo ba người, đi trước hạ nhất chỗ. Ở nơi này rất nhiều dãy núi trong lúc đó, từng ngọn ngọn núi, khả năng tồn tại làm người ta biến hóa nhanh chóng, thu được vô tận chỗ tốt địa phương tốt. Có thể cũng có thể sẽ nhường một bước rơi vào tử địa. Mà theo càng ngày càng nhiều vũ giả đến, cái kia tử thương cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người dần dần minh bạch, cái này rất nhiều dãy núi trong lúc đó, nguy hiểm, nhiều kỳ ngộ. Nếu muốn mạo hiểm, được theo thì làm xong bỏ mình chuẩn bị. Kể từ đó, mọi người cũng là biến được cẩn thận. Tần Trần mang theo Kiếm Tiểu Minh cùng Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên ba người, đứng ở một ngọn núi xuống. Chính là nơi đây, Tần Trần từ từ mở miệng, đây là cho ta sao? Kiếm Tiểu Minh khẩn cấp đạo, cút sang một bên, cho Linh Lung. Tần Trần nhìn về phía Thiên Linh Lung, cười nói, ngươi dám không dám vào. Vì sao không dám? Được, Tần Trần cười cười, nói cái này một tòa truyền thừa, không giống với phía trước bọn họ chỗ đi. Tần Húc, Phù Hoán cùng Tống Đại Hải ba người, đều là địa võ cảnh, ta cho truyền thừa của bọn họ nơi, đủ để cho bọn họ tiến vào thiên vũ cảnh. Mà Lý Nhất Phàm đã là thiên vũ cảnh, lần này thu được Lý Thị Tổ Tiên truyền thừa, tương lai hội là rất có gây nên, đến hóa thần cảnh, không thành vấn đề. Mà nơi đây, ta chuyên môn vì ngươi Linh Lung tâm chọn. Tần Trần nhìn ngọn núi, thản nhiên nói, bản thân ngươi thiên tư thông tuệ, bất kỳ cái gì linh quyết, nhìn một cái thì biết rõ trong đó áo nghĩa, đây là thiên đại tốt chỗ, nhưng cũng là thiên đại hư chỗ. Ta đã nói với ngươi, con đường tu luyện, nếu như không đi điểm đường nghiêng, cái kia tức thì liền đăng lâm vũ giả đỉnh phong, cũng sẽ lại yếu thương cảm. Này chỗ truyền thừa, chính là có thể che ngươi viên kia thông tuệ Linh Lung tâm đấy. Ở ngươi cần Linh Lung tâm thời gian, là được thi triển, không cần thời điểm, là được đóng cửa. Tần Trần đơn giản minh yếu đạo, cái này đối với ngươi mà nói, là thiên đại tốt chỗ, chỉ bất quá, ngươi nếu như tiếp thu xuống, thành công, ngươi có thể đủ làm được trưởng khống tâm trí của ngươi, thế nhưng thất bại, ngươi Linh Lung tâm, sẽ gặp khôi phục như người bình thường, lại không cái gì đặc thù. Ngươi dám không dám, Tần Trần rất ý tứ minh bạch, cái này nhất chỗ truyền thừa, có thể trợ giúp Thiên Linh Lung ung dung trưởng khống nàng Linh Lung tâm, chỉ có ung dung trưởng khống mới có thể thành tựu chân chính cái gọi là cường giả. Nhưng đây là thành công điều kiện xuống, nếu như Thiên Linh Lung thu hoạch truyền thừa thất bại, viên kia Linh Lung tâm sẽ triệt để mất đi công hiệu. Thành công bại, xem Thiên Linh Lung tự thân có thể chống cự hay không. Ta dám, Thiên Linh Lung lúc này cũng là nói năng có khí phách đạo. Được, đã như đây, dãy núi này, ta Lệ ra muốn. Mà ở lúc này, một đạo biểu lộ ra khá là đắc ý vô cùng thanh âm, từ từ vang lên, mười mấy bóng người xuất hiện, đem Tần Trần năm người vây quanh. đó là năm đó uy danh hiển hách Tam Hoàng Thất Vương Lệ Vương Hậu Nhân. Mấy tên kia, thực sự là không may, bị Lệ Vương Hậu Nhân nhìn chòng chọc lên. Cũng là chính bọn hắn làm bậy, cái tên kia, tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc, cho người bên cạnh mình tìm ngọn núi, đều là tốt ngọn núi. Chứng kiến Tần Trần mấy người bị vây, một bên xem náo nhiệt mọi người, lúc này đều là cẩn thận từng ly từng tí tránh ra tới. Lệ Vương, năm đó chính là Minh Uyên Cương Vương tỏa hạ thất phương một trong. Năm đó Minh Uyên Cương Vương, kiến tạo Bắc Minh Cương Quốc, nhưng là lực áp tứ đại tông môn không ngốc đầu lên được. Bên ngoài tỏa hạ Tam Hoàng Thất Phương, đều là đạt được cực đại phong thưởng. Hiện nay, tuy nói Bắc Minh Cương Quốc xuống dốc, nhưng là Thất Phương hậu nhân, cũng là ở cửu U chi địa bên trong, phát triển xuôi gió xuôi nước, nội tình không kém chút nào với tứ đại tông môn, thậm chí còn mạnh mẽ một ít, cái kia vì thủ một gã thanh niên, bên người hai gã lão giả đi theo. Thanh niên nhất đầu ngắn phát, hai tay phụ về sau, một thân mặc sắc tinh thần phục, nổi lên da to lớn dáng người. Ta đã quan sát các ngươi thật lâu, ngắn phát thanh niên tự đắc cười nói, ngươi cái tên này, đối với chỗ này rất quen thuộc, chọn lựa bốn tòa ngọn núi, đều là truyền thừa ngọn núi, hiển nhiên ngươi có biện pháp phân biệt nơi này nguy hiểm và kỳ ngộ. Ta gọi Lệ Việt, tới tự Lệ gia. Lệ Việt tự giới thiệu mình, ta nghĩ, lời thừa thải, không cần ta nhiều lời chứ. Ồ, ngươi nghĩ thế nào? Tần Trần lúc này nhìn cái kia Lệ Việt, từ từ cười nói. Nếu biết ta Lệ gia truyền thừa đã lâu, tổ thượng chính là uy danh hiển hách Lệ Vương, vậy ngươi nên biết, phục tùng ta, mới là lựa chọn chính xác nhất. Lệ Việt thản nhiên nói, đem ngọn sơn phong này, nhường cho ta. Tặng cho ngươi, ngươi nằm mơ đây đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Tiểu Minh tức thì líu díu hô lớn, ngọn sơn phong này chúng ta chọn lựa, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi? Các ngươi chọn lựa, Lệ Việt lúc này như trước thần thái đạm nhiên, nói các ngươi chọn lựa, đó là thuộc về các ngươi sao? Ngươi, Lệ Việt nhìn mấy người, ngữ khí dần dần lạnh nhạt lại, nói, được, không có thời gian cùng các ngươi làm ầm ĩ, hiện tại, ly khai nơi đây, nếu không thì, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lệ Việt ngôn ngữ rơi xuống, người sau một gã lão giả lúc này đứng dậy, nhãn chung vẻ khinh miệt tiếu dung xuất hiện. Được a, đột nhiên, một giọng nói vào thời khắc này vang lên. Tần Trần lúc này đột nhiên mở miệng, thái độ không nói ra được dễ thân, đạm nhiên cười nói, nơi đây, để cho các ngươi. Không chỉ là Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên lúc này đều là có chút kinh ngạc. Quá khứ thời khắc, đối mặt cái này trùng tới cửa tới khiêu khích, Tần Trần cái kia bạo tính khí, bất chấp tất cả, đánh một trận, hoặc giết một trận lại nói. Nhưng là lần này, Tần Trần lại là tuyển trạch nhường đường. Cái này căn bản không giống như là Tần Trần phong cách a. Thiên Linh Lung lúc này trong lòng cũng là nghi hoặc, chỉ có lão vệ, lúc này cười cười, không có nhiều lời. Các ngươi đã muốn cái này một ngọn núi, vậy cho các ngươi, chúng ta cáo từ. Tần Trần vừa nói, thật bước chân liền đi. Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Thiên Linh Lung ba người lúc này trong lúc nhất thời đều là không minh bạch, Tần Trần hồ lô trong đến cùng bán được là thuốc gì. Đứng lại, lần lượt từng bóng người lúc này đi tới trước, đem Tần Trần mấy người ngăn xuống. Đây là ý gì? Lệ Việt lúc này dậm chân mà ra, cười nói, ai biết sự lựa chọn của ngươi, có phải hay không là 100% đúng đích, ngọn núi này, ta cần thể nghiệm qua lại nói. Lệ Việt lúc này dùng nhãn sắc, bên cạnh thân một gã thanh niên đi ra. Lệ Hằng, ngươi đi lên, nghe đến lời này, tên kia gọi Lệ Hằng thanh niên khuôn mặt sắc nhất khổ. Đi a, sợ cái gì? Lệ Việt quát lên, ngươi là đệ đệ ta, ngươi chết, ta theo nhị thúc đều không pháp giao phó, ta sẽ không để cho ngươi chịu chết. Nếu như cái này một ngọn núi có gì không đúng, ta lập tức giết hắn nhóm, làm cho bọn họ tìm được giải cứu ngươi biện pháp. Được, đi, Lệ Hằng lúc này vừa sải bước ra, hô giọng điệu, đang lâm ngọn núi. Ông, một đạo ông hưởng tiếng vang lên, ngọn núi kia huyễn trận, vào thời khắc này khởi động, biến mất, lộ ra một tòa bãi đá. Quả nhiên là truyền thừa, tiến nhập thận sơn bên trong mọi người đã là nghiệm chứng, nhưng phàm là bãi đá đứng sững ở đỉnh núi, hầu như đều là truyền thừa, hoặc là một môn linh quyết tu luyện truyền thừa, hoặc là một đoạn cảnh giới tăng lên truyền thừa, vận may người, thậm chí là gặp phải làm người ta không thể tưởng tượng nổi thông thiên cảnh thậm chí còn hóa thần cảnh cả đời truyền thừa, tu vi trực tiếp tăng vọt. Truyền thừa loại vật này, nếu như nhất vị cường giả tỏa hóa lưu lại, mặc dù là chỉ còn hạ 10%, 20%, cũng đủ để cho người cảnh giới một bước hoành khoảng không. Đây là thiên đại cơ duyên. Lệ Việt nhìn về phía Lệ Hằng, cười nói, ta không có lừa ngươi đi, Lệ Hằng, ngươi tốt nhất tiếp thu truyền thừa. Đa tạ đại ca, Lệ Hằng chắp tay một cái, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này, Lệ Việt nhìn Tần Trần ánh mắt, giống như nhìn một tòa kim sơn. Người này, quả nhiên là đối với chỗ này như lòng bàn tay. Tần Trần lúc này nói, hiện tại chúng ta có thể rời đi chứ? Ly khai, Lệ Việt nhếch miệng cười cười. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đơn thuần chứ? Lệ Việt chân thành nói, ngươi bây giờ ở trong mắt ta, nhưng chỉ có một tòa mỏ vàng, ngươi lựa chọn ngọn núi, mỗi một tòa đều là tràn ngập kỳ ngộ, ta làm sao cam lòng cho để cho ngươi ly khai? Nói như vậy, là không tính thả người. Tần Trần lúc này bình tĩnh như cũ đạo, tự nhiên, tốt, hiện tại ngươi dẫn ta đi cái khác ngọn núi, ta chỉ cần những thứ kia có chứa so với đại truyền thừa ngọn núi. Lệ Việt lúc này vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ngươi yên tâm, chờ chúng ta ở nơi này chút ngọn núi thu được truyền thừa về sau, sẽ gặp tha các ngươi ly khai, sẽ không làm khó các ngươi, ta lấy tổ tiên Lệ Vương tên thề, tuyệt không được làm trái hứa hẹn. Lệ Vương tên, Tần Trần lúc này cũng là cười cười nói, ngươi ra tổ tiên danh, đều bị ngươi mất hết. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ xem không được rõ ràng tình thế chứ? A, Lệ Việt ngôn ngữ vừa dứt xuống, đột nhiên, ngọn núi kia bên trên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên. Tiếng kêu thảm thiết rơi hạ trong lúc đó, ngọn núi kia lên, Lệ Hằng cả người đột nhiên phát điên lên tới một dạng, không ngừng kêu thảm, thân thể bắt đầu bành trướng. Lệ Hằng, làm sao? Lệ Việt khuôn mặt sắc tức thì kinh biến. Đại ca, ta thật là khó chịu, trong cơ thể, phảng phất là trái tim muốn tạc, đầu muốn sụp đổ giống nhau. Lệ Hằng lúc này nắm lấy đầu mình, hét lớn, đại ca, ta chịu không được. Chứng kiến Lệ Hằng lúc này thần tình dữ tợn khủng bố, phảng phất một câu nói cũng nói không ra một dạng, tức thì, Lệ Việt ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Số tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta, Tần Trần lạnh nhạt nói, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Nơi này cũng không phải là ta kiến tạo, mỗi một tòa thận sơn, ta cũng không dám nói, đều là 100% tốt địa phương. Muốn hỏi, ngươi nên hỏi Thiên Thận lão nhân mới đúng. Vô liêm sỉ, ta lười nghe ngươi nói những thứ này. Lệ Việt lúc này nổ quát lên, mau đem đệ đệ ta cứu ra, không phải các ngươi đều phải chết. Cứu ra đệ đệ ngươi, Kiếm Tiểu Minh cười lạnh nói, vừa rồi các ngươi bước lấy chúng ta giao ra cái này một ngọn núi, hiện tại lại để cho chúng ta phụ trách, khôi hài chứ. Khanh, một đạo hàn mang vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện, Lệ Việt lạnh lùng nói, cứu ra đệ đệ ta, nếu không thì các ngươi đều phải chết, chúng ta đều phải chết. Tần Trần buồn cười nói, ngươi thật đúng là đủ ném Lệ Vương mặt, năm đó Lệ Vương, nghiêm với kiềm chế bản thân, đối với mình nhi tử, đều là hà khắc nghiêm ngặt, trái với quân lệnh, trọng phạt. Đến ngươi cái này nhất đại, lão tổ tông một điểm tâm huyết đều không, cũng biết bắt nạt kẻ yếu sao. Phải thì như thế nào? Lệ Việt hừ nói, nhanh cứu ta đệ đệ. Cứu ngươi đệ đệ, Tần Trần lạnh nhạt nói, tự tìm chết, vậy hãy để cho hắn hảo hảo ở tại phía trên đi tìm chết đi. Ngươi muốn chết, Lệ Việt lúc này trực tiếp tuôn ra. Khanh, đột nhiên, thiên linh lung thân ảnh, lúc này tuôn ra. Lệ Việt thân là Lệ Vương hậu nhân, bản thân thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ, hiện nay đã là nhất nguyên thiên nguyên cảnh. Chẳng qua thiên linh lung hiện tại, cũng nhất vị nhất nguyên thiên nguyên cảnh cao thủ. Lạc lão, giết sạch cho ta bọn họ. Lệ Việt một tiếng trầm quát, thân về sau, cái kia lão giả cười nhạt một tiếng, trực tiếp dậm chân mà ra. Lão phu không muốn đại khai sát giới, cho nên các ngươi. Oanh, đột nhiên, cái kia lão giả một câu còn chưa có nói xong, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cho nên như thế nào? Một đạo hơi lộ ra thanh âm lạnh lùng, vào thời khắc này vang lên, một đạo thân ảnh, trực tiếp đánh ra một trường, đứng ở Tần Trần đám người trước người. Cái kia một đạo thân ảnh, thân thể cao ngất, khí tức cường đại, một hóa thần cảnh cường đại uy áp, tịch quyển ra. Nhìn kỹ lại, chính là thiên đạo nhất, phụ thân, chứng kiến thiên đạo nhất xuất hiện, thiên linh lung lúc này khuôn mặt sắc cả kinh, không nhịn được nói, người đến hóa thần cảnh. Ừ, hóa thần cảnh nhất chuyển, thiên đạo nhất hô giọng điệu, nhìn Tần Trần, cung kính nói, đa tạ Tần Trần tông chủ. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đạo nhất nhìn trước người, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên linh lung lúc này lui về sau, nói Tần tông chủ phát hiện một tòa truyền thừa, những thứ này tự xưng là Lệ Vương hậu nhân tên, liền tới cướp đoạt, tông chủ tặng cho bọn họ, chẳng qua tên kia, hiển nhiên là vô phúc tiêu thụ, muốn chết ở phía trên, bọn họ liền nổi giận. Thiên linh lung giản đoản nói ra tiền căn hậu quả, thấp giọng nói, phụ thân cẩn thận. Cái kia lạc lão, chắc cũng là hóa thần cảnh. Thiên đạo nhất nhìn về phía Lệ Việt đám người, nói Tần tông chủ đã nguyện ý nhường đường, ngọn núi kia các ngươi đạt được, lợi hại hay không, các ngươi làm sao có thể quái được Tần tông chủ. Ngươi cút ngay, Lệ Việt lúc này cũng là trầm giọng quát lên, đệ đệ hắn ở phía trên đã là không kiên trì nổi. Lạc lão, đừng nói nhảm, trực tiếp làm thịt bọn họ. Đúng, cái kia lạc lão trực tiếp vừa xài bước ra, thình lình gian, hóa thần cảnh khí tức, nhất hiện hoàn toàn. Hóa thần cảnh nhất chuyển, Thiên đạo nhất bình tĩnh nói, bản tọa liền tới lãnh giáo một chút, Lệ Vương gia tộc hóa thần cảnh, có gì không giống người thường. Cái kia Lạc lão trầm giọng nói, chỉ sợ đại giới hội là tánh mạng của ngươi. Ầm ầm gian, hai bóng người vào thời khắc này bước ra. Mà giờ khắc này, Lệ Việt cả người cơ hồ là sắp điên. A, à, một đạo tiếng gào thét vào thời khắc này vang lên, cái kia trên ngọn núi Lệ Hằng, lúc này triệt để điên, quát lên, đại ca, ta chịu không được. Phanh, từng đạo thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên, Lệ Hằng khuôn mặt sắc thảm bạch, đầu rầm rầm rầm đánh vào bãi đá lên, tiên huyết giàn giụa. Từ từ, cái kia tiếng đánh càng ngày càng vang dội, Lệ Hằng cả người, đã là không cảm giác được đau đớn, trong đầu đau đớn, càng chết người. Lệ Hằng, Lệ Việt trầm uống, mọi người cho ta lên, giết mấy người kia, ta cũng không tin Tần Trần ngươi không cứu đệ đệ ta. Ai dám, ầm ầm gian, năm bóng người xuất hiện, đại trưởng lão Lý Dương Chiêu, lúc này đứng vững ở Tần Trần trước người. Cái kia cuộn trào mãnh liệt ra khí tức, thình lình gian là thông thiên cảnh. Không chỉ là đại trưởng lão, còn lại mấy vị trưởng lão, lúc này cũng đều là đến thông thiên cảnh. Theo thiên nguyên cảnh, tấn thăng đến thông thiên cảnh, lúc này mới bao lâu thời gian, Thiên Linh Lung, Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh ba người, lúc này kinh ngạc đến ngây người. Bảo hộ tông chủ, đúng, tức thì, năm bóng người đứng ở Tần Trần trước người, ngạo nghễ nhìn về phía trước. Năm vị thông thiên cảnh, thấy như vậy một màn, Lệ Việt tâm thần cả kinh. Hắn vẫn chưa nghe nói qua cửu u chi địa bên trong, ngoại trừ tứ đại tông môn cùng với cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay vài cái tông môn, cái nào tông môn còn sở hữu hóa thần cảnh, cùng thông thiên cảnh. Cái này Thanh Vân Tông, là lai lịch gì? Tần Trần nhìn năm người, gật đầu, xem ra cái kia Trung Minh mấy người khí huyết, cho các ngươi nâng cao một bước, không tệ không tệ, này sinh có lẽ có cơ hội đến đạt đến hóa thần cảnh. Nhờ có tông chủ ban cho, đại trưởng lão vô cùng cung kính nói, giờ này khắc này, hắn là đánh trong đáy lòng hoàn toàn phục Tần Trần. Không chỉ là chịu phục, càng là bội phục, kính trọng. Không thể sự tình, ở Tần Trần trong tay, cũng là biến được khả năng. Hắn này sinh có thể đều không cơ hội tiến vào thông thiên cảnh, nhưng là bây giờ, lại là có thể đến hóa thần cảnh. Đây là hắn cả đời nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Tần Trần khoát khoát tay, nhìn về phía Lệ Việt mấy người, ánh mắt lạnh lùng nói, cái gọi là sát nhân chu tâm, ta Tần Trần chính là yêu mến làm chuyện loại này tình. Chính là Lệ Vương hậu nhân, đuôi kiều thượng thiên, đừng nói là các ngươi mấy cái tạp ngư, chính là Lệ Vương ở nơi này, bản công tử làm cho hắn quỵ, hắn cũng phải đàng hoàng quỵ. Đại trưởng lão, không cần khách khí, giết, giết được sạch sẽ. Đúng, đại trưởng lão tự nhiên là biết, Lệ Vương hậu nhân, đại biểu cho cái gì? Năm đó Tam Hoàng Thất Vương, chính là tứ đại tông môn, cũng phải kiêng kỵ. Hiện nay, Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân, phát triển cường đại, truyền thừa thâm căn cố đế, tộc bên trong nhất định có hóa thần cảnh tồn tại. Coi như là tứ đại tông môn, cũng sẽ không nguyện ý đắc tội Lệ Vương hậu nhân. Nhưng là hắn sợ sao? Đặt ở phía trước, hắn tuyệt đối sợ, biết sợ muốn chết. Nhưng là bây giờ, sợ cái trứng, Tần Trần đã là lần lượt chứng minh. Mặc dù là rước lấy Thiên Vương lão tử, Thanh Vân Tông cũng không cần sợ. Giết, Lý Dương Chiêu bàn tay vung lên, năm người nhất tề tuôn ra. Thông thiên cảnh khí tức lệnh người kiêng kỵ, Lệ Việt lúc này triệt để điên, theo liền đụng phải một cái tông môn, lại là toát ra hóa thần cảnh, thông thiên cảnh cường giả, đơn giản là bất khả tư nghị. Lúc nào, cửu u chi địa bên trong, thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh, đã là biến được như thế không lạ gì sao? Tần Trần lúc này đứng ở phía sau, lạnh nhạt nhìn tất cả. Với hắn đoạt truyền thừa, đó là tại tìm chết. Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên hai người lúc này cuối cùng là minh bạch, Tần Trần vậy để cho, là cố ý nhường ra đi. Cái kia truyền thừa, có thể chỉ có Thiên Linh Lung cái này đẳng cấp sở hữu linh lung tâm kỳ tài, tài năng đủ tiếp thu, cái khác người, đi tới chính là sẽ phát điên. Đại ca lợi hại, Kiếm Tiểu Minh lúc này dựng thẳng lên ngón cái nói, ta còn tưởng rằng ca ngươi đổi tính tử, người khác đều kỵ đến khuôn mặt đi lên, người cư nhiên có thể chịu. Tần Trần nhìn Kiếm Tiểu Minh, cười mắng, ngươi là cho rằng, ta thấy bọn họ là Lệ Vương hậu nhân, lo lắng ta sợ chứ. Sao có thể a? Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, ca ngươi chừng nào thì biết sợ a? Chính là, Tiểu Sa Hà lúc này cũng là ngân ngân cười nói, Tần đại gia cái này cửu thiên thập địa, sợ qua người nào? Người nào tìm Tần đại gia phiền phức, đó chính là muốn chết, đừng nói là hiện tại, chính là trong mấy trăm ngàn năm nay, Tần. Chứng kiến Tần Trần biểu tình, Tiểu Sa Hà ha hà cười nói, trong mấy trăm ngàn năm nay, cũng liền cái kia cửu u đại đế, có thể cùng Tần đại gia tương đối tương đối. Tiểu Sa Hà tâm nhắc tới, kém chút nói lộ ra miệng. Còn tốt, hoàn hảo, nếu như nói lộ ra miệng, chỉ sợ Tần Trần thật hội lột da của hắn. Hắn không biết Tần Trần tại sao lại lần nữa trở về, thế nhưng nghĩ đến, có thể làm cho đã từng như vậy không ai bì nổi Cửu U Đại Đế, trở lại như bây giờ vậy thời điểm, cái kia nhất định là có người muốn đối phó Cửu U Đại Đế, bây giờ Tần Trần cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Mà đổi thành nhất chủng góc độ đến xem, Tần Trần không được bại lộ thân phận của mình, đối với hắn nhóm mà nói, cũng là nhất chủng bảo hộ. Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên sớm đã là tập quán cái này vị Hà Tôn đại nhân nịnh hót bản lĩnh, đã từng thương hư nguyên soái so với không được lên, cái kia Vũ Tam gia ngược lại có thể so một lần. Đáng chết, lúc này, Lệ Việt sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, Tần Trần lúc đầu 3-4 người, hiện tại lại là nhô ra mấy vị tuyệt đỉnh cường giả bảo vệ hắn. Lệ Việt nhìn về phía Tần Trần, quát khẽ nói, cái này truyền thừa, ta Lệ gia không muốn. Không muốn, Tần Trần liếc liếc mắt ngọn núi lên, cái kia Lệ Hằng thân thể, đã là biến thành thi thể. Tần Trần thần tình khẽ nhúc nhích, nói, không muốn có thể, vậy trả giá chút đại giới. Ghê tởm, Lệ Việt biết, chính mình lần là thua bởi Tần Trần trong tay. Được, Lệ Việt quát khẽ nói, người muốn bồi thường gì? Đơn giản, Tần Trần khẽ cười nói, mạng của ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía trong giây lát đó yên lặng lại. Tần Trần, ta thừa nhận, ta xem nhẹ ngươi, ta hiện tại nguyện ý bồi thường cho ngươi. Lệ Việt lúc này lần nữa nói, thế nhưng ngươi muốn mạng của ta. Không khỏi quá mức tự đại, ta Lệ gia chính là Lệ Vương hậu nhân, mặc dù là tứ đại tông môn, cũng phải cho ba phần mặt mũi. Ngươi hôm nay nếu như, tứ đại tông môn nhằm nhò gì? Tần Trần từ từ nói, tứ đại tông môn cho các ngươi mặt mũi. Ta có thể không để cho tứ đại tông môn mặt mũi, nay thiên người nào cản trở ta đều không dùng được. Ngươi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ Việt không nghĩ tới, lại có thể gặp phải một cái như vậy lăng đầu thanh, đơn giản là thiên mặc kệ mà mặc kệ. Ngươi nếu là thật muốn giết ta, cẩn thận ngươi Thanh Vân Tông trên hạ đệ tử toàn bộ tính mệnh. Uahat, uy hiếp ta. Tần Trần vui, cười nói, dám uy hiếp ta người, hiện tại cũng nằm trong quan tài, đại trưởng lão, làm thịt. Đúng, trong nháy mắt, Lý Dương Chiêu trực tiếp tuôn ra. Sát na, Lý Dương Chiêu bàn tay, một trưởng vỗ ra, thẳng hướng Lệ Việt. Dừng tay, trầm tiếng quát vang lên, bỗng nhiên, Lý Dương Chiêu trước người, một gã tóc bạc lão giả, thân ảnh xuất hiện, ngăn cản hạ Lý Dương Chiêu một trưởng. Tức thì, Lý Dương Chiêu cước bộ không ngừng lùi lại. Hóa thần cảnh, Lý Dương Chiêu lúc này cũng là cả kinh. Lại nhất vị hóa thần cảnh xuất hiện, cái kia tóc bạc lão giả rơi hạ thân đến, đứng ở Lệ Việt trước người. Mà xa chỗ, mười mấy bóng người, lúc này từng cái đến. Nhìn cái kia mười mấy bóng người, Lý Dương Chiêu nhướng mày. Thiên đạo nhất lúc này cũng là thối lui đến Tần Trần bên cạnh thân, để ngừa vạn nhất, tuy là hắn biết, lão vệ so với hắn lợi hại hơn. Hoàng gia nhân, thiên đạo nhất nhìn cái kia tóc bạc lão giả, thần tình khẽ biến. Hoàng gia, đại hoang tôn giả về sau, đại hoang tôn giả. Năm đó ở Cửu U Đại Lục, danh tiếng vang dội, cùng Cửu U Đại Đế Đồ Thanh Vân tôn giả, là một cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Mà Đại Hoang tôn giả cuối cùng, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, bị Cửu U Đại Đế chém giết, do đó cứu lại hoang gia, tránh khỏi lọt vào tự gia lão tổ độc thủ hạ tràng. Mà Cửu U Đại Đế tuy nói hành động này là cứu lại hoang gia, nhưng là cảm giác dù sao cũng là sát nhân gia lão tổ, cuối cùng bồi thường hoang gia một ít gì đó. Cái kia bồi thường đồ đạc rốt cuộc là cái gì, không ai biết. Thế nhưng Cửu U Đại Lục bên trên, một ít cổ lão thế gia lại biết, theo cái kia lấy về sau, hoang gia ở mất đi đại hoang tôn giả về sau, vốn nên là cô đơn, nhưng là sự thực vừa vặn tương phản. Hoang gia một đường khiêm tốn quật khởi, ngắn ngủi vạn năm trong thời gian, chính là lớn lên thành cùng Vũ Đế phía sau Vũ gia, Hoàng phủ nhất cầu hậu nhân Hoàng phủ gia một dạng truyền thừa gia tộc, thâm căn cố đế. Tần Trần cũng là nhìn ra mấy người kia trên người gia tộc tiêu chí. Hoang gia, đó là một đóa màu tím cỏ ba lá. Mỗi người ngực đều xứng mang lấy cái kia tiêu chí. Cỏ ba lá, hoang gia, Tần Trần chứng kiến cái kia tiêu chí, cũng là cười cười, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, thành hoang gia tộc huy. Lão vệ lúc này cũng là cười cười, không có nhiều lời. Vị huynh đài này, tại hạ hoang gia Hoang Phi Mậu, vị này chính là lệnh muội Hoang Thanh Thanh. Cái kia tóc bạc lão giả thân về sau, một gã thanh niên lúc này đi tới trước, thanh niên một thân trường sam màu xanh lam, trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho nhất chủng trầm ổn cảm giác. Hơn nữa không có bất kỳ cả vú lấp miệng em tư thế. Hoàng huynh, chứng kiến Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh hai người, Lệ Việt dường như nhìn thấy cứu tinh một dạng, lập tức nói, nhanh giết người này, cái này Tần Trần, tới tự cái gì Thanh Vân Tông, lại muốn giết ta. Nghe đến lời này, Tần Trần khuôn mặt sắc phát lạnh, trừng mắt Lệ Việt. Bị Tần Trần trừng một cái như vậy, Lệ Việt tức thì câm như hến. Tần Trần lười để ý, nhìn về phía Thiên Linh Lung, nói, ngươi trước đi tiếp thu truyền thừa. Chuyện này đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Đúng, Thiên Linh Lung biết, Tần Trần lúc này còn làm cho nàng tiếp thu truyền thừa, vậy chứng minh, cái này xuất hiện hoang gia người, đã cùng hắn không có ảnh hưởng gì. Thiên linh lung thân ảnh bay ra, rơi xuống ngọn núi bên trên, an an ổn ổn, ngồi xuống. Thấy như vậy một màn, Lệ Việt cả người kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi Lệ Hằng cả người, trực tiếp chết, cái này thiên linh lung, cư nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Làm sao có thể, Tần Trần lúc này mới nhìn về phía cái kia Hoang Phi Mậu cùng Hoang Thanh Thanh hai huynh muội. Hoang gia người, coi chừng tự gia lão tổ cùng cửu U đại đế lưu cho vật của các ngươi, hảo hảo đợi là được, làm sao còn thiên thần cung. Thiên thần lão nhân nhưng là rất không được yêu mến bọn ngươi lão tổ Hoang Thiên Trạch, đại hoang tôn giả cùng thiên thần lão nhân, năm đó nhưng là đối thủ một mất một còn, các ngươi lại tiến vào, hội là một con đường chết. Tần Trần từ từ nói, hơn nữa các ngươi hoang gia, làm sao cùng Lệ gia tham gia hợp lại cùng nhau. Cái này không có các ngươi chuyện gì, không muốn xen vào việc của người khác. Tần Trần vừa mở miệng, một bộ vì Hoang Phi Mậu cùng Hoang Thanh Thanh tốt dáng dấp, tức thì làm cho một nhóm hoang gia người, khuôn mặt sắc không vui. Tần Trần giọng điệu, giống như là trưởng bối nhắc nhở vãn bối một dạng, nghe thật sự là quá khó chịu. Hoang Phi Mậu lúc này càng là xem trọng Tần Trần liếc mắt. Đại hoang tôn giả cùng thiên thận lão nhân là đối thủ một mất một còn, cửu U đại đế đã từng lưu hạ một ít gì đó ở hoang gia, hai chuyện này tình, người bình thường là tuyệt đối không thể nào biết. Tần Trần há mồm liền ra, đủ để chứng minh, hắn không phải người bình thường. Hoang Phi Mậu thái độ bình tĩnh, nói cái này vị Tần Tông chủ, Thanh Vân Tông chính là Thanh Vân Tôn giả năm đó xây, tuy nói hiện tại không lớn bằng lúc trước, nhưng là Tần Tông chủ thân là Thanh Vân Tông Tông chủ, nhất định là vâng chịu Thanh Vân Tôn giả ý nguyện. Mà Lệ Việt chính là Lệ Vương hậu nhân, Lệ Vương là năm đó Minh Nguyên Cương Vương ái tướng một trong, được sắc phong làm Tam Hoàng Thất Vương một trong, mà Minh Nguyên Cương Vương lại là Thanh Vân Tôn giả yêu thích nhất đồ nhi một trong. Nói cho cùng, hai vị vẫn là rất có sâu xa, hà tất đại động can qua như vậy, ta Hoang Phi Mậu tuy nói chỉ là nhất giới tiểu bối, nhưng là vẫn là hy vọng, hai vị có thể đều thối lui một bước như thế nào. Hoang Phi Mậu chân thành mà nói, Tần Tông chủ, việc này cần phải không nên so đo, mà Lệ Việt ngươi. Lệ Hằng đã chết, nhưng lại là ngươi có lỗi trước, dừng tay như vậy. Hai vị thấy thế nào? Hoang Phi Mậu mấy câu nói, không chút nào cả vú lấp miệng em tư thế, ngược lại thì những câu hợp tình hợp lý, thật ra khiến Tần Trần cảm giác mặt già đỏ lên mùi vị. Khái khái, Tần Trần nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là đạo, việc này, ta cũng không so đo, chỉ là hy vọng Lệ gia, ngày sau thu liếm chút. Cái này Hoang Phi Mậu, nhưng là so với năm đó Hoang Thiên Trạch tên khốn kia giảng đạo lý nhiều, đại hoang tôn giả năm đó. Đó chính là một cái tên du thủ du thực, một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn góc sắc. Năm đó, Hoang Thiên Trạch cũng là bởi vì cùng mình đồ nhi không đánh nhau thì không quen biết, về sau Thanh Vân mang theo chính mình người bạn thân này tới gặp hắn. Cái kia Hoang Thiên Trạch còn muốn với hắn giao giao thủ, cuối cùng bị hắn một cái tát trực tiếp đánh bay, mới xem như triệt để lão thật xuống. Thảo nào Hoang gia những năm gần đây, có thể cùng Vũ gia, Hoàng Phủ gia một dạng, xem ra các ngươi Hoang gia ở lão tổ tông chết về sau, nhưng thật ra biết đạo lý làm người. Đa tạ Tần Tông chủ, Hoang Phi Mậu kỳ thực cũng là không có biện pháp, hắn căn bản nhìn không thấu Tần Trần, lấy hoang gia nội tình cùng cường đại, tự nhiên không sợ chút nào Thanh Vân Tông, không sợ Tần Trần, nhưng là, Tần Trần như này đánh đập tàn nhẫn, hoặc là ngốc, bất chấp hậu quả, hoặc là chính là thông minh tuyệt đỉnh, sớm có chuẩn bị ở sau, cho nên căn bản cái gì còn không sợ. Thế nhưng Lệ Vương hậu nhân Lệ gia cùng hoang gia, giao tình thâm hậu, hắn mặc kệ, mặc cho Lệ Việt chết, cũng không thể nào nói nổi. Ta không đồng ý, chỉ là đang ở lúc này, một đạo trầm tiếng quát, đột nhiên vang lên. Lệ Việt lúc này cũng là nhìn về phía Hoang Phi Mậu cùng Hoang Thanh Thanh hai huynh muội, nhịn không được quát lên, Hoang Phi Mậu, Hoang Thanh Thanh, ngươi đừng quên, năm đó các ngươi hoang gia gặp rủi ro, là ta Lệ gia, một mạch trợ giúp các ngươi. Hiện tại ta muốn bị tiểu tử này giết, ngươi để cho ta dừng tay. Ta đây Lệ Hằng đệ đệ bỏ mình, ta như thế nào theo ta nhị thúc giao phó. Lệ Việt lúc này gầm hét lên, các ngươi sợ cái gì? Bất quá là một Thanh Vân Tông, tiểu tử này bên người liền cái này nhất vị hóa thần cảnh mà thôi, các ngươi giúp ta ngăn lại cái kia thiên đạo nhất, cái khác người, không cần các ngươi quản. Đệ đệ ta bỏ mình, cái này Tần Trần, nhất định lấy cái chết tạ tội, ta Lệ gia, tuyệt đối không chịu khuất nhục như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thật hay, Lệ Việt ngôn ngữ rơi xuống, một đạo âm thanh ủng hộ vào thời khắc này vang lên. Dãy núi kia chuyển biến chỗ, mười mấy bóng người. Lúc này từng cái mà tới. Vì thủ một gã thanh niên, lúc này vỗ vỗ tay, cười nói, Lệ Việt, ngươi lời nói này tốt, thất vương hậu nhân, làm sao có thể làm cho người khác như này làm nhục đâu. Khánh Húc, nhìn người tới, Lệ Việt thần tình kinh hỉ. Khánh Húc, người tới được vừa vặn, giúp ta ngăn chặn cái kia thiên đạo nhất, cái này Tần Trần, ta tự thân giải quyết. Lệ Việt minh bạch, Tần Trần bên người, bất quá là nhất vị hóa thần cảnh nhất chuyển, mà hắn bên người Lạc Lão, cùng với Khánh Húc bên người đi theo hóa thần cảnh, nhất định có thể đủ ngăn cản thiên đạo nhất. Đến lúc đó, Tần Trần sinh tử, đang ở trong tay mình. Không thành vấn đề, Khánh Húc lúc này ánh mắt lướt về phía Tần Trần mấy người, cười nói, mấy tên này, thật đúng là không biết sống chết, chẳng qua Lệ Việt, ta muốn lần này, ngươi nên xem tinh tường, có vài người, nhưng là không dựa vào được. Khánh Húc, ngươi tốt nhất không nên dính vào. Hoàng Phi Mậu lúc này hơi có lo lắng nói, việc này vốn chính là Lệ Việt không đúng trước, mọi người đều thối lui một bước không còn gì tốt hơn nhất. Kinh sợ, cái kia Khánh Húc lúc này cũng là giễu cợt nói, Hoàng Phi Mậu, ta gặp các ngươi hoàng gia ở Đại Hoang tôn giả chết về sau, biến phải là sợ hãi rụt rè, không có điểm phong thái. Lệ Việt như thế nào khinh người quá đáng, coi như là lấn phụ mấy tên này, cái kia Lệ Hằng cũng không trở thành chết chứ. Ngươi mặc kệ, ta quản. Khánh Húc hừ nói, ta cùng với Lệ Việt, đều là thất phương hậu nhân, năm đó thất phương đoàn kết nhất trí, hiện nay ta Khánh gia cùng Lệ gia, cũng là quan hệ rất tốt, hai chúng ta ra quan hệ, cũng không giống như là ngươi buồn cười như vậy. Lệ Việt nhìn về phía Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh hai huynh muội, cũng là khuôn mặt sắc phát lạnh, rên một tiếng, không nói thêm nữa. Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh lần này quá mức cẩn thận, lần này trở về, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho gia tộc, ngày sau cùng Hoàng gia, cần giữ một khoảng cách. Khánh Húc, người giúp ta ngăn chặn thiên đạo nhất, cái kia Tần Trần, ta muốn tự mình đến đối phó. Lệ Việt lúc này rên một tiếng đạo, được, Khánh Húc vẫy tay một cái, tức thì một đạo thân ảnh đi ra, cái kia cả người che giấu khí tức, không khó coi ra, là một vị hóa thần cảnh. Giờ này khắc này, tràng cảnh trở nên có chút không đoán được đứng lên. Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh hai người, cũng không biết đến cùng nên như thế nào. Hoàng gia cùng Lệ gia giao hảo, nhưng là lần này, cái này Tần Trần, tựa hồ thật không đơn giản. Hoàng Phi Mậu thân là hoàng gia tuổi trẻ nhất đại ưu tú nổi bật người, hắn tin tưởng trực giác của mình. Thế nhưng hiển nhiên, Lệ Việt cùng Khánh Húc hai người, chính là thất phương trong Lệ Vương cùng Khánh Vương hậu nhân, dưỡng tôn tình cảnh, theo chăn nhỏ quán thâu tự ra tổ tiên uy danh chính hắn nhóm, đánh trong đáy lòng, nhìn kỹ Tần Trần như hèn mọn tiểu nhân vật. Thương nghị tốt, nhìn hai người lúc này khí thế hung hăng dáng dấp, Tần Trần lạnh nhạt nói, năm đó Lệ Vương nghiêm ngặt, Khánh Vương dày rộng, không nghĩ tới, hậu nhân cư nhiên biến thành cái bộ dáng này. Lúc đầu chứng kiến tam hoàng thất phương hậu nhân, ta đáy lòng chính là giận không chỗ phát tiết, các ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn chết, rước lấy trên bản công tử. Hắn đúng là đối với tam hoàng thất phương rất khó chịu. Năm đó Minh Nguyên là một tay đem tam hoàng thất phương đề bạt đến toàn bộ cửu u đại lục đỉnh nhọn hào cường tình trạng. Mà hiện nay, Bắc Minh đế quốc xuống dốc bất kham, nhưng là tam hoàng thất phương hậu nhân, đại đa số chiếm giữ ở cửu u chi địa bên trong, thành đại gia tộc, đại thế lực, lại đối với Minh gia hậu nhân thảm trạng. Nhìn như không thấy. Nếu không phải là hắn lần nữa trở về, có thể Minh thị nhất mạch, không ra trăm năm, liền hoàn toàn biến mất ở cửu u đại lục bên trên. Cho nên, chứng kiến tam hoàng thất phương hậu nhân, hắn thật rất khó chịu. Quả nhiên là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Khánh Húc nhếch miệng cười nói, chẳng qua ngươi cái này bên người nhất vị hóa thần cảnh, cũng không phải là cho ngươi bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Ta ra tổ thượng Khánh Vương, đó là năm đó cửu u đại đế đều khen dày rộng đáng khen nhân vật. Ngươi là cái thá gì? Dày rộng mẹ nó, Tần Trần vừa sải bước ra, hừ nói, lão vệ, đem tiểu tử kia cho ta đá qua đây. Bá, sau một khắc, một đạo tàn ảnh xuất hiện, lão vệ trực tiếp thân ảnh lóe lên, phịch một tiếng đột nhiên vang lên, cái kia Khánh Húc thân ảnh, trực tiếp ngã xuống đất. Ngẩng đầu một sát na, Khánh Húc đột nhiên chứng kiến, trước mắt một tấm mặt mũi. Tần Trần, ta, Khánh Húc lúc này mộng, hắn làm sao đột nhiên quỳ gối Tần Trần trước mặt, mà giờ khắc này, cái kia Lạc Lão cùng đi Khánh Húc mà đến hóa thần cảnh, hai người cũng là sợ ra một thân mồ hôi. Vừa rồi, đến cùng phát sinh cái gì, tức thì liền hai người bọn họ đều là hóa thần cảnh nhất chuyển cảnh giới, nhưng là vừa rồi, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thời gian phản ứng. Tàn ảnh kia, tốc độ thật sự là quá nhanh, lúc này hai người hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần bên người lão vệ. Thanh Thúc, Hoàng Phi Mậu lúc này nhìn về phía bên người người đàn ông trung niên, khuôn mặt sắc kinh ngạc. Trung niên nam tử kia từ từ nói, người này cũng là hóa thần cảnh, hơn nữa. Không chỉ là nhất chuyển, lời này vừa nói ra, Hoàng Phi Mậu nhìn về phía Tần Trần. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, cái này Tần Trần, thật không phải là nhìn bề ngoài đi cuồng vọng như vậy tự đại. Hắn là có cuồng vọng tư cách, lại nhất vị hóa thần cảnh xuất hiện ở Tần Trần bên cạnh thân, hơn nữa còn không chỉ một chuyển cảnh giới. Cái này đủ để cho người cảm thấy chấn động lay động. Hóa thần cảnh, chỉ có tứ đại tông môn cùng với bọn họ những thứ này cổ lão thế gia bên trong mới tồn tại, Tần Trần bên người cũng là có hai vị. Người này, bất phàm, người còn tùy tiện sao? Tần Trần nhìn Khánh Húc, hờ hững nói, còn muốn giết ta sao? Số tiểu tử, ngươi dám động ta? Khánh Húc quát lên, ta chính là Khánh Vương hậu nhân, ngươi hôm nay nếu như giết ta, ngày khác Khánh gia để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết. Không thể sao? Phanh, kèm theo Tần Trần mở miệng, một quyền đập xuống, cái kia Khánh Húc bể đầu, tiên huyết giàn giụa. Giữa sân, tĩnh mịch một mảnh, lão vệ, đều giết. Tần Trần lúc này thần thái biến đến mức dị thường lạnh nhạt. Bá bá bá, Tần Trần truyền đạt mệnh lệnh, lão vệ chấp hành. Đối với Tần Trần lời nói, hắn chưa từng có bất kỳ nghi vấn nào. Mà có một số việc tình, hắn cũng biết, Tần Trần là có cảm tưởng gì. Cái kia Lạc lão cùng Khánh gia hóa thần cảnh, khuôn mặt sắc kinh biến, lập tức ngăn hạ vệ lão. Tần Trần lúc này cũng là lười nhìn nhiều, ánh mắt chuyển tới Hoàng Phi Mậu cùng Hoàng Thanh Thanh hai người thân lên, Tần Trần gật đầu. Hoàng gia người, chuyển biến thật đúng là ta không nghĩ tới. Tần Trần nhìn về phía hai người, từ từ nói, bất quá, các ngươi Hoàng gia có Cửu U đại đế cho các ngươi lưu lại vài thứ kia, đủ để ngạo thị Cửu U, cho nên cái này Thiên Thận cung, ta khuyên các ngươi hai huynh muội vẫn là ly khai tốt nhất. Thiên Thận lão nhân tuy là chết mấy vạn năm, nhưng là phải muốn điều tra có phải hay không các người Hoàng gia người, còn không đơn giản. Vạn nhất bị hắn phát hiện các ngươi, cái kia kết quả của các ngươi, nếu mà biết thì rất thê thảm. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, xoay người thản nhiên ly khai.